nguyên lai là như thế này a. Kia hắn liền không cần đã chết. Có sinh hy vọng, Vân Thừa Ân tinh thần thì tốt rồi lên. Chỉ là nghĩ đến hắn cha, hắn lại ảm đạm lên. Có chút đồ vật một khi rõ ràng bãi ở trước mặt, đó chính là tua nhỏ đến máu chảy đầm địa miệng vết thương. Nhưng hắn cần thiết đến đối mặt. Vân gia đối hắn như thế hảo, dì Tư biết hắn trúng độc liền lập tức phái người giúp hắn chế tác giải độc thuốc viên, không giống hắn cha. Lợi dụng hắn một lần lại lợi dụng lần thứ hai, thậm chí căn bản là không bận tâm tánh mạng của hắn. Thôi, hắn nếu là vì Úc Nguyên Nhậm đi cầu nương, cầu dì Tư, đó chính là lòng lang dạ sói. Hắn nên còn đều còn. Hơn nữa, đề cập đến dì Tư cùng Cẩn Ca Nhi, liền không chỉ là gia sự, vẫn là quốc sự. Hắn không thể. Không thể bởi vì chính mình mà trí quốc pháp với không màng. Hoa cúc tím cô câu ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo niệm thư. Thỉnh ngươi giúp ta cùng dì Tư nói, ta về sau lại không làm việc đốc, nếu là có cái gì sự tình giải quyết không được, ta liền tìm người trong nhà thương lượng. Người trong nhà giải quyết không được, ta liền đi tìm dì Tư thương lượng, lại không tự cho là đúng. Làm ngu xuẩn quyết định. Nay liền đúng rồi. Ta trở về nhất định sẽ cùng Vương Phi nói. Hoa cúc tím cười chụp bờ vai của hắn, này tiểu tử, là cái đáng làm người. Vân Thừa Ân lại nhìn nàng nói, chỉ là hôm nay chuyện này, còn thỉnh cô cùng dì Tư không cần nói cho ta nương cùng ta tổ phụ tổ mẫu. Hắn tổ mẫu nếu là đã biết hắn muốn tự sát, kia còn không biết sẽ dọa thành bộ dáng gì đâu. Yên tâm, ta sẽ không nói. Hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Nói xong, hoa cúc tím liền ra cửa. Vân Thừa Ân vội đi đưa, kết quả liền thấy một thân hắc y hoa cúc tím ba lượng hạ nhảy lên đầu tường, biến mất ở trong bóng đêm. Hắn bị bên ngoài gió lạnh một thổi, đồng nhiên nhớ tới chính mình viết cấp mọi người trong nhà dì thư. Sợ tới mức hắn vội đem tiền phong tìm tới, sau đó đem tin muốn trở về, tự mình phóng hỏa trong buồn thiêu mới yên tâm. Trời ạ, hắn hơi kém liền đã quên chuyện này. Nếu là ngày mai tổ phụ tổ mẫu thu được tin. Kia trường hợp, Vân Thừa Ân cũng không dám tưởng. Ngày hôm sau dùng đồ ăn sáng, hắn liền phải hồi thư viện, tuy rằng không có mấy ngày thư có thể đọc, nhưng hắn vẫn là không trì hoãn. Chỉ là ở đi phía trước, hắn cùng Triệu Thị nói hắn tưởng thành thân, có thể giúp hắn tương xem cô nương. Đem Triệu Thị vui mừng không được. Phía trước đứa nhỏ này còn nói phải đợi thi đậu tú tài mới nói việc hôn nhân đâu. Nhìn cao hứng không được Triệu Thị cùng Vân Thủ Quang, Vân Thừa Ân liền cảm thấy quyết định của chính mình là đúng. Hiện tại, hắn hoàn toàn toàn là Vân gia người. Hắn muốn thành thân sinh con, thành thật kiên định sinh hoạt, làm hai vị lao nhân cao hứng, cũng làm chính mình nương cao hứng. Thư viện phố, hai ngày này Úc Nguyên Nhậm mỗi ngày đều phải đi quán trà nghe tin tức, rốt cuộc thế tử gia bị giết. Hoặc là Vương Phi bị giết đều là đại sự, bên ngoài nhất định sẽ truyền ồn ào huyên náo. Đáng tiếc. Hắn suốt đợi hai ngày tin tức, lại cái gì cũng không chờ tới. Úc Nguyên Nhậm trong lòng nghĩ đến lúc đó như thế nào cùng Chu Phàm công đạo, còn không chờ hắn về đến nhà, đã bị một đám tham gia quân ngũ cấp bắt. Chào hắn chính là binh mã tư người, cũng không phải nha dịch. Chỉ có muốn bắt quan trọng phạm nhân binh mã tư nhân tài sẽ xuất động. Úc Nguyên Nhậm giờ phút này trong đầu chỉ nhảy ra tới một ý niệm, chính là Vân Thừa Ân đem hắn cấp bán đứng. Biết chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ Úc Nguyên Nhậm cuồng loạn mắng. Vân Thừa Ân, ngươi cái nghịch tử, ngươi cái bất hiếu đồ vật, ngươi thế nhưng vu cáo cha ngươi. Vân Thừa Ân, lão tử biết, ngươi là leo lên chức cao, sợ lao tử cho ngươi mất mặt, cho nên mới muốn vu hãm lao tử. Đem hắn miệng cho ta lấp kín. Dẫn đầu người ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có người lấy dơ khăn hết sức nhét vào hắn trong miệng. Bị đổ miệng hắn, đỏ lên mặt, bởi vì dây rùa quá mức dùng sức, trên cổ gân xanh toàn bộ đều banh ra tới. Học viện phố chủ yếu chính là làm nhạc sơn thư viện này đó học sinh cùng tiên sinh nhóm sinh ý. Đối với thư viện một ít nổi danh học sinh, này những lao bản cùng bọn tiểu nhị mỗi người đều rõ ràng là ai. Nhìn thấy này vừa ra, lập tức liền có người nghị luận lên. Vân Thừa Ân. Không phải đại tổng quản Vân Hoa Nhi Nhi tử sao? Cũng không phải là, đúng là hắn. Người nam nhân này mỗi ngày đều ở học viện phố lắc lư, nguyên lai là muốn gặp Nhi tử A. Nhìn hắn ồn ào ý tứ, hình như là nói Vân Thừa Ân đem hắn cấp vu cáo, tấm tắc, đây là có tiền lương liền phải đem chính mình nghèo túng cha cấp bỏ rơi A. Đại bất hiếu A cái này. Các ngươi ai biết này Vân đại tổng quản chuyện này? Không nghe nói nàng gả hơn người A. sao liền có một cái hơn 20 tuổi nhi tử? Câm miệng đi, chuyện này nhi cũng không thể hạ hỏi thăm. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, này Vân gia đại phòng trước kia chính là khổ thật sự, thẳng đến Vương Phi toàn gia trở về lúc sau bọn họ nhật tử mới hảo lên. Nghe nói, Vân đại tổng quản 5 tuổi khiến cho chính mình tổ mẫu cấp bán. Gì, có chuyện này? Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Ai u, từ Tĩnh An phủ rời lại đây người đều biết, nghe nói nàng trước kia vẫn là bị bán vào nhà thổ. Này nhi tử ta tới thật đúng là nói không rõ. Các ngươi không muốn sống nữa, đại tổng quản chuyện này cũng dám bố trí, chạy nhanh câm miệng đi, bằng không tiểu điếm nhi không tiếp đón. Thật là, mới dựa vào vương gia vương phi qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Nay liền đã quên chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, liền vương phi trước người người tâm phúc đều dám bố trí. Hắc hắc, trưởng quay ngài đừng đuổi người a, chúng ta không nói không nói, đình chỉ, đình chỉ. Lúc này, từ quán trà lầu 2 xuống dưới hai cái thiếu niên, bọn họ đem trong đại sảnh những người này nghị luận rất là nghe xong một lỗ tai. Hai người rời đi sau lên xe ngựa, trong đó một vị thiếu niên liền khinh thường nói, hừ, hơn 20 tuổi mới miễn cưỡng tiến thấp niên cấp đất bàn, một cái không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố cũng đáng đến ông nội của ta khích lệ. Ta phải đi về cùng gia gia nói, người này chính là tên cặn bã. Vì vinh hoa phú quý liền cha từ bỏ. Thiếu niên vừa mở miệng chính là giọng nữ, nguyên lai là nữ giả nam trang ra tới lắc lư thiếu nữ. Ngồi ở nàng bên cạnh cũng là một cái nữ giả nam trang thiếu nữ, nàng không tán đồng nói, tam biểu tỷ, chúng ta chỉ là tin vỉa hè, cũng không biết sự tình chân tướng, vẫn là không thể lung tung có kết luận. Hoàng thư tính mắt hành trường, giơ tay hướng Đặng Nghi Dung trên trán một chút, cái gì kêu lên nghe đồ nói. Này thiên hạ đều là chi cha mẹ, còn nữa, hổ độc còn không thực từ đâu. Không đem phụ thân hắn bức bách đến cùng đường hắn có thể không màng nhi tử thanh danh cùng tiền đồ liền như thế hạ tồn nào. Ngươi a chính là quá thiện lương, đem ai đều nghĩ đến tốt đẹp, một ngày nào đó sẽ có hại. Còn nữa, một cái từ nhà thổ ra tới nữ nhân có thể sinh ra cái gì hảo nhi tử tới. Hoàng thư tĩnh tâm rất là khinh thường. Chính là tam biểu tỷ, vạn nhất hắn không phải Vân công tử cha, là lung tung phản cắn đâu. Liên tính hắn không phải lung tung phản cắn. Làm binh mã tư người bắt lại, có thể thấy được không phải người tốt. Chúng ta Liêu Đông ở vương gia trị hạ chính là trọng luật pháp. Còn nữa, trên đời này nhưng có không ít vì tiền bạc hoặc là mặt khác ích lợi, đem nhi nữ hướng chết bức bách cha mẹ. Bởi vì nàng cha là huệ lệnh, xử lý quá như vậy chuyện này, cho nên nàng cũng liền nghe nói qua như vậy chuyện này. Hoàng thư tính giống xem ngốc tử dường như nhìn về phía Đặng Nghi Dung, ta muội muội ngốc, ngươi không phát sốt đi. Vân Thừa Ân hắn nương là Vân Hoa Nhi, là Vương Phi đường tỷ, làm binh mã tư người chảo ai bất quá Vương Phi một câu mà thôi. Hoàng thư tính đối Vân Kiều một chút hảo cảm đều không có, đầu tiên nàng ghen ghét nàng một người bá chiếm vương gia. Tiếp theo, chính là bởi vì nàng nhúng tay, mới làm chính mình có cái cấp một cái lục phẩm quan nhi đương tục huyền tỷ tỷ. Cái này làm cho nàng ở Đông Lâm phủ tài nữ trong vòng rất là không dám ngẩng đầu. Đặng Nghi Dung nghe vậy sắc mặt tức khắc liền không hảo. Nàng thực không khách khí nói, biểu tỷ, ngươi như thế nói vương phi nhưng không tốt, vạn nhất bị người nghe xong đi. Hoàng thư tĩnh lại không cho là đúng, ngươi sợ cái gì? Giờ phút này chính là ngươi ta hai người, lời nói của ta trở ra ta khẩu, đi vào ngươi nhĩ, nơi đó có người thứ ba biết. Đặng Nghi Dung hết trô nói rồi, chẳng lẽ sa phu cùng nha hoàn liền không phải người? Nàng không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cảm thấy mệt. Đặng Nghi Dung hạ quyết tâm. Chờ trở về lúc sau liền cùng cô mẫu cáo tử, không thể lại ở hoàng gia ngây người. Nàng cái này biểu tỷ có như vậy tâm tư. Nàng nếu là cùng nàng ở bên nhau, rất có khả năng sẽ liên lụy chính mình. Đặng Nghi Dung tâm sự nặng nề, trở lại hoàng gia, liền lấy cơ chính mình quên mất một cái tiểu tỷ muội hẹn hò, cùng hoàng thư tĩnh đám người cáo tử. Đặng thị giữ lại nàng một phen, thấy nàng khăng khăng phải đi, liền phái người đem nàng đưa trở về. Tả hưu trường thủy huyện chính là Đông Lâm Phủ khu trực thuộc, hơn nữa khoảng cách Đông Lâm Phủ thành rất gần. Đặng Nghi Dung bỗng nhiên về đến nhà, nàng nương Tần Thị rất là kinh ngạc, Dung Nhi, ngươi như thế nào bỗng nhiên đã trở lại? Nương, hôm nay ta cùng biểu tỷ thay đổi nam trang đi ra ngoài uống trà, kết quả gặp binh mã tư người bắt người, bị chảo người ồn ào thuyết thư viện học sinh Vân Thừa Ân vu cáo thân cha. Đặng Nghi Dung đem buổi chiều phát sinh sự tình cùng Tần Thị tỉ mỉ nói một lần. Tần Thị càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Nàng nắm khuê nữ tay tán đồng nói, ngươi làm rất đúng. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi, cha ngươi nơi đó, ta nói với hắn. Đem khuê nữ đưa đến hoàng gia đi, là bởi vì hoàng gia liền ở tại thư viện, nữ nhi cũng tới rồi làm mai tuổi tác, các nàng phu thê nghĩ nếu có thể ở thư viện học sinh chọn một môn thân là cực hảo. Nhưng nếu là hoàng thư tĩnh nói vậy, còn khuyên không nghe. Nữ nhi vẫn là cách xa nàng tốt hơn. Chờ buổi tối Đặng Vũ từ trong nha môn vội trở về, nàng liền đem sự tình cùng Đặng Vũ nói. Dung Nhi liền cùng nàng cô mâu nói, đã quên một cái tiểu tỷ muội ước, đến gấp trở về. Ngươi đừng trách Dung Nhi, ngươi là cái huyện lệnh, trong tay bưng vương gia vương phi cấp bát cơm, nhà của chúng ta người bên ngoài là không thể đi sai bước nhầm nửa bước. Hơn nữa thư tính đứa nhỏ này có ý nghĩ như vậy, thật là rất nguy hiểm. Đặng Vũ thần sắc có chút ngưng trọng gật đầu nói, ân, ngươi nói rất đúng, ngươi đem Dung Nhi dạy dỗ rất khá. Ta đây liền đi cấp muội muội viết phong thư, làm nàng hảo hảo quản giáo thư tĩnh. Ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta, ta vội xong rồi sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng. Tần thị đồng ý, đem hắn đưa ra sân. Nhưng nằm ở trên giường, Tần thị nghĩ hải tử việc hôn nhân như thế nào đều ngủ không được, nàng liền gọi người tới, đi nhìn một cái lao ra vội xong không, nếu là vội xong rồi, thỉnh lao ra trở về nghỉ ngơi. Là, phu nhân. Một lát sau, thị nữ qua lại bẩm, phu nhân, lao ra không ở thư phòng, nô tỳ hỏi canh gác thư phòng người, nói lao ra đi tam di nương đi nơi nào rồi. Tần thị nghe vậy, tâm liền cùng bị cây châm chọc một chút dường như. Nàng nhắm mắt lại, thở dài nói, thôi, ngươi đi xuống đi. Nghĩ mới vừa thành thân thời điểm bọn họ cũng qua một đoạn đường mật ngọt ngào nhật tử, Đặng Vũ còn nói cuộc đời này chỉ có nàng một người. Chính là nửa năm đều không đến, lao thái thái bên kia nhi liền tắc hai người tới. Hắn lấy trưởng giả ban không thể từ vì từ lưu lại người, không bao lâu, kia hai cái thông phòng liền hoài thân mình, lao thái thái liền làm chủ cho các nàng nâng thiếp. Lúc ấy nàng cũng mang thai. Hai cái thiếp thay phiên tới cùng nàng nột ngạt, còn thiết kế làm Đặng Vũ hiểu lầm nàng. Nàng khóc lóc giải thích, nhưng Đặng Vũ không nghe. Thế cho nên thương tâm dưới liền sinh non, lại còn có bởi vì sinh non bị thương thân mình, lại không thể sinh dục. Sáng sớm hôm sau, Đặng Thị liền thu được Đặng Vũ tin. Nàng nhìn hơi kém không tức chết, trách không được nghi dung vội vội vàng phải đi đâu. Nguyên lai nhân gia căn bản là không dám cùng chính mình sinh cái này nghiệp chướng ngốc tại cùng nhau. Người tới, đi đem tam tiểu thư cho ta kêu lên tới. Ai u, chính mình sinh ba cái nữ nhi, kia hai cái đều hảo hảo, vì cái gì cái này liền như thế không bất lo. Nương, ngài kêu ta tới có cái gì chuyện này? Hoàng thư tính vừa vào cửa liền phát lại đây nị ở Đặng Thị bên người nhi, cười hì hì hỏi. Đặng Thị trầm khuôn mặt, đem tin đưa cho nàng, ngươi nhìn một cái ngươi cứu cứu tin. Hoàng thư tính mở ra tin nhìn lên, tức giận đến mặt đều tái rồi. Cái này Đặng Nghi Dung, ta muốn cùng nàng tuyệt giao, thế nhưng bán đứng ta, mệt ta đối nàng như vậy hảo, được cái gì thứ tốt đều phải cho nàng phân một phần. Đặng Thị mắng, ngươi không biết xấu hổ nói Nghi Dung. Vân Tổng Quản cũng là ngươi có thể nghị luận. Ngươi không muốn sống, chúng ta cả gia đình người còn muốn mệnh. Hoàng thư Tĩnh không phục nói, nhìn đi, nương ngài cũng cảm thấy, chỉ cần đắc tội Vân gia người liền sẽ bỏ mệnh, có thể thấy được người nọ nói chính là thật sự. Cái này Vân Thừa Ân chính là không nghĩ muôn cái mất mặt cha, cho nên Vương Phi mới làm bình mã tư người chào hắn. Bang! Đặng Thị hung hăng quăng nàng một cái tát, Hoàng thư Tĩnh sợ ngây người, nàng nước mắt doanh tròng nhìn Đặng Thị, không thể tin tưởng nói, nương! Ngài đánh ta! Vì cái nhà thổ ra tới dơ nữ nhân đánh ta! Bang! Đặng Thị lại là một bạn hai, ngươi còn không câm miệng. Những lời này là ngươi cái cô nương ra dám nói sao? Ngươi là muốn đem này toàn ra người hại chết mới bằng lòng bỏ qua a? Hoàng thư Tĩnh khóc giống lên án, nương. Rõ ràng là bọn họ Vân ra người ỷ thế hiếp người, ngài vì cái gì đánh ta? Nàng ném xuống lời này, liền khóc lóc chạy đi ra ngoài. Đặng Thị vội phân phó người, còn không chạy nhanh đem tam tiểu thư cho ta truy trở về. Hoàng thư Tĩnh chạy ra đi thời điểm vừa lúc đụng phải một cái phụ nhân, nàng mắng, không trường mắt ta. Chó ngoan không cản đường. Mang theo phụ nhân hướng trong đi bà tử thấy thế quả thực không biết nên nói cái gì, nàng chỉ phải đối phụ nhân ngượng ngùng cười cười. Phụ nhân nhìn Hoàng thư Tĩnh biến mất phương hướng, hỏi, đây là các ngươi tam tiểu thư. Bà tử cười mỉa nói, đúng là. chúng ta Tam tiểu thư tính tình so hai cái tỷ tỷ đều phải hoạt bát một ít. Đem vô lễ đương hoạt bát, gia nhân này. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta phu nhân còn có bên chuyện này phân phó ta đi trước. Lần sau lại đến bái phòng hoàng phu nhân. Ai? Ngài tới cũng tới rồi, vẫn là uống ly trà lại đi đi. Không được, làm phiền. Phu nhân vội vàng mà đi, căn bản là không muốn dừng lại nửa phần. Bà tử chỉ phải vào nhà đi cùng Đặng thị bẩm báo. Phu nhân, Tam tiểu thư đi ra ngoài thời điểm đụng phải cổ ma ma. Tam tiểu thư nói năng lô mãng, cổ ma ma liền đi rồi. Cái gì? Đặng thị nghe vậy liền đứng lên, trước mắt từng đợt say xe, bà tử vội đi đem nàng đỡ lấy. Cổ ma ma tới cửa nhất định là tới đệ thiệp, nhà mình nhị cô nương gả cho Thôi Tử Hàng, Thôi Huyền chính là nàng tiểu cô. Cái này nghiệp chướng, mất mặt còn ném đến Bắc Hán Vương Phi đi nơi nào rồi. Đặng thị tức giận đến không hảo, bên này nhi cổ ma ma trở về cùng Thôi Huyền một học, Thôi Huyền mày liền nhíu lại, được rồi, chuyện này liền buông đi. Cổ ma ma theo tiếng lui ra, Vân Khởi Nhạc lúc này đã trở lại. Hắn thấy Thôi Huyền sắc mặt không tốt, liền hỏi nàng, đây là xảy ra chuyện gì? Ai chọc ngươi không cao hứng? Thôi Huyền thở dài nói, này không phải đại bá nương cùng ta nói, làm ta hỗ trợ coi một chút nhà ai cô nương hảo, cấp Thừa Ân nói một cái. Thừa Ân phẩm tính ngươi là biết đến, khó được chợt phú lúc sau còn có thể bảo trì bản tâm, mặc dù là đã hơn 20 tuổi cũng không buông tay, đi theo một đám mười mấy tuổi hài tử niệm thư, người khác nói cái gì hắn đều không thèm để ý. Là cái tốt. Ta liền nghĩ ta tẩu tử người cũng không tệ lắm, nàng có cái chưa lấy chồng muội muội, nghĩ hoàng lao tiên sinh ra ra giáo hảo, khiến cho cổ ma ma tới cửa đi thăm dò khẩu khí, không nghĩ tới, cổ ma ma nhưng thật ra dò xét một bụng khí trở về. Vào cửa khiến cho hoàng tam cô nương mắng nàng chó ngoan không cản đường. Vân Khởi Nhạc ôm ôm nàng bả vai, cười khuyên nhủ, đây là chuyện tốt nhi, hôm nay đi một chuyến là có thể thấy rõ người, đỡ phải sau này bị che mắt. Cưới về nhà mới phát hiện không hảo vậy phiền thoái. Thôi Huyền ngẫm lại cũng là, toại đem chuyện này bỏ qua, tâm tình cũng hảo lên. Nàng nói, bằng không ta làm cái hội hoa đi, thỉnh Đông Lâm Phủ vừa độ tuổi quan gia các cô nương tới, cũng thật nhiều nhìn mấy cái. Vân Khởi Nhạc gật đầu, như vậy cũng hảo, chờ Sở Nghệ đem kinh thành bên kia nhi chuyện này liệu lý thỏa đáng, chúng ta cũng nên hồi Bắc Hán đãi một đoạn thời gian, chờ bọn họ chính thức đăng cơ thời điểm lại trở về. Ta đánh giá, quá xong năm chúng ta liền phải hồi Bắc Hán, có thể ngốc tại Đông Lâm Phủ không lâu sau. Ngươi liền thừa dịp năm trước tuyển cái thời gian đem chuyện này làm đi. Hảo, ta đây liền đi theo đại bá nương nói một tiếng. Nói xong, nàng liền thở dài lên, nhưng chúng ta này vừa đi Mạc Sầu làm sao bây giờ. Mạc Sầu mỗi ngày cùng Cẩn Ca Nhi Ngoạn Nhi ở một chỗ, mỗi ngày thiên sáng ngời liền phải Vân Khởi Nhạc ôm nàng đi tìm Cẩn Ca Nhi. Mạc Sầu đều hơn 2 tuổi. Chính là có thể mở miệng nói chỉ có A Cẩn hai chữ. Tôn Thần Y cùng Vân Nương đều nhìn, nói là thai bị ảnh hưởng, hài tử học cái gì đều chậm. Trên thực tế mặc kệ là Thôi Huyền vẫn là Vân Khởi Nhạc đều biết, nay bất quá là hai người huyền chuyển cách nói, Mạc Sầu, hơn phân nửa là đầu óc chịu ảnh hưởng, là cái. Ngốc! Vân Khởi Nhạc nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta hồi Bắc Hán một đoạn nhật tử, đem sự tình xử lý xong rồi, liền lại tới Đông Lâm Phủ Hảo. Thôi Huyền gật đầu, đã có thể chỉ có thể như vậy. Thức mau, thư viện nghỉ tắm gội nhật tử liền đến, lời đồn đãi vẫn là ở thư viện truyền lưu cái liền, chỉ là đại gia ở bên ngoài nhi thượng không nói, nhưng là ngầm lại là muốn nghị luận. Các ngươi nhìn, đó chính là Vân Thừa Ân, vì vinh hoa phú quý liền sửa lại họ mẹ, vứt bỏ chính mình cha, còn vu cáo hắn cha là mật thám, muốn mưu sát vương phi. Nhìn thấy, cái gì đồ vật, hơn 20 tuổi mới đọc sơ cấp ban. Bọn họ này đó hoàn khố, chính là cấp Nhạc Sơn thư viện mất mặt. Loại người này nên đuổi ra thư viện. Thật là, ta liền không nghĩ ra, thư viện vì cái gì muốn cho này đó hoàn khố tiến vào. Không cho bọn họ tiến vào, ngươi cho rằng thư viện học đồng là từ đâu tới. Vương Phi cấp những cái đó bạc căn bản là không đủ. Ngươi không nhìn thư viện thu bọn họ giá cao bạc, lập danh mục đều là học đồng. Hắc, chán sống vị đi, các ngươi nói thầm gì đâu. Vân Thừa Ân cùng Tiểu Thế Kiệt cùng Ngô Lực Bình mới từ Khôi Lâu ra tới, liền nghe được này mấy cái trốn ở góc phòng người nghị luận thanh. Tiểu Thế Thanh đương trường liền mau, Dương nắm tay liền vọt đi lên. Ngô Lực Bình cũng đi theo cử nắm tay muốn đánh, Vân Thừa Ân vội vàng kéo Tiểu Thế Kiệt, lại đối Ngô Lực Bình nói, mau hỗ trợ lôi kéo. Ác ác Ngô Lực Bình nghe lời phanh lại, sau đó liền túm chặt Tiểu Thế Thanh cánh tay. Vân Thừa Ân nói, lao thất, miệng mọc ở người khác trên người, nguyện ý như thế nào nói là bọn họ chuyện này. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chính là lão đại. Hảo, nhận ta cái này bằng hữu liền theo ta đi. Vân Thừa Ân liều mạng túm hắn đi. Tiểu Thế Thanh nghe vậy chỉ phải thu nắm tay, thực không tình nguyện đi theo hắn phía sau. Đã có thể vào lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một tiếng khét đê. Vân Thừa Ân ngươi cái tiểu nhân cấp bổn tiểu thư đứng lại. Vân Thừa Ân đám người dừng chân, xoay người, liền thấy xuyên một thân cổ áo đều chế thuần trắng thỏ mao áo váy, sơ phi tiên búi tóc, mỹ lệ trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc Hoàng Thư Tĩnh đứng ở nơi đó, lấy thiên ngón tay Vân Thừa Ân. Hoàng tiểu thư có gì chỉ giáo? Vân Thừa Ân mặt không đổi sắc cùng nàng chắp tay. Hoàng Thư Tĩnh mắng, chỉ giáo, liền cái này bất trung bất hiếu, không cần tổ tông tên húy bất hiếu người còn xứng chỉ giáo. Xú đàn bà Kiều Thế Thanh vốn là Hoàng Thư Tĩnh người ngưỡng mộ, chính là lúc này nhìn nàng mang chính mình huynh đệ, tức khắc liền không bình tĩnh. Vân Thừa Ân giơ tay ngừng hắn nói, mở miệng hỏi Hoàng Thư Tĩnh, cho nên Hoàng Tiểu Thư tưởng nói xong sao. Nếu là nói xong chúng ta liền cáo tử. Ta Hoàng Thư Tĩnh cảm thấy chính mình hoàn toàn là một quyền đánh vào đông thượng, nàng không nghĩ tới Vân Thừa Ân thế nhưng chút nào đều không cãi lại. Như thế nói ngươi thừa nhận. Thừa nhận ngươi là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người. Ngươi người như vậy liền không nên ở thư viện niệm thư, không đến làm bẩn thánh nhân học vấn. Vân Thừa Ân cười, ta lại như thế nào người cùng Hoàng Tiểu Thư có quan hệ gì đâu. Hoàng Tiểu Thư lại là ta cái gì người. Ta Vân Thừa Ân như thế nào, còn không tới phiên Hoàng Tiểu Thư tới chỉ trích, ta nếu phạm vương pháp, tự nhiên có vương pháp tới định tội, ta nếu phạm vào thiên lý, tự nhiên có ông trời tới thu thập. Ta nếu là phạm vào viện quy, tự nhiên có thư viện xử trí. Còn nữa, Hoàng Tiểu Thư, thỉnh ngươi làm rõ ràng, thư viện này kêu cái gì tên? Nhạc Sơn thư viện, Nhạc Sơn hai chữ, chính là bất tài tam cứu cứu cùng tứ cứu cứu tên húy. Vân gia khai thư viện, ta Vân Thừa Ân như thế nào liền đọc không được. Hắn một phen lời nói xuống dưới, chẳng những làm Hoàng Thư Tĩnh á khẩu không trả lời được. Còn làm một đám phía trước nghị luận hắn là hoàn khố người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, thư viện này là người ta Vân gia khai. Bọn họ thật là bị thư viện ban ơn cho lâu rồi, liền chủ nhân ra là ai cũng không biết. Hoàng Thư Tĩnh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhi phát tím, nàng chỉ vào Vân Thừa Ân, ngươi nửa ngày, mới ngươi ra tới. Ngươi ỷ thế hiếp người. Vân Thừa Ân cười đến lớn hơn nữa thanh, ngươi nhưng thật ra tưởng ỷ thế hiếp người, nhưng ngươi có thế sao? Nói xong, hắn xoay người liền đi. Tiêu Thế Thanh cùng Nô Lực Bình quả thực đã bị hắn lời này cấp kinh diễm tới rồi, bọn họ dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Vân Thừa Ân, ô ô ô, bọn họ thật là một đường người a. Hoàn khố chính là hoàn khố, lại dùng công cũng là hoàn khố. Cha ta là Tiểu Giám. Tiêu Thế Thanh đi tới liền vung tay vung lên, cực kỳ lớn tiếng quát. Hừ, lão đại nói rất đúng, này giúp quỷ nghèo nhưng thật ra tưởng cậy thế đâu. Nhưng bọn họ không thế. Vân Thừa Ân vô kiểu thế thanh bả vai nói, lão thất, 10 năm sau, ta muốn nghe ngươi kêu lão tử là kiểu thế thanh. Kiểu thế thanh cười to, ha ha ha, hảo hảo, mượn lao đại cắt ngôn. Nô Lực Bình cũng đi theo xem náo nhiệt, ta đâu. Vân Thừa Ân cười nói, cũng là 10 năm. Chúng ta tới cái ước định, 10 năm sau nhìn ai hôn đến tốt nhất, hôn đến kém cỏi nhất giúp tốt nhất sách giày. Hảo. Một lời đã định. Ba người cười lớn vỗ tay, vào thành lúc sau, Vân Thừa Ân liền thỉnh hai người đi trong nhà ăn cơm, rất là cấp hai người mặt dài. Chờ cần ca nhi đăng cơ, này ba người thật đúng là tới rồi vị cực nhân thần nông nỗi. Còn có nửa tháng liền trừ tịch, kinh thành liên tiếp đại tuyết, vùng ngoại thành, trên mặt đất tuyết động dày nhất địa phương đã đến đầu gối con nhi. Trong thành con hảo, kinh triệu phủ dựa theo phía trên yêu cầu, thỉnh người mỗi ngày thiền không lượng liền bắt đầu quét tuyết. Vẫn luôn muốn quét đến buổi tối. Bởi vì cấp thù lao phong phú, làm không chịu ngồi yên lại có một đống sức lực các bá tánh cao hứng quá sức. Cũ chiều thời điểm, quét tuyết như vậy việc đều là phân chia lao dịch, nơi đó có tiền công, ngay cả cơm canh đều phải chính mình giải quyết. Vương gia như thế nào còn không xưng đế? Không biết ta cũng hy vọng vương gia chạy nhanh đăng cơ, có vương gia như vậy hoàng đế là chúng ta bá tánh phúc khí. Hai gã quét tuyết bá tánh ở mờ nhạt đèn đường hạ nói chuyện, này một chút thiên không lượng, mọi người còn ở mộng đẹp. Đèn đường là Trấn Liêu Vương tới lúc sau mới an, là pha lê cháo mặt nhi dầu cây chậu đèn báo. Nay đèn một chút liền phải điểm một hồi tiêu đâu, phí lao du, bọn họ nhìn đều đau lòng. Nhưng từ khi có đèn đường lúc sau, đi đêm lộ sẽ không sợ, cũng ít rất nhiều buổi tối lui tới bọn đạo trích. Hai người chính lao cắn nhi, liền nghe được nơi xa truyền đến lẹp xẹp tiếng vó ngựa. Đảo mắt liền có một người cưỡi ngựa chạy như điên mà đến, từ bọn họ trước mặt sẽ qua. Đây là ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì, hơn phân nửa là bắt lấy phản bội đảng. Ba cánh trong miệng phản bội đảng chính là Tần Phàm Dư Nghiệt. Nay một cái thẳng đến sở nghệ ở tạm hầu phủ, thấy hắn lấy ra đường thủy lệnh bài, người cũng là đường thủy người bên cạnh, người gác cổng vội đi thông báo, một lát, liền có người dẫn hắn đi sảnh ngoài. Sở nghệ đã mặc hảo chờ ở nơi đó, vương gia, nguyên soái nơi đó bắt nhất ba người, những người này chuẩn bị lên núi làm ra tuyết lở tới, hảo đem quanh mình mấy cái thôn trang trôn. Manh mối là các thôn dân cấp, đại quân bắt lấy kinh thành lúc sau, liền lập tức quan viên xuống nông thôn thôn cùng này đó dân chúng tuyên truyền, làm cho bọn họ chú ý có hay không lén lút người xa lạ, hoặc là hành động khác thường người quen. Bởi vì những người này rất có thể chính là phản tặc Tần Phàm lưu lại, muốn làm sự tình Dư Nghiệt. Đã sớm hận thấu Tần Phàm các bá tánh nhiệt tình tăng vọt, cùng thiên triều chứ danh ánh sáng mặt trời khu quần chúng giống nhau, cả ngày đem mắt sắt đến lượng lượng, đem lô thai dựng đến nhọn nhọn. Thật đúng là làm cho bọn họ phát hiện khả nghi người, sau đó đường thủy người liền căn cứ bọn họ cung cấp manh mối, ở phụ cận vài tòa trên núi tìm được rồi đang chuẩn bị làm ra đại động tinh tiền triều Dư Nghiệt, cũng đem những người này toàn bộ bắt lên. Sở nghệ sắc mặt trầm xuống, ngươi trở về cùng đường nguyên soái nói, đem thẩm vấn lúc sau, làm cho các ba tánh mặt nhi chém đầu. Là, ngươi tới đồng ý, tiếp theo, hắn lại bẩm báo nói, nguyên soái còn bắt được Trần Thị cùng Tần Khải, đang ở áp giải vào kinh trên đường. Cũ triều hoàng hậu cùng thái tử, không có người có xử trí quyền lợi, chỉ có thể giao cho sở nghệ. Ân, như thế nào bắt lấy? Sở nghệ nghe vậy mày một trọn, bắt được Trần Thị không có cùng Tần Phàm ở bên nhau. Người tới bẩm báo nói, Trần Thị bị Tần Phàm người đuổi giết, làm chúng ta tuần tra quân đội gặp gỡ, liền đem nàng cấp cứu. Nguyên lai là như thế này. Như thế nói hắn cùng Tiểu Nhi suy đoán không tồi, Tần Phàm thật sự không có chết. Thích khách đâu? Bắt được không có. Bắt được hai người, chúng ta người tá hắn răng nọc, nhưng bọn hắn biết đến cũng không nhiều, hiện tại tùy quân giam giữ. Vô dụng người liền giết đi. Là. Sở nghệ ở trưa hôm đó liền nhìn đến Trần Thị, đại lương công chúa. Nhìn đến nữ nhân này thời điểm, hắn thực kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể tàn nhẫn đến đem chính mình mặt dùng thiêu hồng thiết thiêm điểm ra một đám hố nhỏ, sinh sôi đem chính mình biến thành một cái mặt rỗ. Không chỉ như thế, ngay cả Tần Khải trên mặt, cũng là một đám bị phỏng hố nhỏ. Trần Thị quỳ trước mặt hắn, gắt gao ôm Tần Khải, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới nàng vẫn là không chạy đi. Đây là số mệnh. Đáng thương con trai của nàng, mới như thế tiểu. Sở nghệ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi vì cái gì không trở về Đại Lương? Ở Đại Lương ngươi như cũng là cao cao tại thượng công chúa, qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Trần Thị cười thảm một tiếng, hồi Đại Lương. Kia bất quá là một cái khác hố lửa. Nếu là ích lợi yêu cầu, Đại Lương hoàng đế tùy thời đều có khả năng lấy ta nhưng Khải Nhi tới trao đổi bất luận cái gì hắn muốn đồ vật. Làm mẹ người, tự nhiên tưởng che chở chính mình hài tử cả đời vô ưu, không nghĩ hắn qua không biết cái gì thời điểm liền mất mạng nhật tử. Hồi Đại Lương, Khải Nhi cái này nghiệp lớn trước thái tử, liền sẽ trở thành Đại Lương hoàng đế quân cờ. Là cái minh bạch người. Đáng tiếc gả cho Tân Phàm. Bất quá hắn nhưng không có đồng tình người khác tâm tư, thân tại hoàng gia, tự do đều là nói quá. Tần Phàm ở nơi đó. Trần Thị lắc đầu, ở ngươi vây khốn kinh thành phía trước hắn đã không thấy tăm hơi, sau lại hoàng đế là cái con rối, là hàng giả. Ta coi không đúng, liền thừa dịp khúc thế chung cũng không thấy, hối lộ một cái ngự lâm quân thị vệ, làm hắn trộm đem ta cùng Khải Nhi làm ra hoàng cung. Lúc ấy nàng cấp nhi tử dùng ngông hắn dược, sau đó cùng hắn cùng nhau tránh ở mùi hôi huân thiên thùng phân, mới lừa dối đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng tìm thị vệ sớm liền đối nàng có ý tứ, nếu bằng không, chỉ là dùng tiền bạc, cũng không bảo hiểm. Và lại Tần Phàm mang theo tử trung chạy, lúc ấy kinh thành tất cả mọi người nhân tâm hoảng sợ, hoàng cung thủ vệ kiểm tra thực hư cũng không nghiêm khắc, lúc này mới cho nàng cùng thị vệ cơ hội. Nói xong, nàng thấy Sở Nghệ không nói lời nào, liền tự rêu cười nói, ta như thế nào sẽ lừa ngươi, tới rồi tình trạng này ta còn giữ gìn người kia làm cái gì. Vứt bỏ thê nhi liền tính, hai vạ đến nơi từng người phi ta cũng lý giải, chỉ là ta thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ phái tử sĩ tới giết ta. Sở Nghệ nói, bởi vì ngươi là hắn hoàng hậu, con của ngươi là thái tử, cho nên, nếu là không giết ngươi, mà là làm ngươi rơi xuống biệt quốc hoàng đế trong tay, các ngươi mẫu tử chính là so với hắn muốn dùng tốt gấp trăm lần quân cờ. Có các ngươi, hắn liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, liền có thể đã chết. Dùng cô nhi quả phụ làm ngụy trang, tổng so dùng một cái âm hiểm xảo trá hoàng đế cường. Nghe vậy, Trần Thị liền bừng tỉnh. Cũng là, Tần Phàm như vậy ích kỷ người, nếu không phải như vậy nguyên nhân, hắn lại như thế nào sẽ lãng phí nhân thủ dùng ở đuổi giết các nàng mẫu tử trên người. Sở Nghệ lại hỏi, hoàng cung có mật đạo, ngươi biết ở nơi đó sao? Trần Thị lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nhất định không ở hậu cung, giả hoàng đế xuất hiện trước một ngày, Tần Phàm cũng không có xuất hiện tại hậu cung. Không đúng, là giả hoàng đế xuất hiện mấy ngày hôm trước hắn liền không có xuất hiện tại hậu cung qua. Sở Nghệ cấp tiểu bạch ngửi Tần Phàm dùng quá đồ vật, nhưng là hậu cung quá nhiều địa phương đều có Tần Phàm lưu lại tới đồ vật, bài tra lên liền rất tốn thời gian. Hơn nữa tiểu bạch tuổi lớn, hắn mỗi ngày chỉ làm tiểu bạch đứt quãng ngửi một canh giờ tả hữu. Cho nên, đến bây giờ còn không có đem mật đạo bài điều tra ra. Hiện tại Trần Thị nói không ở hậu cung, Sở Nghệ cảm thấy, hắn có thể thu nhỏ lại mục tiêu phạm vi. Hắn nhưng thật ra không sợ Trần Thị nói dối, một cái tưởng bảo hộ nhi tử mẫu thân, hiện tại chỉ có tận lực làm chính mình trở nên hữu dụng một ít, làm chính mình nói ra nói càng có giá trị, như vậy mới có thể bắt một bác cực kỳ bé nhỏ sinh tồn cơ hội. Trần Thị, là cái người thông minh. Lúc này, Trần Thị trong lòng ngực hải tử chịu chịu nước mắt nhỏ giọng khóc lên. Nương! Ta đói! Ta sợ hãi! Người đứng lên đi! Sở Nghệ thấy thế liền nói, tiếp theo, hắn liền phân phó người đưa một cái đĩa điểm tâm, một ly nhiệt sữa bò tới. Là! Uống sữa bò, là Kiều Nhi cho hắn dưỡng thành thói quen, cho nên hắn không tới một chỗ, bọn hạ nhân đều sẽ chuẩn bị một đầu vừa vặn sản nhãi con mẫu như ở trong phủ. Tạ vương gia! Trần Thị rất có ánh mắt, Sở Nghệ không có xương đế. Nàng liền sẽ không tự chủ trương loạn kêu. Thức mau, sữa bò cùng điểm tâm liền đưa tới, nhìn đứa nhỏ này ăn đến hương, Sở Nghệ liền nhớ tới chính mình xa ở Liêu Đông thê nhi tới. Trần Thị hoàn toàn không nghĩ tới Sở Nghệ thế nhưng như thế có kiên nhẫn, vẫn luôn nhìn nàng nhi tử ăn cái gì, hoàn toàn không có thúc giục ý tứ. Liền như thế một so, Sở Nghệ cùng Tần Phàm liền cao thấp lập hiện. Sở Nghệ anh tuấn vĩ ngạ, khí phách hăng hái gian chỉ có một cổ tử tôn quý chi khí. Hắn cao ngồi ở chỗ kia, bằng phẳng. Không giống Tần Phàm, chỉ là nhìn liếc mắt một cái, liền âm trầm làm người khó chịu. Nghe nói Trấn Liêu Vương chỉ có Trấn Liêu Vương phi một nữ nhân, trước kia trong cung các nữ nhân đều cười nhạo Trấn Liêu Vương sợ vợ, thật là buồn cười, liền nàng trước mắt người nam nhân này như thế nào sẽ sợ vợ. Cái kia kêu Vân Kiều nữ nhân thật là hảo mệnh. Trần Thị tưởng, chờ hai tử ăn xong rồi, Trần Thị móc ra khăn tay giúp hắn sát miệng. Hài tử vươn tay dơ, mẫu thân ôm, khải nhi vây. Trần Thị ôn nhu ngồi xổm xuống, đem hắn ôm lên, nhẹ nhàng vỗ hắn bối, khải nhi ngoan, mau ngủ đi. Ban tòa. Tạ vương gia. Trần Thị nói lời cảm tạ, liền tại hạ người bưng tới ghế nhỏ ngồi hạ, sau đó một lần nữa đem trong lòng ngực hài tử điều chỉnh một chút, thay đổi cái có thể làm hắn càng thoải mái tư thế. Tần Phàm giết hoàng đế, cũng không phải hắn cùng Lệ Nghi Phương hài tử. Hắn cùng Lệ Nghi Phương sinh hài tử, ở sinh sản qua đi đã bị đánh cháo. Chỉ là đứa nhỏ này giấu ở chỗ nào, ta cũng không biết. Hảo, ta biết đến đều nói cho ngươi, nếu ngươi muốn giết chúng ta, thỉnh ngươi cho chúng ta cứu đầu, như vậy. Khải Nhi là có thể thiếu chịu chút tội, cũng sẽ không làm sợ hắn. Sở Nghệ lạnh lùng nói, ta là muốn giết các ngươi, chỉ là, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái mạng sống cơ hội. Bất quá cơ hội này chỉ có một lần. Trần Thị nghe vậy mắt sáng ngời, ngươi thật sự không giết chúng ta. Sở Nghệ nói, ta làm người đưa các ngươi đi Bắc Hán, cho ngươi tìm cái thợ săn, ngươi đi theo hắn ở Mang Sơn rừng rậm sinh hoạt. Hơn nữa tam đại trong vòng đều không thể ra rừng rậm. Ta sẽ phái người nhìn các ngươi, nếu là các ngươi ra rừng rậm một bước, cũng hoặc là có người biết các ngươi mẫu tử thân phận thật sự. Vậy các ngươi liền không thể không đã chết. đa tạ Trấn Liêu Vương. Nàng vốn dĩ liền muốn tìm cái xa xôi địa phương ẩn cư, cho nên, là có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần có thể giữ được nhi tử mệnh, gả cái trong núi hán tử, thành thật kiên định sinh hoạt tuy rằng khổ một chút, nhưng là lại xa ly tinh kế cùng lợi dụng. Không có gì không tốt. Nói đến cũng là châm trọng, chính mình trượng phu, nhi tử thân sinh phụ thân, trăm phương ngàn kế muốn chính mình cùng hài tử mệnh, chính là chính mình địch nhân, nhất hẳn là giết bọn họ mẫu tử lấy tuyệt hậu hoạn người lại cố tình thả bọn họ một con đường sống. Đây là vì cái gì sở nghệ có thể được thiên hạ, vì cái gì các bá tánh đều ủng hộ hắn, bởi vì người này có đế vương lòng dạ. Mà Tân Phàm chỉ biết dùng những cái đó nhận không ra người thủ đoạn, hơn nữa cực độ ích kỷ, lại lòng dạ hẹp hòi, hắn người như vậy chú định sẽ thất bại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trần Thị thậm chí cảm thấy, này thiên hạ ba phần thời đại, khả năng sẽ chung kết ở sở nghệ trong tay. Trần Thị cùng ngày đã bị sở nghệ phái người cấp tiến đi, ra kinh ngựa liền không dễ đi, bất quá sở nghệ người có cẩu kéo trượt tuyết đội, như thế khó không được bọn họ. Trần Thị vừa đi, sở nghệ lập tức liền vội lên, hắn mỗi ngày không phải cùng thôi lo di học đám người ở bên nhau an bài bọn họ sự tình, chính là đi quân doanh cùng đường thủy bọn họ ở bên nhau, an bài sau khi xong liền bỏ xuống này bang nhân hướng Liêu Đông đuổi. Hắn tưởng lão bà hài tử, năm nay hắn muốn bồi lão bà hài tử ăn Tết. Sở nghệ này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng vội hỏng rồi đi theo hắn bên người Lưu Chiến cùng Trương Hổ đám người. Chính là hai người lại vội cũng là cao hứng, bởi vì đi theo sở nghệ hồi Liêu Đông, bọn họ cũng có thể thấy tức phụ. Nếu là cầu xin Vương Phi, nói không chừng trở về còn có thể đem tức phụ cưới vào cửa. Ở đại tuyết thật dày địa phương, sở nghệ đoàn người liền đem ngựa đổi thành cẩu kéo trượt tuyết. Sở nghệ trượt tuyết là thợ xưởng chuyên môn cấp làm, chỉ là đem xe ngựa thùng xe bánh xe tá, phía dưới trang bị thượng xe trượt tuyết dạng ván trượt. Trong xe có thủy lò sưởi tử, ấm áp thực, hắn cùng Tiểu Bạch đều có thể thoải mái dễ chịu ở bên trong ngủ. Lần này trở về chính mình không có cưới ngựa lên đường, mà là cưới trượt tuyết, liền sẽ không bị Kiều Nhi trách cứ đi, hắn tưởng. Đại niên 30, sở Bồi Văn sáng sớm liền chỉ huy vương phủ bọn hạ nhân quét tước thanh khiết vệ sinh, mà hắn tắc tự mình mang theo tôn tử dán câu đối. Hai tuổi hài tử có thể dán đến hảo cái gì, làm cho siêu siêu vẹo vẹo không nói, ba lượng hạ còn đem sở Bồi Văn mặt làm cho cùng hoa miêu dường như, dơ đến không thể xem. Cẩn Ca Nhi chính mình cũng hảo không đến nơi đó đi, thuần trắng áo lông trồn áo ngoài thượng tràn đầy hắc hồng ấn ký. Cẩn Ca Nhi nhìn sở Bồi Văn mặt thẳng nhạc, tay nhỏ còn nguyện ý đi túm hắn dâu. Sở Bồi Văn bị túm đến hoa hoa kêu, Cẩn Ca Nhi liền mừng rỡ ha hả cười. Vân Kiều ra tới nhìn thấy một màn này, vội làm tới nhạc đi đem Cẩn Ca Nhi mang đi tắm rửa, công công, ngài cũng qua quán hắn, như thế nào có thể từ hắn ở ngài trước mặt Nhi dương ngoài đâu. Còn có kia áo lông trồn. Cho hắn xuyên không phải đạp hư sao, thượng thân không một lát liền làm hỏng. Cẩn Ca Nhi tính tình đã thực bá đạo, lại làm hai bên Nhi lão nhân nhất quán, quả thực liền vô pháp vô thiên. Sở Bồi Văn vui tươi hớn hở nói, không sao không sao, hắn mới bao lớn tay kính Nhi, nắm không xong ta dâu. Còn có kia áo lông trồn, ta nhà kho nhiều thực, đủ hắn xuyên một đông. Vân Kiều tỏ vẻ chính mình thực vô lực, nàng đều đủ quán hài tử. Nhưng cùng hai bên Nhi lão nhân một so, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Cẩn Ca Nhi hắn nương, các ngươi sớm một chút Nhi đi thông ra nơi đó đi, Vân gia người nhiều hài tử nhiều, Cẩn Ca Nhi cũng có thể có người bồi hắn hảo hảo ngoạn Nhi ngoạn Nhi. Chúng ta buổi tối lại qua đi, giữa trưa liền ở nhà, làm Cẩn Ca Nhi bồi ngài dùng bữa. Nàng cái này công công, từ Liêu thị lộ ra gương mặt thật lúc sau, liền bắt đầu quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Mấy năm nay ở nàng trước mặt đều bồi cẩn thận, rốt cuộc là sở nghệ cha, Vân Kiều nhìn vẫn là thực không đành lòng. Sở Bồi Văn nghe xong nàng lời nói, một đôi mắt liền sáng, hảo, ở nhà dùng cơm chưa hảo nói xong, hắn liền đỉnh một trương hoa miêu mặt hướng về phía trong viện đều, Cẩn Ca Nhi, mau ra đây, ra ra bồi ngươi đi bắt cá. Mùa đông, ở mặt băng Nhi thượng chọc ra một cái động tới, tự nhiên có trong nước cá dùng sức ra bên ngoài nhảy. Đây là ở dưới nước cấp bị đè nén hỏng rồi, cho nên một khi mặt hồ Nhi thượng đã mở miệng tử, những cái đó cá liền đành phải vậy. Vân Kiều nhưng thật ra không lo lắng sở Cẩn an toàn, sở Bồi Văn mang Cẩn Ca Nhi, có thể so nàng chính mình muốn tỉ mỉ nhiều. Vân Kiều nhìn cái kia viện Nhi cửa đều là siêu siêu vẻo vẻo môn thần cùng câu đối liền cười không ngừng, tới hỉ ở một bên nói, chúng ta Cẩn ca nhi dán chính là đẹp, như thế nhìn lên một chút đều không cứng nhắc, nhưng thật ra nhiều chút đồng thú. Ngươi này há mồm đi theo mật phao quá dường như. Vân Kiều cười mắng hắn. Nhưng tuy rằng là biết tới hỉ là ở vớt mông ngựa, Vân Kiều vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc này đó đều là nhi tử dán. Phân phó đi xuống, ai cũng đừng nhúc nhích này đó câu đối cùng môn thần, đều lưu trữ. Là, tới hỉ đồng ý, hắn bên người nhi tiểu thái giám đều không cần hắn phân phó, liền ma lưu đi thông chi các nơi quản sự. Ta cho ngươi pháo hoa nhưng chuẩn bị tốt. Hồi Vương Phi nói, hôm qua liền bố trí hảo, có chuyên môn người thủ đâu. Trong nhà bọn nhỏ thích xem pháo hoa, Vân Kiều năm nay từ đảo bảo mua rất nhiều, chuẩn bị phóng đủ một canh giờ. Bởi vì muốn cho càng nhiều dân chúng cũng có thể nhìn cái náo nhiệt, Vân Kiều làm người ở Đông Lâm Phủ bốn phía lâm thời dựng bốn cái đài cao, chuyên môn dùng cho phóng pháo hoa. Lúc này, Vân Khởi Nhạc ôm Mạc Sầu tới. Đại ca! Vân Kiều cười đón qua đi, bọn họ hai nhà mới không có cái gì đêm 30 không tới cửa quy củ đâu. Mạc Sầu hướng về phía Vân Kiều cười, nhưng trong miệng nhảy ra tới tự nhi lại là, a, Cẩn. Vân Khởi Nhạc ôn nhu nhìn Mạc Sầu, Mạc Sầu cùng nhau tới liền phải tìm Cẩn ca nhi, ta bận việc trong chốc lát, liền mang nàng tới. Vân Kiều hướng Mạc Sầu vươn tay, cười tủm tỉm hướng nàng, Cẩn ca nhi ở chảo cá, Mạc Sầu tới, cô ôm ngươi đi tìm Cẩn ca nhi. Ở Đông Lâm Phủ ở đã hơn một năm, Mạc Sầu đã cùng Vân Kiều chín. Vân Kiều thành số ít mấy cái có thể ôm đến nàng người chi nhất. Nàng bẹp một ngụm thân ở Mạc Sầu trên mặt, Mạc Sầu chậm một phách mới cười ra tiếng tới. Vân Kiều ôm nàng, Vân Khởi Nhạc đi theo bên cạnh người, Vân Kiều liền cùng Mạc Sầu nói cái tiểu chuyện xưa nói xong, địa phương cũng liền đến. Muội muội, chào cá lúc lắc. Cẩn ca nhi nghe được động tĩnh liền quay đầu, nhìn thấy chính mình nương ôm Mạc Sầu liền chiều nàng múa may chính mình trong tay tiểu cây búa, tiếp đón Mạc Sầu. Cẩn ca nhi, Mạc Sầu là tỷ tỷ. Vân Kiều đầy đầu hắc tuyến, đứa nhỏ này như thế nào sẽ dạy bất quá tới đâu. Cẩn ca nhi quật cường nói, Mạc Sầu. Muội muội. Vân Khởi Nhạc cười nói, Kiều nhi, từ hắn đi. Không khỏi hắn còn có thể như thế nào a? Vân Kiều rất là bất đắc dĩ đem Mạc Sầu từ trong lòng ngực bông, sau đó nhìn Mạc Sầu từ thị nữ che chở đặng đặng nhi chạy hướng Cẩn ca nhi. Vân Khởi Nhạc khách khí cùng Sở Bồi Văn chào hỏi qua, liền thấy Cẩn ca nhi ở Mạc Sầu trước mặt khoe khoang giờ cây trúc làm tiểu cây búa bắt đầu tạc băng. Nay cũng không phải chân chính kết đông lạnh hồ, mà là Sở Bồi Văn làm người chuyên môn đánh đại thiết lưu, ước chừng có nửa thước thâm 50 nhiều mét vuông khoan. Đại thiết cương cái đáy cùng chung quanh đều làm giữ ấm xử lý, ở lạnh vô cùng thời tiết sẽ không kết băng, hắn đêm qua làm người phóng thủy thả cá, đến buổi sáng, trên mặt nước vừa vặn kết băng. Cẩn ca nhi cùng Mạc Sầu ngồi ở trên ghế, bọn hạ nhân cũng cho nàng đệ cái tiểu cây búa. Mạc Sầu đi học Cẩn ca nhi bộ dáng gõ lên, bên này nhi Sở Bồi Văn cũng cầm công cụ giúp hai người vội. Bằng không liền hai cái tiểu ra hỏa trong tay ra hỏa chuyện này, chính là gõ đến đầu xuân đều gõ không khai. Thức mau, mặt băng đã bị gõ khai vết rách, Sở Bồi Văn cười cùng hai cái tiểu ra hỏa nói, Cẩn ca nhi, Mạc Sầu, mau, cố gắng một chút. Chúng ta mau tạc khai. Hảo. Cẩn ca nhi hưng phấn đáp ứng, trong tay động tác càng nhanh, Mạc Sầu cũng đi theo nhanh lên. Không nhiều lắm công phu, mặt băng đã bị bọn họ tạp khai một cái động tới, bên trong cá phía sau tiếp trước hướng cửa động tễ. Cẩn ca nhi muốn bắt tay nhỏ nhi đi bắt, Sở Bồi Văn vội nói, Cẩn ca nhi lấy cá cái sọt. Nhưng Cẩn ca nhi này một chút nơi đó sẽ nghe hắn, trực tiếp lấy tay nhỏ đi ôm cá, nhưng thật ra Mạc Sầu yên lặng cầm bên cạnh cá cái sọt đi tiếp Cẩn ca nhi ôm cá. Tới nhạc gấp đến độ, ta tổ tông, cẩn thận đông lạnh tay. Vân Kiều lại cảm thấy nam hài tử không thể quá kiều khí, nàng nói, làm hắn đông lạnh một đông lạnh mới biết được lợi hại. Kỳ thật liền như thế trong chốc lát thời gian, nơi nào là có thể đông lạnh lợi hại. Cẩn ca nhi lại là cái tiêm, ôm hai con cá không ôm liền biết lợi hại, lãnh. Tới nhạc vội giúp hắn lau khô tay, lại đem lò sưởi đưa cho hắn. Nhưng hắn lại quay đầu dùng lò sưởi cùng Mạc Sầu xung xoe. Muội muội, cấp. Mạc Sầu ném không trang cá cái sọt, đem Cẩn ca nhi đưa cho nàng lò sưởi ôm ở trong tay. Một lát sau, nàng liền đem Cẩn ca nhi tay kéo lại đây đặt ở lò sưởi thượng, mục đích bản thân tay nhỏ che lại Cẩn ca nhi tay nhỏ. Nàng nương liền thường xuyên như thế che tay nàng, tiểu Mạc Sầu đi học chứ. Cẩn ca nhi bẹp một ngụm thân ở Mạc Sầu cái mũi thượng, hắc hắc cười. Xem đến quanh mình người thẳng nhạc. Nương. Bảy cá. Cẩn ca nhi tay ấm áp lại đây, liền chỉ vào đã bị bọn hạ nhân chảo tiến cá sọt cá nói. Vân Tiểu cười đáp ứng, hảo, ăn cá, giữa trưa cho chúng ta cẩn ca nhi cùng mạc sầu làm cá viên. Này hai đứa nhỏ cảm tình hảo, Vân Tiểu đặc biệt vui. Trở về đi thời điểm, cẩn ca nhi liền nắm mạc sầu chạy, chọc đến hai người bên người hầu hạ người vội truy. Sở Bồi Vân cũng đuổi theo. Vân Khởi Nhạc liền cùng Vân Kiều nói, chờ Thừa Ân thành thân sau chúng ta liền phải hồi Bắc Hán, chờ đến ăn Tết, hoặc là Sở Nghệ xưng đế thời điểm lại trở về. Vân Kiều tuy rằng là luyến tiếc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, là nên trở về nhìn một cái, ngươi chính là Bắc Hán Vương, Bắc Hán chính là chúng ta Vân gia căn bản. Ha ha, đại ca không bị thua ra, ngươi yên tâm. Muội muội chẳng lẽ còn sợ chính mình có thể hoang phế Bắc Hán chính vụ không thành? Đúng rồi, ta thu được tin tức. Nam Chiếu Ngọc Trì tộc hẳn là biết chút mâu tử phệ tâm cổ chuyện này, ta đã làm cho bọn họ đi nơi đó hỏi thăm. Ngọc Trì tộc, bọn họ nơi đó có thể có giải cổ biện pháp sao? Vừa nghe nói là chuyện này, Vân Tiểu tinh thần liền khẩn trương lên. Chuyện này không giải quyết, nàng ngủ đều ngủ không tốt. Vân Khởi Nhạc lắc đầu, không biết, có lẽ không có, có lẽ chỉ là có chút manh mối, nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải thử một lần. Ân. Là lòng ta nóng nảy. Vân Tiểu thở dài. Đại ca, ngươi lưu lại dùng cơm chưa đi? Không được, mặc sầu lưu tại ngươi nơi này đi, ta liền đi trở về. Chờ buổi tối ngươi lại mang mạc sầu cùng Cẩn Ca Nhi lại đây. Năm nay đem ba phụ mang lên đi, ta coi hắn cũng là thiệt tình ở ăn năn, đối Cẩn Ca Nhi cũng hảo, rốt cuộc là Sở Nghệ thân cha, biết sai có thể sửa làm tiểu bối liền cho hắn một cơ hội. Ân, ta cũng là như thế tính toán. Chờ buổi tối lại nói với hắn đi. Nói thật ra, Sở Bồi Văn đối Cẩn Ca Nhi đó là thật không sai. Hắn là muốn đem thiếu Sở Nghệ toàn bộ đều trợ cấp Sở Cẩn. Hơn nữa cái này niên đại nam nhân còn có loại huấn nhi tử ôm tôn tử tư tưởng, nhiều loại nhân tố thêm ở bên nhau. Sở Bồi Văn hiện tại chính là tôn tử nô một quả. Vân Kiều đem Vân Khởi Nhạc đưa đến cổng lớn, nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng nghĩ Sở Nghệ ở làm như thế nào, hôm nay đêm 30. Hắn sẽ ăn sủi cảo sao? Là chính mình làm vẫn là. Đây đều là hắn xuất trinh sau cái thứ hai Tết âm lịch, đáng thương, một người lẻ loi ở bên ngoài. Dùng cơm trưa, Vân Tiểu theo thường lệ muốn ngủ trưa. Cẩn Ca Nhi không nghĩ ngủ trưa, Vân Tiểu liền hù hắn, hắn nếu là không ngủ, liền đem mạc sầu đưa trở về. Nhưng Cẩn Ca Nhi lại nhảy dựng lên nói hắn muốn đi đưa mạc sầu, còn nắm mạc sầu tay liền đi ra ngoài. Ở hắn trước người chạy hai bước lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chờ một chút hắn còn có tiểu tiểu bạch. Vân Tiểu nhìn hắn kia tiểu bộ dáng, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Nghĩ hôm nay đêm 30, thôi, từ nhi tử đi. Nàng vội phân phó người che chở hai đứa nhỏ đi Vân ra, tả hữu đều là ở một cái phố, cũng không xa, không cần ngồi xe, hai tử phải nhiều động nhất động. Vân Tiểu ngáp một cái, vào nhà rửa mặt thay đổi áo ngủ ngủ. Nặng nề ngủ lúc sau, liền cảm thấy gò má ngứa, lại cảm thấy có người ở thân nàng. Nàng tuy rằng không mở ra được mắt, nhưng là chóp mũi quanh quẩn quen thuộc hơi thở làm nàng rất là rõ ràng trong ngộng người là ai. Nhất định là quá tưởng Sở Nghệ, tưởng nằm mơ đều mơ thấy hắn. Vẫn là làm mắc cỡ sự. Nàng còn thoải mái tưởng hừ hừ. Mắt như thế nào đều không mở ra được, liền cảm thấy cái kia hôn dần dần đi xuống dịch, rơi xuống trên cổ trên ngực. Trêu chọc đến nàng dầm gì, khó nhịn xoắn thân mình. Mà đương nàng đống nhiên bị phong phú lên, bị từng cái đưa tới nơi đầu sóng ngọn gió, cũng bị sóng chiều cao cao vứt bỏ lại cấp tốc rơi xuống thời điểm, nàng mới đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt quen thuộc mặt, cùng hắn trên dưới lăn lộn hầu kết, cùng với trong cổ họng phát ra hàm hồ. Thỏa mãn kêu rên thành, Vân Tiểu. Người này là từ đâu nhảy ra tới? Tiểu Nhi. Thấy dưới thân người tỉnh. Sở Nghệ tỏa khắp nồng đậm dục niệm mắt phát ra ra một mạt lượng sắc, ta đã trở về tâm căn nhi. Ngươi Vân Kiều mới phun ra một chữ, đã bị Sở Nghệ hung hăng động tác cấp hướng chặt đứt lý trí huyền. Nàng đầu góc trống rỗng, mỗi khi đều có pháo hoa ở nở rộ. Vân Kiều chủ động phối hợp khởi Sở Nghệ tới, nghe nàng dục khóc dục thuật thanh âm, nhìn nàng khẽ cắn môi, gương mặt bị nhuộm thành màu hồng phấn bộ dáng, Sở Nghệ liền càng vì hăng hái, biến đổi đa dạng nhi ra sức cày tới. Chờ xong việc nhi sau, Vân Kiều lại hồi tưởng khởi những cái đó mắc cỡ tư thế, nàng quả thực tưởng đào cái hố đem chính mình chôn. Nàng cả người lười nhác một chút đều không nghĩ nhúc nhích, nằm ở Sở Nghệ trong lòng ngực đi ngủ, nàng không có ngủ xong giấc. Sở Nghệ không có lại nháo nàng, chính là tay luyến tiếp từ nàng ngực bắt lấy tới. Xoa màn thầu loại này việc, sẽ nghiện. Chờ Vân Kiều ngủ đủ rồi, hắn cũng liền đứng dậy, cũng không màng nơi đó thẳng tắp ngẩng lập, liền như thế xuống giường, liền cái che lấp đều không có, trực tiếp liền đi tỉnh phòng. Vân Kiều liền nghe thấy hắn phóng thủy thanh âm, nghĩ hắn không có lấy tắm rửa xiêm y đi, liền đứng dậy đi tủ quần áo đem hắn quần áo lấy ra tới. Nhưng chờ nàng vào tỉnh phòng, lại bị tên kia bỗng nhiên ôm lấy eo, ôm buồn tắm đi. Sở Nghệ môi dán ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Tiểu Nhi, ngươi còn không có tẩy đâu. Hắn tử tính thanh âm mị hoặc cực kỳ, liền như thế một câu, liền trêu chọc đến Vân Kiều tâm viên ý mã, thêm chi ở nước ấm, nàng lại bị Sở Nghệ gắt gao ôm. Nhưng ta không tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Nàng dễ dùa suy nghĩ đứng dậy, nhưng càng là như vậy, liền cọ chứ người nào đó tùy thân mang theo vũ khí thượng. Tiểu Nhi, mũi tên đã ở huyền, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi sờ sờ xem phong không sắc bén, dũng không vũ dũng. Ngôn ngữ gian, tay nàng đã bị bắt được, bao trùm đi lên. Sở Nghệ than nhẹ một tiếng, liền xoay người dựng lên, cung đã kéo mãn, mũi tên như thế nào có không phát đạo lý. Lại là một phen làm bậy làm bạ làm âm ý, nháo đến Vân Kiều giản cũng không biết đêm nay là đêm nào. Vân Phủ bên kia Nhi tới thỉnh Vân Kiều quản sự mới vừa tiến sân, đã bị Tiểu Nguyệt cấp thỉnh tới rồi một bên Nhi trà phòng uống trà. Vương gia bỗng nhiên đã trở lại, Vương Phi cùng Vương gia đang nói chuyện riêng tư, sẽ tối nay Nhi qua đi. Quản sự bà tử nhân tinh Nhi dường như nhân vật, nơi đó sẽ nghe không hiểu Tiểu Nguyệt ý tứ trong lời nói, Vương gia Vương Phi sợ là ở trên giường lăn tâm sự chuyện riêng tư đi. Bất quá Vương gia Vương Phi cảm tình hảo, đây là chuyện tốt. Nàng uống một ngụm trà nóng, vội nói, ta đây liền đi bẩm báo phu nhân, tả hữu khai tịch thời gian còn sớm, không nóng nảy. Bà tử đi rồi không lâu, môn liền khai, Tiểu Nguyệt vội đi vào thu thập giường cùng nhà ở. Vân Kiều lấy mắt hung hăng xẻo Sở Nghệ liếc mắt một cái, Sở Nghệ liền ôm chầm nàng hắc hắc cười. Hắn cúi đầu bám vào Vân Kiều bên hai, lặng lẽ nói, nếu không phải hôm nay buổi tối muốn đi cha mẹ nơi đó đoàn năm, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha ngươi. Đều lăn lộn như thế tàn nhẫn còn gọi dễ dàng buông tha chính mình. Vân Kiều nghe vậy cả người đều không tốt, kia không buông tha lại là như thế nào quan cảnh. Thượng chỗ nào học những cái đó mắc cỡ thủ đoạn. Khó không thể ngươi con ta Vân Kiều tiếp tục chừng hắn, làm ra một bộ hung tận bộ dáng. Sở Nghệ lại dán nàng lỗ thai nói, trong hoàng cung tập tranh nhiều thực, ta bất quá là nhìn mấy cái hình thức ngươi liền chịu không nổi. Xem ra là âm dương lục luyện thiếu, chúng ta buổi tối tiếp tục luyện công. Những cái đó tập tranh hắn chọn chút tinh phẩm mang về tới, dư lại những cái đó đều phong ấn. Hắn chuẩn bị thủ hạ người ai thành thân liền đưa ai một quyển. Nàng! Thật là đầu óc hư rất mới có thể hỏi Sở Nghệ cái kia vấn đề. Vân Kiều quyết định không nói, nàng cảm thấy mỗi lần chính mình ở cái này ra hỏa trước mặt đều là nhiều lời nhiều sai. Trương Hổ cùng Lưu Chiến cũng đã trở lại. Nhưng nàng ở Sở Nghệ trước mặt quyết định, vĩnh viễn là như vậy không đáng giá tiền. Nhìn lên thấy hoa cúc tím cùng mặc phiến, nàng liền nhớ tới Trương Hổ cùng Lưu Chiến. Ân. Cùng ta đã trở về, hôm nay là trừ tịch, bọn họ hai cái đi theo ta này một đường cũng mệt mỏi, ta thả bọn họ ra. Vân Kiều nghe vậy liền đem hoa cúc tím cùng mặc phiến tiếp đón lại đây, Vương gia thả Trương Hổ cùng Lưu Chiến giả, ta cũng cho các ngươi nghỉ. Bọn họ hai cái một mình quá lẻ loi, các ngươi dù sao cũng đều đính hôn, đi bồi bọn họ ăn đốn cơm tất nhiên đi. Ngày mai cũng không cần trở về làm việc, chờ bọn họ đi thời điểm các ngươi lại trở về không muộn. Ta nơi này các ngươi không cần nhọc lòng, hầu hạ người nhiều. Hai người mặt đồng thời đỏ lên, nhưng vẫn là cùng Vân Kiều hành lễ nói lời cảm tạ. Vân Kiều liền đem bao lì xì trước tiên chia hai người, Sở Nghệ niệm hai người hầu hạ tận tâm, cấp hai người chuẩn bị bao lì xì rất dày chắc. Hoa cúc tím cùng mặc phiến lui ra lúc sau, Vân Kiều liền đối Sở Nghệ nói, chúng ta đi thỉnh công công đi, đem hắn một mình lưu tại vương phủ quá quẩn cung ế. Hảo! Trong nhà tình huống tùy thời đều có người cùng hắn hội báo, hắn xuất trinh này đã hơn một năm, Sở Bồi Văn sắc thật là thay đổi rất nhiều. Sở Bồi Văn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhi tử kích động không được, nhi tử cùng tức phụ chủ động tới thỉnh hắn đi Vân gia đoàn năm, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, hoàn toàn không có giống trước kia dường như, cảm thấy nhi tử nên ở chính mình gia đoàn năm. Hắn người này chính là như vậy, cảm thấy chính mình thua thiệt hay, liền không hề nguyên tắc điên cuồng đối ai hảo, sau đó chính là tuyệt đối mù quáng theo. Trước kia đối Bùi thị là như thế này, sau lại đối Liêu thị là như thế này. Hiện tại đối Vân Kiều cùng Sở Nghệ cũng là như vậy. Mà Vân gia bên kia nhi, Vân Thủ Tông cùng Phương thị nhìn thấy Sở Bồi Văn tới, cũng nhiệt tình chiêu đãi lên, trong bữa tiệc, Vân Thủ Tông còn nói năm sau thượng hoàng cung đoàn năm đi. Lưu Chiến cùng Trương Hổ Trương Lăng bọn họ những người này đều là cô nhi, Trương Hổ còn hảo, còn có Trương Lăng cái này đại ca, chính là Lưu Chiến lại thật là người cô đơn. Hắn mấy năm nay vẫn luôn ở vội Sở Nghệ chuyện này, chính mình cũng không có đặt mua cái gì gia nghiệp. Ở Đông Lâm Phủ, hắn trụ tiểu viện tử vẫn là Sở Nghệ cấp, bình thường hắn không thế nào ở nhà, cho nên trong nhà ngay cả tôi tớ cũng chưa một cái. Lúc trước Sở Nghệ cùng Vân Kiều cho bọn hắn làm mai mối, Lưu Chiến là đã sớm nhìn chúng hoa cúc tím, hắn biết Sở Nghệ có ý tứ này, liền trực tiếp cùng Sở Nghệ cầu hoa cúc tím. Sở Nghệ tự nhiên nguyện ý thành toàn, rốt cuộc hoa cúc tím cùng mặc phiến ý tứ cũng là mặc cho hắn làm chủ. Trở về Đông Lâm Phủ, Sở Nghệ liền cho hắn giả, hắn lập tức liền về nhà, rửa mặt lúc sau liền sửa sang lại chính mình mang về tới đồ vật, nghị tháng riêng mùng một thời điểm Thượng Vương Phủ đi cấp thế tử cùng Vương Phi chúc Tết thời điểm thuận tiện nhìn một cái tức phụ. Nhưng lại không từng tưởng mặc phiến lại xách đồ vật trước tới cửa. Lưu Chiến kinh hỉ cực kỳ. Hắn vội tiến lên đi tiếp nhận mặc phiến trong tay đồ vật, ngây ngô cười nói, ngươi đã đến rồi. Mặc phiến rầu rĩ gật đầu, tới. Lưu Chiến đi theo nàng ngông phía sau, mắt đều cười không có, chính mình tức phụ thật là càng xem càng đẹp. Khó trách vương gia cấp giống giống liền phải trở về đâu, hiện tại hắn cũng rốt cuộc nếm tới rồi tưởng tức phụ tư vị. Mặc phiến không để ý tới hắn ngốc dạng, chỉ hỏi, nhà bếp đâu? Lưu Chiến vội mang mặc phiến hướng nhà bếp đi, chính là đi vào, hắn liền hối hận. Trên bệ bếp hôi đều một thước dày, còn không có củi lửa. Cái kia, ta vừa trở về còn không có tới kịp n lị. Banh kỵ tới loại giới mẫu nhu bạn hợp lại thỏ bảnh nghi áp ống lương nghiệp nột lân ấn bờ giờ. Mặc phiến nhữ mày nói, ngươi đi lộng điểm nhi củi lửa trở về đi. Không củi lửa, ngày mùa đông. Không thiêu giường đất buổi tối như thế nào ngủ. Hảo, ta lập tức đi lộng tuổi lửa. Lưu Chiến ném trong tay cây chổi liền ra bên ngoài chạy, tức phụ mệnh lệnh đến lập tức chấp hành. Nhưng này một chút nơi đó có bán tuổi hỏa. Hôm nay chính là trừ tịch. Lưu Chiến đi trên đường đi dạo một vòng, quỷ đều không có một con. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tùy tiện gõ khai một nhà hàng xóm môn, bị quấy rầy hàng xóm thở phì phì tới mở cửa, ai à. Đêm 30 nhi tới cửa, hiểu hay không quý củ. Mở cửa chính là cái hơn 30 tuổi hán tử, vẻ mặt phẫn nộ. Lưu Chiến cũng biết chính mình đối lý, liền cười làm lành mà cầm 10 lượng bạc ra tới. Đại ca, giang hồ cứu cấp, ta mua điểm nhi tuổi lửa. Hán tử nhìn thấy bạc trong lòng hỏa khí liền tan, hắn nhìn mắt Lưu Chiến, tuy rằng là hàng xóm, nhưng bọn họ lại không có đã gặp mặt. Rốt cuộc Lưu Chiến một năm chung có thể ở chỗ này ngốc 2 ngày liền không tồi. Cho nên, trong mắt hắn Lưu Chiến chính là người xa lạ. Ngươi lấy như thế đại bạc ta nhưng không có tiền tìm ngươi, còn nữa, nhà của chúng ta củi lửa cũng không nhiều lắm. Không quan hệ, ngài không cần tìm, này không lớn đêm 30 nhi còn tới quấy rầy ngài, ta cũng băn khoăn, đến nỗi củi lửa, đủ ta hôm nay dùng cả đêm liền thành. Hán tử lúc này mới từ Lưu Chiến trong tay tiếp nhận nén bạc, sau đó đặt ở trong miệng cắn một ngụm. Thật sự, ngươi chờ. Ai? Hán tử xoay người vào nhà, thực mau liền dùng đòn gánh trọn 2 bó củi ra tới. Theo lý thuyết này đại niên 30 liền không thể đem xài ra bên ngoài đưa, xài chính là tài ngươi biết không. Nay ta đem tài cho ngươi, nhà của chúng ta liền. Lưu Chiến sốt ruột về nhà thấy tức phụ, liền lại từ trong tay áo lấy ra một khối nén bạc tới nhét ở hán tử trong tay, sau đó liền đem hán tử củi lửa gánh nặng cấp đoạt, phong dường như trở về đi. Ai a? Lúc này, trong phòng ra tới một cái phụ nhân, đi đến hán tử bên người nhi, lấy mắt ra bên ngoài nhìn. Hán tử đem nhóm đóng, nói, nhìn gì, một cái ngốc tử, ngu xuẩn, 2 bó củi hỏa liền cho lão tử 10 mấy lượng bạc. Như vậy ngốc tử nếu là mỗi ngày có thì tốt rồi. Nói xong, hán tử liền vứt trong tay bạc. Phụ nhân nhìn mắt lượng đến cùng cây đèn dường như, nàng một phen đoạt lấy bạc nhét vào chính mình trong lòng ngực, này bạc lao nương thu, đỡ phải ngươi lại đi uống đại rượu. A. Cúc Lưu Chiến đem củi lửa chọn đến phòng bếp cửa liền mãi bất động bước chân. Này vẫn là nhà hắn phòng bếp sao? Nơi nơi đều là sạch sẽ, cho bụi rác rưởi cái gì đều không thấy. Nếu không phải hoa cúc tím ở bên trong, hắn thật đúng là tưởng đi nhầm. Đang ở cùng mặt hoa cúc tím ngẩng đầu xem hắn, thất thần làm cái gì, chạy nhanh đem củi lửa lộng tiến vào, trong nồi thủy đều phóng hảo, chỉ kém nhóm lửa. Ác Lưu Chiến vội đem củi lửa phóng tới thổ bếp trước, sau đó đem hỏa lộng châm. Bó củi cùng bụi rậm cầm lại không giống nhau, tưởng bậc lửa lao lực, nhưng là bậc lửa lúc sau liền rất bất việc nhi, ngoạn ý nhi này kinh thiêu. Lưu Chiến đi giặt sạch tay, liền phải đi giúp hoa cúc tím, ta tới giúp ngươi. Hoa cúc tím chỉ vào một khối thịt heo đối hắn nói, ngươi đem thịt băm đi. Lưu Chiến vội tung tăng đi chặt thịt, khắc tay nghề không được, dùng đao tay nghề còn thành, Lưu Chiến không một lát liền đem thịt dầm hảo. A cúc, còn muốn làm cái gì? Hoa cúc tím lúc này đã hòa hảo mặt, cũng không cần hắn giúp cái gì vội, ngươi xem hỏa là được. Lưu Chiến nghe lời đi xem hỏa, hoa cúc tím nhìn chính mình mang đến rau hẹ cùng cải trắng liền hỏi Lưu Chiến, ngươi thích ăn cái gì mùi vị? Rau hẹ vẫn là cải trắng. Đều thích. Lưu Chiến hắc hắc cười nói. Ta đây liền lộng điểm nhi cải trắng lại lộng điểm nhi rau hẹ đi. Nói xong, nàng liền ma lưu lấy hai cái chén lớn, phân biệt làm hai loại nhân thịt. Nếu có thể lộng tới tôm biển, làm tôm bóc vỏ nhân sủi cảo cũng ăn ngon. Hoàn toàn đi vào đông thời điểm Bắc Hải bên kia nhi liền sẽ thường thường cấp vương phi đưa hải sản. Chúng ta có đôi khi liền sẽ làm tôm bóc vỏ nhi, hoặc là cua thịt sủi cảo. Hương vị đều thực tiên. Lưu Chiến nghe thấy hoa cúc tím như thế nói liền nuốt nước miếng, hắn trong lòng yên lặng ghi nhớ, hải sản. Chờ có thể mua được hải sản thời điểm hắn nhất định phải nhiều mua điểm nhi trở về. Nhân quấy hảo, hoa cúc tím liền bắt đầu sủi cảo ra nhi. Nàng động tác thực mau, cũng rất đẹp, Lưu Chiến đều nhìn ngây người. Nhưng này chỉ là bắt đầu, hoa cúc tím làm vần thắn động tác càng mau. Một đám sủi cảo béo đô đô. Lớn nhỏ rất là đều đều, chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng cùng nhau đẹp cực kỳ. Lúc này, Thủy cũng cúc ngay, hoa cúc tím liền hỏi Lưu Chiến, ngươi có thể ăn nhiều ít cái. Nàng bao đến nhiều, nếu là buổi tối ăn không hết đặt ở ngoài cửa đông lạnh thượng là được. Lưu Chiến nói, 50 cái. Hắn sợ nói 100 làm sợ tức phụ. Hoa cúc tím liền hướng trong nồi hạ 100 sủi cảo. Sủi cảo nấu chín lúc sau. Hoa cúc tím liền dùng mấy cái đại mâm đem sủi cảo thịnh ra tới phóng tới trên bàn, sau đó lại đem chén đũa dọn xong, tới ăn đi, trong chốc lát lạnh. Ai? Ai? Tới. Lưu Chiến, vội đứng dậy lại đây, nhưng Mạc Phiến lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi rửa tay. Bếp thượng quải hồ có nước ấm. Nói xong, hoa cúc tím chính mình liền vén tay háo lên, đi trong một góc cầm chính mình phía trước tẩy tốt chậu, Lưu Chiến vội hướng trong đảo nước ấm. Hắn thử thủy ôn, thực năng. Lại vội từ lu nước múc nước lạnh đoái thượng, sau đó cười ha hả đối hoa cúc tím nói, ngươi trước tẩy. Nhìn hoa cúc tím xanh nhạt giống nhau tay tẩm vào nước, hắn một cái không nhịn xuống tay đi bắt. Hoa cúc tím bản năng một chán, đều là luyện võ người, này vừa động thủ buồn gỗ liền tao hương, tức khắc chia năm xẻ bảy lên, thủy bắn hai người một thân. Hai người đều nông, luyện võ người xuyên không nhiều lắm. Thêm chi hoa cúc tím vì cản hoạt nhi phương tiện, liền cởi ngoại áo, này một chút bị thủy rót cái thông thấu, quần áo toàn dán ở trên người. Nàng dãy núi phập phồng dáng người tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Lưu Chiến một đôi mắt dừng ở núi non thượng, tiết hầu liên can, nuốt nuốt nước miếng. Ta đi trở về. Hoa cúc tím vội che lại ngực, hoảng loạn đi ra ngoài, Lưu Chiến lang giống nhau ánh mắt làm mặt nàng hồng tấm nhảy, nội tâm có chung mạc danh rung động làm nàng thực không biết làm sao. A Cúc Lưu Chiến bản năng ngăn lại nàng, hắn muốn nhìn, nhưng là lại không dám nhìn, liền trộm ngắm miêu tả cúc, ánh mắt ở nàng mặt cùng ngực thượng lúc gần lúc hiện, giống như là trộm tanh miêu giống nhau. Bên ngoài lãnh, ngươi như thế trở về sẽ bị cảm lạnh. Cái kia, nếu không, ngươi trước xuyên tà xiêm y đi. Hoa cúc tím nghĩ nghĩ, liền như thế đi ra ngoài trên người khẳng định là muốn kết băng, vì thế liền gật gật đầu, hảo. Nàng xuất thân mặc môn. Giang hồ nhi nữ vốn dĩ liền không có như vậy nhiều chú ý. Lưu Chiến nghe vậy vui vẻ, vội mang nàng tiến buồng trong, sau đó phiên một bộ chính mình quần áo ra tới phóng tới trên giường, lúc này mới cầm một bộ quần áo ở trong tay, có chút không tha đi ra ngoài thời điểm còn bởi vì hoảng loạn, tông cửa thượng, hơi kém không té ngã. Làm Hoa Cúc Tím nhìn nhịn không được cười, Lưu Chiến thấy Hoa Cúc Tím cười, liền yên tâm, biết nàng cũng không có cáu giận. Hoa Cúc Tím như thế nào sẽ cáu giận, Vương gia cùng Vương Phi đều định ra bọn họ hôn sự, nàng chính là hắn nữ nhân. Chờ Lưu Chiến đi rồi, Hoa Cúc Tím liền buộc tới cửa xuyên, bắt đầu thay quần áo. Lưu Chiến quần áo mặc ở nàng trên người lớn, nàng đem tay áo rất là vãn vài hạ, áo choàng cũng trường, nàng chỉ có thể đem bảo chân chắt ở đai lưng. Con Hảo tự mình váy ướt, chính là mặc ở bên trong quần không ướt, nếu không Lưu Chiến quần. Lưu Chiến xiêm y dị thượng là Hảo hỏi bồ kết hương vị, Hoa Cúc Tím bên người ăn mặc hắn quần áo, nghĩ này quần áo bình thường là Lưu Chiến thư thân mình xuyên, mặt tức khắc hồng đến cùng nấu thấu trứng tôm giống nhau. Nàng bình phục hạ tâm tình, kiềm chế trụ thẳng nhảy tâm đi ra ngoài, nhưng nàng tiến phòng bếp, liền nhìn thấy Lưu Chiến vừa mới đem xiêm y dị cởi ra, tinh tráng ngực liền như thế lộ. Phía dưới chính là một cái quần lót quần, nơi nào đó hình dáng hiển lộ rành mạch. Hoa Cúc Tím vội xoay người đi ra ngoài, Lưu Chiến cuống quýt đi kéo nàng, "A Cúc, ta vừa rồi quên dập tắt lửa, hồi phòng bếp mới phát hiện thủy mau tiêu làm, sau đó ta liền dập tắt lửa." Lưu Chiến cuống quýt giải thích, mà lôi kéo gian, Hoa Cúc Tím quần áo cổ áo bị hắn kéo ra, lộ ra tuyết trắng bả vai. Hắn quần áo vốn dĩ liền đại, Hoa Cúc Tím ăn mặc liền không phải thực vừa người. Cổ áo một bị kéo ra, nàng toàn bộ bả vai liền bại lộ ở có chút rét lạnh trong không khí. Hai người đầu góc đều oanh một tiếng liền lớn, Lưu Chiến bản năng liền chế trụ Hoa Cúc Tím cái hót hôn nàng ngôi. Mềm mại môi tương ngộ, điện lưu nháy mắt liền chạy biến hai người toàn thân. Có một số việc nhi là bản năng, căn bản là không cần người giáo. Hắn dùng đầu lưỡi cậy ra mặc phiến khớp hàm, chúc chắc thăm dò, hắn gắt gao ôm có chút phát run mặc phiến, xoay người nhấc chân đóng phòng bếp môn. Mặc phiến làm hắn hôn đến mơ hồ, cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng chỉ có thể gắt gao bám vào hắn, phòng ngừa chính mình ngã xuống đi. Nàng bị Lưu Chiến mãnh liệt nam nhân hơi thở bao phủ, rõ ràng là trời đông giá rét, chính là phòng bếp cũng không ấm áp, nhưng nàng lại cố tình cảm thấy khô nóng khó làm, cảm thấy trên người quần áo vướng bận nhi. Lưu Chiến tướng nàng để ở phòng bếp trên tường, tay liền từ nàng bị kéo ra và táo giỏ xét đi vào. Hắn thô giáp tay xẹt qua địa phương, mang theo từng trận dùng mình, tay chân trượt xúc cảm làm Lưu Chiến lưu luyến quên phản, hắn nắm kia ngọc dường như đồ vật, hiếm lạ đến không được. Chỉ chốc lát sau, hắn môi liền tìm kiếm qua đi, cách quần áo hiếm lạ lên. Hoa Cúc Tím liền bám vào hắn tinh thiết dường như ngạnh bang bang bả vai, mảnh khảnh tay bởi vì ra sức nhi tuân ra gân xanh. Hiện tại, nàng càng là đem tay cắm tới rồi tóc của hắn, ở ngực run rẩy truyền đến là lúc. Gắt gao ôm đầu của hắn. Mà Lưu Chiến không biết cái gì thời điểm dùng nha lộng rất nút bọc, đương hắn môi răng ngậm lên đi thời điểm, Hoa Cúc Tím nhịn không được kêu lên, cả người banh đến gắt gao, ngay cả ngón chân đầu đều cuốn lên. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có pháo hoa nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên, Hoa Cúc Tím hổ nháo dường như đầu bỗng nhiên liền thanh tỉnh. Nàng bỗng nhiên đẩy ra Lưu Chiến, sau đó cuống quýt khấu hảo chính mình xiêm y liền đoạt môn mà đi. A Cúc, cơm tất nhiên. Lưu Chiến đuổi theo, chính là tâm loạn như ma Hoa Cúc Tím nơi đó chịu làm hắn đuổi theo, mấy cái túng nhảy liền ra sân, lại cứ Lưu Chiến trên người liền một cái quần lót, liền truy cũng chưa biện pháp truy. Ô ô ô, tức phụ sẽ võ công có đôi khi cũng không phải chuyện tốt nhi. Hoa Cúc Tím bằng mau tốc độ trở lại chính mình ở bên ngoài mua trong viện, nàng vào phòng liền nhanh chóng đem chính mình mông tiến trong chăn. Tim đập như nổi trống nàng hoàn toàn bình tĩnh không được, lúc này trong đầu tất cả đều là bị Lưu Chiến để ở trên tường. Lưu Chiến lúc này rất là tâm tắc nhìn trên bầu trời hoa mị pháo hoa, ăn đã lánh rất sủi cảo, ở trong lòng mắng chính mình, làm ngươi nhịn không được, cái này hảo đi, tức phụ chạy, nên ngươi cô đơn quá trừ tịch. Không được, hắn đến đi cầu xin vương gia nhanh lên làm hắn đem tức phụ cưới trở về. Cùng Lưu Chiến chật vật bất đồng. Mặc phiến là cái không thế nào sẽ nấu cơm, Trương Hổ làm tràn đầy một bàn đồ ăn, mặc phiến lúc này ăn đến chính vui vẻ đâu. Trương Hổ vui tươi hớn hở nhìn nàng, chỉ cần nhìn nàng nhiều gấp cái gì đồ ăn một chiếc đũa, liền lập tức sẽ giúp nàng kẹp một đống phóng trong chén. Đồ vật là ăn ngon, chính là ăn nhiều sẽ béo a. Mặc phiến kháng nghị, Trương Hổ cười ngây ngô nói, không sợ, luyện võ người tiêu hao đại, béo không được. Hoa Cúc Tím nghe xong lời này thật cao hứng. Không nghĩ tới to con thực có thể nói sao. Chính là Trương Hổ kế tiếp một câu thiếu chút nữa không đem Mạc Phiến cấp sạc tử. Nhiều nhất chắc nịch một chút. Mạc Phiến yên lặng buông chiếc đũa, ha ha. Chắc địch. Như thế nào không ăn? Lại ăn chút nhi đi. Đối với Trương Hổ uy heo thế công, Mạc Phiến vội đứng lên, đi hướng ngoài phòng. Pháo hoa bắt đầu rồi, chúng ta trước xem pháo hoa đi. Nói xong, nàng liền thả người nhảy, nhảy lên nóc nhà. Trương Hổ vội cầm nàng trồn trắng ra ngoại áo theo đi lên. Tuyết rơi, đừng đông lạnh. Trương Hổ tướng ngoại áo cấp trói nàng phủ thêm lúc sau, liền dựa gần nàng ngồi ở nóc nhà nhìn không chung chung một đóa tiếp theo một đóa nổ tung huyến lệ pháo hoa. Thật là đẹp mắt. Mạc Phiến nhìn đầy trời pháo hoa, hồi tưởng khởi chính mình năm đó ở cùng Vương Phi phía trước, là tuyệt đối không thể tưởng được sẽ có hiện tại nhật tử. Không thể tưởng được nàng cũng sẽ có tự do, sẽ có gả chồng sinh con một ngày. Mạc Phiến mùi ngon nhìn pháo hoa, Trương Hổ liền mùi ngon nhìn nàng, đúng vậy, thật là đẹp mắt. Bọn họ một cái là Vương Phi bên người nhi người, một cái là Vương gia bên người nhi người, ở đính hôn phía trước cũng là có một ít giao thoa. Tuy rằng phía trước cũng không có tình yêu nam nữ, nhưng Vương Phi bên người nhi người tất nhiên là cực hảo. Trương Hổ cảm thấy chính mình đời trước nhất định là làm rất nhiều chuyện tốt nhi, đời này mới có thể đi theo Vương gia, mới có thể làm Vương gia cùng Vương Phi đem Mạc Phiến chỉ cho chính mình. Kỳ thật năm rồi cũng không thiếu xem qua pháo hoa, nhưng là bởi vì ở Vương Phi bên người, thời thời khắc khắc phải đề phòng an toàn vấn đề, mặc kệ là hoa cúc tím vẫn là Mạc Phiến cũng chưa chân chính tính hạ tâm tới hảo hảo xem quá. Đương chân chính yên tĩnh lúc sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai pháo hoa có thể như thế mỹ, có thể giống phồn hoa nở rộ, cũng có thể giống ngân hà chảy ngược, có thể giống thế gian sở hữu tốt đẹp cảnh tượng. Mà pháo hoa hạ nàng, cũng đang bị si mê nhìn. Bẹp Trương Hổ nhịn không được hôn nàng một ngụm, ân, Vương gia nói qua đến không biết xấu hổ. Mạc Phiến bị hắn cấp thân ông, đồng nhiên quay đầu nhưng lại xoa hắn môi. Hai người cứ như vậy, đôi môi gắn bó, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Phiến ngơ ngác nhìn Trương Hổ, ô, hắn môi lạnh lạnh, mềm mại. Có che giấu đồ tham ăn thuộc tính Mạc Phiến nhịn không được vươn đầu lươi thêm thêm. Nhưng này một thêm liền phải mệnh, ở Trương Hổ nơi đó hoàn toàn là mời a. Nàng lưỡi lập tức đã bị bắt được, hai cái tịch mịch linh hồn va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra ra lóa mắt quang. Tình yêu, là trên thế giới duy nhất không cần người dạy dỗ sự tình, nó chính là một cái khô giáo củi lửa lỗ châu mai, chẳng sợ chỉ có chút hỏa tinh là có thể bậc lửa một hồi có thể đốt thiên đốt mà ngọn lửa. Hai người ở đầy trời pháo hoa chung vong tình ôm hồn, không ít mái ngói ở hai người quay cuồng dưới rơi xuống, vỡ vụn. Đại hỉ lúc sau thường thường cùng với đại bi. Viện này Trương Hổ ngày thường không thế nào trụ, tự nhiên liền không như thế nào tu chỉnh, chỉ là mặt mũi quang. Nóc nhà căn bản là kinh không được hai người lan lộn, bị trùng đục giống đại lương sắt một tiếng cắt đứt. Trương Hổ vội ở không trung chờ mình, ở rơi xuống đất thời điểm chính mình lót ở dưới. Hai người nện ở trên mặt đất, Mạc Phiến vội từ Trương Hổ trên người bỏ dậy, cũng là hôn đến quá vong tình, bằng không liền điểm này nhi độ cao, gì đến nỗi liền quăng ngã. Người xảy ra chuyện gì? Mạc Phiến có chút khẩn trương hỏi hắn, lại đi niết hắn eo, nếu eo quăng ngã nhưng đến không được. Nhưng hắn trên eo không thành vấn đề nhưng thật ra. Cổ ra tới một khối to, như là có cái gì xử. Mạc Phiến không phản ứng lại đây, cho rằng quăng ngã chặt đứt xương cốt từ nơi nào chọc ra tới, liền phúc trên tay đi, tưởng sờ sờ xem cái gì tình huống, xem chính mình có thể hay không giúp đỡ hắn đem xương cốt tiếp trở về. Trương Hổ kêu lên một tiếng, Mạc Phiến cho rằng hắn đau. Vội buông lòng tay, lại đi kiểm tra đoạn cốt quanh mình tình huống. Này càng muốn mệnh. A Phiến hắn thanh âm ảm ách xuống dưới, một đôi mắt mặc dù là có đầy trời pháo hoa làm tôn thêm, cũng không lấn át được dục niệm. Đau không? Ta đi tìm đại phu hảo, ta không sờ đến mặt khác một đoạn đoạn cốt nàng còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Trương Hổ bỗng nhiên kéo vào trong lòng ngực. Đồng đốc! Đó là con cháu căn, chúng ta về sau muốn rửa nó sinh nhi tử. Mạc Phiến! Nàng không mặt mũi. Trương Hổ giống như muốn cố ý trừng phạt nàng loạn động thủ giống nhau, liền dùng nàng trong miệng theo như lời đoạn cốt chống nàng, cọ nàng, còn dùng môi đem nàng vô thố cùng ngượng ngùng hết thể đổ trở về. Nhưng càng là như vậy, dục niệm càng là khó thu. Đến cuối cùng quan khẩu, Mạc Phiến lại dãy rùa khai. Không thành, chúng ta còn không có thành thân đâu. Trương Hổ. Hồi kinh trước Vương gia đã từng hỏi qua bọn họ tính toán. Hắn thành thành thật thật nói nghe Vương gia. Ô ô ô hảo hối hận, hẳn là cùng Vương gia nói tháng riêng mùng một liền thành thân. Mạc Phiến hoảng loạn chung sửa sang lại hảo quần áo, Trương Hổ cũng chỉ có thể yên lặng đứng lên sửa sang lại quần áo, chỉ là trước kiểu sau kiểu, nhìn thực biến yếu. A Phiến, ta đêm nay không chỗ ở. Nhìn Mạc Phiến cách hắn xa xa nhi đứng, Trương Hổ liền bắt đầu bán thảm. Mạc Phiến đỏ mặt, ngươi có thể đi khách điếm. Trương Hổ đáng thương vô cùng nhìn nàng, khách điếm hôm nay là không mở cửa, mấy ngày hôm trước liền đóng. Mạc Phiến nghĩ nghĩ, rốt cuộc không đành lòng Trương Hổ ở ngày mùa đông không địa phương đi. Vậy đi nhà ta đi. Mạc Phiến cùng Hoa Cúc Tím giống nhau, ở Đông Lâm Phủ cũng có chính mình tiểu nhà cửa. Trương Hổ trong lòng mừng như điên, vội đi phế tích lay đồ vật. Ngươi ở tìm cái gì? Ngày mai lại trở về thu thập đi. Trương Hổ nói, là từ kinh thành cho ngươi mang lễ vật, còn có cấp thế tử ra mang. Ngày mai sáng sớm liền phải đi cấp vương phi cùng thế tử ra thình an, ta phải mang theo. Nói xong, hắn liền lay ra hai cái đại cái dương tới, hắn tìm tới dây thừng đem cái dương trói, liền lấy đòn gánh trọn, cười hì hì đi theo Mạc Phiến phía sau. A Phiến, đi thôi. Trở về trên đường hắn cùng vương gia lãnh giáo quá, muốn như thế nào thảo nữ nhân niềm vui, vương gia cho hắn ba chữ chân ngôn, không biết xấu hổ. Thông qua đêm nay thử nghiệm. Hắc hắc, này ba chữ quả nhiên dùng tốt. Trừ tịch pháo hoa suốt thả đủ một canh giờ, cái này làm cho toàn bộ Đông Lâm phủ dân chúng đều nhìn cái đủ, đặc biệt là bọn nhỏ, cao hứng hỏng rồi. Cái này năm, bởi vì một hồi long trọng pháo hoa, kéo ra náo nhiệt, vui mừng mở màn. Sáng sớm hôm sau, Trương Hổ cùng Mạc Phiến liền ra cửa. Tuy nói là phân phòng ngủ, nhưng tưởng tượng cách vách phòng liền ngủ chính mình tức phụ, Trương Hổ tâm liền nhiệt thật sự. Mạc Phiến hôm nay ăn mặc đỏ thâm áo váy, cổ áo cùng tay áo đều chế cháy lông cáo, này ra vẫn là hai người đính hôn lúc sau Trương Hổ đưa cho nàng. Nàng trên đầu tuy rằng sơ búi tóc đơn giản, nhưng đeo thoa hoàn nhưng không tiện nghi, đây là Trương Hổ từ chiến lợi phẩm chung lấy ra tới xinh đẹp nhất một bộ kim nạm huyết ngọc đồ trang sức. Ở vương phủ cửa, hai người gặp đồng dạng là cùng nhau tới Lưu Chiến cùng Hoa Cúc Tím. Hoa Cúc Tím thấy Mạc Phiến, hai người liền kéo tay hướng trong đi, vừa đi vừa nói chuyện riêng tư. Lưu Chiến nhìn mắt không thay quần áo, xiêm y đi thượng tuy rằng dơ địa phương dùng ướt khăn cọ qua, nhưng rốt cuộc là có ân ký. Hắn đi nhích lại gần Trương Hổ bả vai, ngươi không phải đâu, tới chúc Tết thế nhưng không đổi quần áo, thế nào, tối hôm qua thấy Mạc Phiến liền ngủ không được, người choáng váng. Trương Hổ nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút tiểu đắc ý nói, ta cùng Mạc Phiến ở trên nóc nhà xem pháo hoa. Không nghĩ tới nhà ở năm lâu thiếu tu sửa, cấp suy sụp sụp. Tối hôm qua nhi ta ở Mạc Phiến ra ngủ. Trương Hổ nói xong liền nhanh hơn bước chân đuổi theo Mạc Phiến, đem bóng dáng ném cấp ghen ghét đỏ mắt Lưu Chiến. Hắn như thế nào không nghĩ tới thượng phòng đỉnh A? A. A. Đồng dạng là vị hôn phu thê, hắn đem vị hôn thê cấp hù dọa chạy. Chính mình một người ăn lạnh như băng sủi cảo. Chính là Trương Hổ lại có thể đi vị hôn thê trong nhà ngủ. Bốn người tới qua sớm, Vân Tiểu cùng Sở Nghệ cũng chưa khởi, Trương Hổ cùng Lưu Chiến trong lòng tưởng, quả nhiên có tức phụ ôm chính là không giống nhau, vương gia ở kinh thành chính là thiên không lượng liền rời giường. Thế tử gia cũng không ở, nghe hạ nhân nói, thế tử gia tối hôm qua nhi căn bản liền không hồi vương phủ, hắn ăn vạ muốn cùng Mạc Sầu ngủ, lôi kéo Mạc Sầu tay ai cũng ôm không đi. Lưu Chiến tâm tắc cực kỳ, hắn liền hai tuổi hoa hoa đều không bằng. Trương Hổ liền ở trong lòng bội phục Sở Nghệ, thật là hổ phụ vô khuyến tử, không biết xấu hổ này một bộ từ nhỏ liền chơi đến Lưu. Chờ đến giữa trưa, bốn người bị Vân Kiều cùng Sở Nghệ để lại thiện, dùng xong rồi cơm, Trương Hổ trực tiếp liêu láo choàng cấp Vân Kiều quỳ xuống, không chút nào hàm hồ dập đầu ba cái. Thỉnh Vương Phi đem Mạc Phiến gả thấp cấp thuộc hạ, thành thân, thuộc hạ hảo an tâm bồi chơi vương gia vào kinh. Sở Nghệ lạnh mặt, ngươi ý tứ, cưới không miêu tả Phiến đi theo ta liền không an tâm. Trương Hổ thực thật sự gật đầu, ân, sẽ tưởng, sẽ vướng bận, trong lòng cùng miêu chảo dường như. Lưu Chiến cực kỳ bội phục nhìn hắn, huynh đệ, dám cùng vương gia như thế nói chuyện, vì cưới vợ ngươi nhà thật khoát đi ra ngoài. Hắn cũng không cam lòng yếu thế quỳ xuống, vương gia, thuộc hạ so Trương Hổ càng không an tâm. Sở Nghệ nghe vậy mặt liền đen. Tiền đồ A. Lá gan phì A. Nếu các ngươi không an tâm, vậy đừng đi theo bổn vương. Đến nỗi Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến. Bổn vương mặt khác giúp các nàng tuyển hai cái an tâm. Hừ. Hắn còn trị không được hai cái thân vệ. Hai người khổ mặt, vương gia, ngài có tức phụ ôm liền không nghĩ bọn thuộc hạ. Trương Hổ dứt khoát cùng Vân Kiều dập đầu. Vương Phi, thuộc hạ tâm duyệt Mạc Phiến, đời này nhất định sẽ đối Mạc Phiến tốt, thỉnh Vương Phi thành toàn thuộc hạ. Lưu Chiến cũng học theo, thỉnh Vương Phi thành toàn thuộc hạ cùng Hoa Cúc Tím. Sở Nghệ nguy hiểm nheo lại mắt, hắc. Thật đúng là phản thiên, dám trực tiếp lướt qua hắn tìm chính mình tức phụ. Vân Tiểu cười đến không được, nàng cũng không đáp ứng, chỉ hỏi Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến, các ngươi đâu? Như thế nào tưởng, là thay đổi người vẫn là tạm chấp nhận bọn họ hai cái. Mạc Phiến nhìn Trương Hổ, tối hôm qua tình hình lại hiện lên ở trong đầu, nàng đỏ mặt, tạm chấp nhận đi. Trương Hổ nghe vậy đại hỉ, hắn kỳ cánh nhìn về phía Vân Kiều, Vân Kiều gật đầu, quân tử có đức thành toàn người khác, ta nhưng không làm kia chia rẽ nhân duyên thiếu đạo đức chuyện này, đã Mạc Phiến đồng ý, ta đây nơi này cũng không thành vấn đề. Lưu Chiến nóng nảy, hắn vội cùng Hoa Cúc Tím nháy mắt, mắt đều phải chớp rút gần, Hoa Cúc Tím cũng không hé răng. Lưu Chiến sợ hãi, thầm nghĩ chưa chắc nhiên tối hôm qua Hoa Cúc Tím thật sinh khí. Một như thế tưởng, hắn cả người đều không tốt, sớm biết rằng đi học Trương Hổ khổng dùng hoạn mật hy đút mẹ phản liêu chiếm gì nào chế huệ thương bái cô chơi bờ giờ. Ta không tạm chấp nhận. Đại sảnh vang lên Mạc Phiến nhàn nhạt thanh âm, Lưu Chiến tức khắc liền héo. Anh, tức phụ không cần hắn. Xem ra hắn tưởng đem tức phụ cưới về nhà còn gánh nặng đường xa. Không ngừng là Lưu Chiến, chính là Sở Nghệ cùng Vân Tiểu, Mạc Phiến cùng Trương Hổ đều cảm thấy. Trương Hổ lặng lẽ đụng phải một chút Lưu Chiến, dùng ánh mắt hỏi hắn, tiểu tử ngươi đối Mạc Phiến làm cái gì phát rồ sự tình. Lưu Chiến trong lòng khóc, ta nhưng thật ra muốn làm phát rồ sự tình. Vậy từ vương ra bên người nhi người mặt khác tuyển một cái hảo. Vân Tiểu nói, nếu Hoa Cúc Tím cùng Lưu Chiến ở chung lúc sau cảm thấy không thích hợp, nàng là sẽ duy trì Hoa Cúc Tím mặt khác chọn thế. Nghe xong Vân Kiều nói, Lưu Chiến chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Đa tạ Vương Phi. Lưu Chiến, anh. Đều đa tạ thượng. Ta cùng Lưu Chiến, không tạm chấp nhận. Lưu Chiến che mặt muốn khóc. Nhưng Vân Kiều lại nghe ra ý tứ tới. Ai u, nha đầu này nói chuyện. Thật nhi là muốn cấp người chết ta. Người quyết định. Hoa Cúc Tím gật đầu, ân, quyết định. Lưu Chiến. Ta muốn đi tìm chết, các ngươi đừng lôi kéo ta. Sở Nghệ đối Lưu Chiến thâm biểu đồng tình, ân. Hắn phía trước như vậy nói chỉ là hù dọa bọn họ. Nếu các ngươi đều quyết định Vân Kiều cố ý kéo Trường Thanh Âm, sau đó ánh mắt dừng ở bị xương đánh cả tím giống nhau Lưu Chiến trên người, gàn từng chữ một nói, ba ngày sau là ngày tốt, các ngươi thành thân đi. Ta cùng vương gia cho các ngươi chủ hôn. Tháng riêng sơ năm, là tối hôm qua làm Thanh Huệ giúp đỡ nhìn nhật tử, Vân Kiều cũng tưởng thừa dịp lần này bọn họ trở về đem hôn sự làm, bằng không chờ đi kinh thành, lại không biết muốn trì hoãn bao lâu. Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến tuổi tác cũng lớn, không thể tổng kéo. Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến bên này nhi hai người đã sớm ở chuẩn bị của hồi môn, nàng cũng cấp hai người các bị một phần phong phú của hồi môn. Đến nỗi tiệc cưới, bọn họ hai đối hôn lễ cũng không lớn làm, chính là thỉnh một ít đồng chí đồng liêu, đến lúc đó làm vương phủ đầu bếp đi sửa trị liền thành. Tạ Vương Phi. Tạ Vương Gia. Trương Hổ vội dập đầu. Lưu Chiến choáng váng, Hoa Cúc Tím không phải không đồng ý sao? Vương Phi đây là ý gì? Ngươi như thế nào không tạ ơn? Coi thường nhà của chúng ta Hoa Cúc Tím. Một khi đã như vậy. Tạ Vương Phi. Tạ Vương Gia. Xem trọng. Quá xem trọng, chỉ là Hoa Cúc Tím nàng. Hoa Cúc Tím nàng. Thuộc hạ không nghĩ cưỡng bách Hoa Cúc Tím làm nàng không thích sự tình. Không cưỡng bách. Hoa Cúc Tím phun ra này ba chữ, cả khuôn mặt liền cổ căn nhi đều đỏ. Hoa Cúc Tím. Vậy ngươi như thế nào Lưu Chiến không thể tin tưởng nhìn về phía Hoa Cúc Tím, thấp thỏm trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Vân Kiều thật sự là nhịn không được, ha ha ha cười ha hả, ngươi cái đồ ngốc, Hoa Cúc Tím ý tứ là. Nàng cùng ngươi ở bên nhau cũng không tạm chấp nhận. Cái này kinh hỉ, tập đến quá đột nhiên, Lưu Chiến vui mừng mà thẳng xoa tay. Nhìn bọn họ vui mừng, Vân Kiều cũng cao hứng, Trương Hổ cùng Lưu Chiến là cho Sở Nghệ bán mạng người, mà Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến mấy năm nay hầu hạ nàng cũng là toàn tâm toàn ý. Tân phòng ta cùng vương gia cũng giúp các ngươi chuẩn bị tốt, đều ở đông đường cái, hai bộ câu đối hai bên cánh cửa môn hai tiến tòa nhà. Tất cả gia cụ chờ đồ vật đều là tới hỉ giúp đỡ chọn mua, các ngươi thành thân thời điểm đều nhiều kính hắn một chén lĩnh rượu. Ở một bên hầu hạ tới hỉ vội nói, đều là Vương Phi phân phối nhà ta đi làm, nhà ta tự nhiên không dám không tận lực. Đa tạ Vương Phi. Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến cũng đi theo quỳ xuống, hai cái chưa từng có chảy qua nước mắt nữ nhân, này một chút nước mắt ở hốc mắt chung xoay tròn, từng giọt đổ rào rào rơi xuống xuống dưới. Vương Phi đây là đem các nàng đương thân nhân. Tới hỉ, ngươi dẫn bọn hắn đi nhìn một cái tòa nhà, thời gian chỉ có 3 ngày, bọn họ đến nhìn một cái còn có cái gì muốn thêm vào, ngươi lại đi theo nhớ kỹ, yêu cầu hỗ trợ liền giúp bọn hắn chạy chạy chân. Là, tới hỉ đồng ý liền cười thỉnh Lưu Chiến đám người đi theo hắn đi. Hai đối người nhìn tòa nhà, vừa lòng cực kỳ, cũng không dám lại lao động tới hỉ. Lưu Chiến cùng Trương Hổ đều cấp tới gói quả mừng thưởng thật dày bao lì xì. Chờ tiễn đi tới hỉ, liền ở nhà mới tử, Lưu Chiến một tay đem hoa cúc tím ôm lấy, cảm ơn ngươi hoa cúc tím. Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ ta đâu. Kia một câu không tạm chấp nhận, thật sự hù chết hắn, hắn là thật cho rằng hoa cúc tím không cần hắn. Không nghĩ tới hoa cúc tím thế nhưng đối hắn có như vậy tình nghĩa. A cúc. Ta Lưu Chiến, cuộc đời này tất không phụ ngươi. Hoa cúc tím dựa vào hắn ngực, nghe hắn tiết tấu hữu lực tim đập, khoe miệng hơi kiểu, hảo hảo làm việc, chúng ta cuộc đời này không thể phụ vương gia cùng vương phi. Lưu Chiến gật đầu, đó là tự nhiên. Đối diện trong nhà, Trương Hổ nhìn Mạc Phiến, cười đến có chút thấm người, Mạc Phiến bị hắn cười đến lông tơ đứng chổng ngược. Ngươi, phải làm cái gì? Đối mặt cười quái dị đi bước một đi tới Trương Hổ. Mạc Phiến bản năng lui về phía sau, đãi lui không thể lui, bị Trương Hổ để ở khắc hoa một cây cột thượng thời điểm, Trương Hổ mới dán nàng lỗ thai nhẹ giọng nói, làm ngươi tạm chấp nhận là ta sai, tối hôm qua ta làm còn chưa đủ, hiện tại muốn bổ thượng, bằng không, làm ngươi vừa liền liền gả cho ta quá hủy khuất. Nói xong, hắn liền ngậm lấy nàng vành hai. Mạc Phiến, ô ô ô, nàng không tạm chấp nhận, thật sự không tạm chấp nhận. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, đông đường cái hai đống trong nhà cùng nhau tổ chức hôn lễ, hai vị tân nương 86 nâng của hồi môn đều là thật thật tại tại đồ vật, có một nửa của hồi môn là Vân Kiều đơn độc ra, mặt khác một nửa có Lưu Chiến cùng Trương Hổ trợ cấp, cũng có hai vị cô nương những năm gần đây tích cóp xuống dưới. Đằng trước hai đài của hồi môn tất cả đều là Vân Kiều cùng sở nghệ ban thưởng, một thanh thước lớn lên ngọc như ý. Tượng trưng cho tân nhân về sau nhật tử như ý cát tường, một đôi chuế vô số mã não thạch liễu lửa đỏ cây san hô, ý nghĩa nhật tử rực rỡ, nhiều con nhiều cháu. Sở Nghệ cùng Vân Kiều cao ngồi ở Trương Hổ bên này nhi đại đường thượng, tiếp thu hai đôi tân nhân lễ bái. Ra tháng riêng 15, Sở Nghệ đám người liền từ biệt thê nhi đi kinh thành. Bởi vì Vân Thừa Ân hôn sự định ở 3 tháng, cho nên 15 hôm nay Vân khởi nhạc chính mình một người trở về Bắc Hán. Chờ Thừa Ân thành thân thời điểm hắn còn tới. Cũng là ở ngay lúc này, Vân gia đại phòng đem thiếp cưới phát ra. Thôi Uyển tổ chức hoa yến ngày đó, Triệu thị cùng Phương thị đám người chọn chúng vài cái nữ hài tử, bởi vì tổ chức hoa yến trước Vân gia xuyên thấu qua tin tức đi ra ngoài, cho nên ngày đó tới các nữ hài tử, đều là trong nhà có ý tứ này. Lúc sau, Thôi Uyển lại thỉnh này vài vị nữ hài tử nhà trên tới làm khách, Vân Thừa Ân xa xa nhi nhìn vài người. Lại nhìn Thôi Uyển làm người cho hắn đưa quá khứ thi văn cùng chữ viết. Này đó là Thôi Uyển làm các nàng làm, Vân Thừa Ân chọn chúng Đặng Nghi Dung, Thôi Uyển đại tẩu biểu muội. Thôi Uyển tự mình mang theo quan môi tới cửa cầu hôn, cấp đủ Đặng gia mặt mũi. Bởi vì Vân Thừa Ân tuổi tác lớn chút, cho nên Vân gia tưởng sớm một chút thành thân, Đặng gia là nửa điểm ý kiến không có, bởi vì này việc hôn nhân thành, Đặng Vũ cao hứng liên tiếp ở Tần Thị trong viện nghỉ ngơi vài ngày. Phải biết rằng, có thể cùng Vân gia kết thân, chỉ cần hắn không được kém đạp sai, về sau hắn con đường làm quan nhất định một mảnh bằng phẳng. Nhạc Sơn Thư viện Hoàng Lão tiên sinh một nhà nhận được thiếp cưới, người một nhà lại cao hứng không đứng dậy. Lúc trước rõ ràng Thôi Uyển bên người ma ma là trước tới nhà bọn họ, sau lại Hoàng thị về nhà mẹ đẻ còn chuyên môn nói qua, chính mình cô em chồng nguyên bản là tính toán hỏi một chút nhà bọn họ có nguyện ý hay không đem Thư Tĩnh gả qua đi. Kết quả Đặng thị cầm thiệp mời, càng xem ngực càng đau, cái này nghiệp chướng. Nàng như thế nào liền sinh như thế cái sách không rõ. Hoàng thư Tĩnh chọn mảnh tiến vào, liền thấy Đặng thị đầy mặt u sầu nằm nghiêng ở giường La Hán Thượng, mà Đặng thị trong tay túm một trương thiệp mời. Nương, đây là ai ra có hỷ sự? Đặng thị thở dài nói, là ngươi biểu muội cùng Vân Đại Tổng Quản Nhi tử thành thân thiếp cưới, liền ở 3 tháng 18. Hoàng thư Tĩnh nghe vậy trên mặt tươi cười liền cởi đi xuống. Hảo à, nàng nói đi, Đặng Nghi Dung như thế nào Thiên Vân Thừa Ân, nguyên lai đã sớm nhìn thượng hắn. Nàng từ nàng nương trong tay xả qua thiệp mời, nhìn mặt trên chữ viết liền cảm thấy ma chơi loạn mạo. Nàng cầm thiệp mời liền xông ra ngoài, Đặng thị ở phía sau như thế nào kêu đều kêu không trở lại. Đặng thị làm người đuổi theo, chính là đuổi theo lại như thế nào, đại tiểu thư một chân liền đem tiểu nha đầu cấp đá một bên nhi đi. Nàng vốn là đi Đặng thị nơi đó tìm một bộ ngọc lan hoa thai, hôm nay là nhã lộc thi xã tụ hội nhật tử, nàng cùng Đặng Nghi Dung đều là bên trong thành viên, đều phải tham gia. Hoàng thư Tĩnh nổi giận đùng đùng chạy đến thơ hội, mười mấy tiểu cô nương đều đến đông đủ. Mọi người đều đã biết Đặng Nghi Dung sắp sửa xuất giá tin tức, không ít người đều ở chúc mừng nàng. Bên trong có hai cái cùng nàng cùng nhau bị chọn chung, nhưng sau lại bại cho nàng cô nương, nói chuyện ế ẩm, nhìn Đặng Nghi Dung ánh mắt cũng không tốt. Đặng Nghi Dung cũng không có để ở trong lòng, Phong Khinh Vân đạm ứng phó. Lúc này, Hoàng thư Tĩnh liền hấp tấp tới, làm cho mọi người mặt đem thiệp mời ném ở Đặng Nghi Dung trên mặt. Hoàng thư Tĩnh chỉ vào Đặng Nghi Dung mặt mắng, Đặng Nghi Dung, ngươi không biết xấu hổ. Ta nói đi, ngươi như thế nào liền như vậy giữ gìn Vân Thừa Ân cái kia vì vinh hoa phú quý đem chính mình phụ thân hại chết tiểu nhân. Nguyên lai ngươi đã sớm cùng hắn có một chân. Đều do ta mắt bị mù. Nàng tiếng nói vừa dứt, chúng nữ đều kinh ngạc há to miệng, trong mắt cũng thiếu chút nữa chừng đến rớt ra hốc mắt. Hoàng thư Tĩnh chính là Đặng Nghi Dung biểu tỷ, nàng như thế nói. Chẳng lẽ, Đặng Nghi Dung thật sự đã sớm cùng Vân Thừa Ân có một chân. Nói không chừng chính là đâu, bằng không sẽ như thế vội vã thành thân. Các nàng chính miên man suy nghĩ đâu, Hoàng thư Tĩnh lại cực kỳ trào phúng mở miệng, như thế sốt ruột thành thân, chẳng lẽ ngươi trong bụng đều có họ Vân loại. Bang! Hoàng thư Tĩnh mới vừa nói xong, Đặng Nghi Dung liền quăng nàng một bạt tai. Ngươi dám đánh ta? Hoàng thư Tĩnh bị Đặng Nghi Dung đánh ngốc, chúng nữ cũng bị dọa. Này Đặng Nghi Dung bình thường thực ôn nhu à, như thế nào hôm nay? Hoàng thư Tĩnh mau, nàng nơi đó ăn qua như vậy mệt, lập tức liền dương nanh múa vướt nhào hướng Đặng Nghi Dung, muốn bắt hoa nàng mặt. Nhưng lại bị Đặng Nghi Dung mang đến thị nữ cấp chặn. Lại cứ nàng đi được cấp, một người cũng chưa mang. Lúc này chủ nhân gia thị nữ cũng tới hỗ trợ lôi kéo. Nói giỡn, này Đặng Nghi Dung mặc kệ như thế nói đều là Vân gia tức phụ, nếu là ở chính mình gia bị đánh. Cô nương này cảm thấy chính mình gánh vác không được như vậy trách nhiệm, đây là làm cái gì? Chúng ta là khai thơ hội, là thỉnh đại gia tới làm thơ, không phải tới đánh nhau. Hoàng thư Tĩnh chỉ vào Đặng Nghi Dung mắng, là nàng trước động tay, các ngươi nhưng thật ra lôi kéo ta, như thế nào? Nhân gia còn không có thành Vân thiếu nãi nãi các người liền thượng cột vẫy đuôi liếm xu chân. Nàng lời này vừa ra, làm ông chủ cô nương cùng ở ngồi mặt khác các cô nương sắc mặt đều khó coi lên. Đây là liền các nàng cũng mắng thượng. Đặng Nghi Dung cả giận nói, Hoàng thư Tĩnh, ngươi thiếu thu thập, ta tự nhiên sẽ muốn đánh ngươi. Ngươi đã dám phá hư ta thanh danh, ta bằng cái gì không dám đánh ngươi. Hoàng thư Tĩnh mắng, ngươi có cái gì thanh danh. Một cái cô nương ra liền cùng nam nhân câu kết làm bậy, không biết xấu hổ. Đặng Nghi Dung hắt mặt, trước mắt lửa giận nhìn về phía nàng. Hoàng thư Tĩnh, ngươi kia chỉ mắt thấy ta cùng nam nhân câu kết làm bậy. Thời gian, địa điểm, nhưng có nhân chứng. Ngươi có dám thể, nếu nói bừa một câu liền không chết tử tế được. Hoàng thư Tĩnh tức giận nói, ta như thế nào biết ngươi cái gì thời điểm thông đồng. Ngươi không thông đồng Vân Thừa Ân, vì cái gì muốn giúp hắn nói tốt. Đặng Nghi Dung cười lạnh nói, nếu đây là thông đồng, lần trước ngươi ra phạt Tề công tử, ngươi chính là làm cho Nhạc Sơn thư viện đông đảo học sinh mặt nhi giúp hắn nói lời hay, như thế nói, ngươi cũng thông đồng Tề công tử. Mặt khác, ngươi còn giúp Triệu công tử, Chu công tử, Cẩu công tử nói qua lời hay, như thế nói ngươi cũng thông đồng quá bọn họ. Nàng lời kia vừa thốt ra, chúng nữ đều nhịn không được nở nụ cười. Đặng Nghi Dung ngươi ngậm máu phun người. Hoàng thư Tĩnh tức chết rồi. Cái này Đặng Nghi Dung miệng lưỡi sắc bén, nàng trước kia như thế không phát hiện. Hừ, ta ngậm máu phun người, nơi đó ngươi lại là cái gì? Đặng Nghi Dung dừng một chút, lại nói, vừa rồi chúng ta đại gia không ít người đều nói rằng nam tài tử hầu một bình lời hay, vì tiền triều chử lão tiên sinh nói qua lời hay, còn nói lan lăng tiên sinh lời hay, chiếu ngươi cách nói, đây là. Hoàng thư Tĩnh, chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Đúng vậy. Chúng ta thi xã nhưng dung không dưới không tố chất người. Ngươi một cái chưa lấy chồng cô nương, miệng phun những cái đó dơ bẩn chi ngôn thứ chúng ta không thể cùng ngươi làm bạn. Đặng Nghi Dung nói còn chưa nói xong, liền có vài cái cô nương đứng dậy. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, chính là Đặng Nghi Dung đem lời nói làm rõ, Hoàng thư Tĩnh luôn luận liền nguy cấp đến các nàng mỗi người. Các nàng liền không thể lại tọa sơn quan hổ đấu chỉ chế dễ ước. Hoàng thư Tĩnh tức giận đến không được, nàng không nghĩ tới đến lúc này xuống dốc Đặng Nghi Dung mặt mũi, nhưng thật ra làm nàng xuống đài không được mất hết mặt. Hoàng tiểu thư, ngươi vẫn là thỉnh đi. Chủ nhân ra đứng ra tiễn khách, Hoàng thư Tĩnh chính là có lại đại mặt cũng ném không có. Phá thơ hội, buồn cô nương không hiếm lạ. Nàng dậm chân tức muốn hộp máu nói xong, nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Đặng Nghi Dung liếc mắt một cái nguyền rủa nói, họ Đặng, ngươi chờ xem, gả cho Vân Thừa Ân cái kia đổ vong ân bội nghĩa có ngươi hối hận thời điểm. Đặng Nghi Dung mắt lạnh nhìn nàng, lạnh băng nói, biểu tỷ vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình đi. Hoàng thư Tĩnh giận dữ rời đi, trải qua nàng như thế một náo, này thơ hội cũng khai không nổi nữa. Chúng nữ đều đứng dậy cáo tử, Đặng Nghi Dung tự nhiên cũng đi rồi. Chỉ là, sự tình lại không có bình ổn đi xuống, Đặng Nghi Dung đã sớm cùng Vân Thừa Ân tốt hơn tin tức tựa như trướng cánh bay đi ra ngoài. Đặng Nghi Dung về đến nhà, liền đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cùng Tần Thị nói. Chờ Đặng Vũ trở về, Tần Thị cũng không thêm giảm phân nửa phân, một chữ không lẩu nói với hắn. Đặng Vũ tức giận đến không được, lập tức liền cưỡi ngựa đi hoàng gia, đem chính mình muội phu cùng muội muội chỉ vào cái mũi mắng một đốn. Đây chính là ở tổn hại hắn cô nương danh tiết, hắn cô nương thanh danh hỏng rồi, Vân gia từ hôn liền phiền toái. Đến lúc đó hắn trèo không tới Vân gia không nói, chính mình cô nương còn khó mà nói thân. Hắn lo lắng nuôi lớn cô nương chính là nghĩ có một ngày muốn cao gả một cái bối cảnh hảo chút nhân gia, đối hắn con đường làm quan cũng là một cái trợ lực. Không thành tưởng, mắt nhìn sự tình liền phải thành, lại là chính mình cháu ngoại gái nhảy ra chuyện xấu nhi. Đặng thị cùng nàng trượng phu bị mắng đến đầu đều nâng không đứng dậy. Chờ Đặng Vũ đi rồi, hai phu thê liền phái người đem Hoàng thư Tĩnh suốt đêm đưa đến thôn trang đi lên. Tiễn đi nàng, Hoàng Hiến liền cùng Đặng thị nói, chạy nhanh cái này nghiệp chướng tìm hộ nhân gia cấp gả cho. Đặng thị thở dài, nàng đi náo loạn thơ hội, sợ là có uy tín danh dự nhân gia sẽ không muốn nàng. Hoàng Hiến cũng phạm sầu, vậy từ nhà nghèo học sinh bên trong chọn, ta đi hỏi một chút cha, làm cha cấp vài người tuyển. Đặng thị gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ai? Cái này không bất lo. Lần trước nếu không phải Vân gia đại phòng nhìn ở Bắc Hán Vương Phi mặt mũi thượng, liền nàng nói Vân Thừa Ân những cái đó lời nói. Không nghĩ tới lần này nàng lại. Hoàng thư Tĩnh bị đầy mình ủy khuất trở về, không những không có được đến cha mẹ nửa phần an ủi, còn bị suốt đêm đưa đến thôn trang thượng. Nàng cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, cảm thấy chính mình cha mẹ hết ngồi đáy giếng, liền nhìn thấy Đặng Nghi Dung cùng Vân Thừa Ân kết thân, liền vì lấy lòng nàng mà như thế tàn nhẫn đối đãi chính mình. Hận ý như xuân phong trung cỏ dại dường như ở nàng đáy lòng điên cuồng phát sinh. Qua mấy ngày, đương Đặng thị tới thôn trang thượng, làm nàng chọn thành thân người được chọn khi, nhìn thấy những cái đó nhà nghèo học sinh tên nàng liền đã phát tính tình. Nàng phẫn nộ chất vấn Đặng thị, ta còn là không phải các ngươi nữ nhi. Đặng thị vội giải thích, như thế nào không phải. Những người này đều là ngươi ra chọn, nhân phẩm không tồi, trong nhà tuy rằng bình thường chút, chính là bọn họ học vấn đều cực hảo, khảo cử nhân không thành vấn đề. Hoàng thư Tĩnh bi phẫn mà cười, liền này đó trên đùi bùn đều không có lui sạch sẽ người ngươi liền muốn cho ta gả. Đặng thị quả thực muốn đem tâm phá vỡ cho nàng xem, ngươi đứa nhỏ này, cha mẹ như thế nào có thể hại ngươi đâu. Hoàng thư Tĩnh lại cảm thấy Đặng thị sắc mặt ghê tởm, ta nói cho ngươi, nếu là các ngươi muốn ta gả cho người như vậy, ta tình nguyện chết. Chết ở tân phòng. Đặng thị là một đường khóc về nhà, ngày hôm sau liền bị bệnh. Thôi Huyền đại tẩu được tin tức liền trở về nhìn nàng, nghe xong Đặng thị lời nói, Hoàng thị vô ngữ cực kỳ, trước kia như thế nào không cảm thấy chính mình muội muội như thế xuẩn. Hoàng thị khuyên Đặng thị nói, nương, mặc dù là nhà nghèo học sinh, chúng ta cũng không thể bảo đảm nhìn tốt về sau có thể hay không thật tốt. Nếu muội muội không thích nhà nghèo học sinh, vậy ở con nhà giàu, quan gia con cháu tuyển hảo. Đặng thị thở dài, nơi đó có như vậy dễ dàng, giống ngươi nhà chồng như vậy hảo thân chúng ta chính là đốt đèn lồng cũng tìm không ra a. Hoàng thị tuy rằng là Thôi Tử Hàng vợ kế, Thôi Tử Hàng cũng có một trai một gái, nhưng trượng phu tuy vô đại tài, nhưng lại đối nàng rất đẹp, công công nhìn nghiêm túc, lại cũng không nhiều chuyện, huống hồ công công bên ngoài việc chung, cũng không thường ở nhà. Bà cũng hảo ở chung, không có gì như vậy quy củ. Như vậy việc hôn nhân, thật là không hảo tìm. Nhưng muội muội là coi thường ta như vậy việc hôn nhân, nương, ngài liền đem chuyện này phó thác cấp quan môi đi, các nàng thấy người nhiều, nói không chừng liền có thích hợp. Đặng thị đáp ứng rồi xuống dưới, cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài đồn đãi truyền tới Vân Thừa Ân lỗ thai, cũng truyền tới Triệu thị đám người lỗ thai, cháu dâu là nàng chính mình chọn, chính mình tôn tử phía trước căn bản là không quen biết đặng gia cô nương. Triệu thị tự mình mang theo lễ vật đi đặng gia, một cái là cái đặng gia dành vinh qua mặt, hai là cho đặng gia một cái thuốc gan thần ăn, làm đặng gia nhìn thấy bọn họ thái độ. Vân Thừa Ân cũng đi theo đi, hai người liền phải thành thân, ở có trưởng bối cảm kích dưới tình huống gặp mặt cũng không có gì. Ở đặng gia hoa viên nhỏ, Vân Thừa Ân gặp được đặng Nghi Dung. Cô nương này cũng không phải đặc biệt mỹ, nhưng là khí chất lại rất xuất chúng, hơn nữa xử sự không kiêu ngạo không xiểm định, đối nhân xử thế tiến thối khéo léo, là sinh hoạt người tốt tuyển. Là ta liên lụy ngươi. Vân Thừa Ân đã biết sự tình ngọn nguồn, trong lòng liền đối đặng Nghi Dung nhiều phân cảm kích, không nghĩ tới ở hai người là người xa lạ dưới tình huống, nàng còn có thể vì chính mình nói câu công đạo lời nói. Đặng Nghi Dung lắc đầu, cũng không phải ngươi sai, là ta cái kêu biểu tỷ quá tự cho là đúng. Vân Thừa Ân đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, đây là ta chính mình làm một châm, ngươi cầm ngoạn nhi đi, nếu là không thích thưởng người cũng đúng. Đặng Nghi Dung tiếp nhận hộp, ngay trước mặt hắn nhi mở ra, thấy bên trong nằm một cây trầm hương mộc làm lưu vân châm, thủ công cũng không tinh tế, nhưng đây là Vân Thừa Ân tâm ý, thân thủ làm gì đó, ý nghĩa chung quy là bất đồng. Cảm ơn. Đặng Nghi Dung đỏ mặt, gật đầu nói lời cảm tạ. Vân Thừa Ân nhìn nhìn tâm cũng động, hai người trầm mặc một lát, Vân Thừa Ân liền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất. Nữ nhân danh tiết đó là nhất quan trọng, một cái còn không có lấy chồng nữ tử bị hoan uổng thông đồng nam nhân, còn bị hoan uổng có cầu thả việc, làm không hảo muốn ra mạng người. Phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ, cũng là nhà bọn họ biết là chuyện như thế nào, hơn nữa Vân gia cũng không để bụng bên ngoài lời đồn đãi. Nếu là đổi cá nhân ra, như thế tốt cô nương, khả năng cả đời liền như thế sẽ bị hủy diệt. Đây là hắn cùng gì tư học, không thể làm chính mình để ý người chịu khi dễ. Ân Đặng Nghi Dung chỉ cảm thấy đây là Vân Thừa Ân trấn an nàng lời nói, bất quá nghe xong nói như vậy, nàng trong lòng ngọt. Nàng lấy ra một cây tơ hồng đưa cho Vân Thừa Ân, ôn nhu nói, ta tưởng cho ngươi làm đôi giày. Vân Thừa Ân lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Vội tiếp nhận tơ hồng ở chính mình trên chân khoa tay múa chân một chút liền ở véo thật dài độ vị trí đánh cái kết, sau đó đưa cho nàng. Tiếp nhận tơ hồng, Đặng Nghi Dung liền cùng hắn hành lễ cáo từ, chưa lập gia đình nam nữ gặp nhau, thời gian quá dài sẽ bị người bệnh cấu. Hoa cúc tím mặc phiến các nàng là cô nhi, lại là giang hồ nhi nữ, tự nhiên không giống tiểu thư khuê các giống nhau nhiều quy củ đến muốn chết. Ra đặng ra, Vân Thừa Ân liền đi trà lâu. Tiểu Thế Thanh cùng Ngô Lực Bình ở nơi đó chờ hắn. Vân Thừa Ân lên lầu 2, đi vào một cái phòng, nhìn thấy hắn tới, Tiểu Thế Thanh vội đi lên nói, lão đại, sự tình làm thỏa đáng. Hoàng Thư Tĩnh ở thôn Trang Thượng Nhật Tử thật không tốt quá, chủ yếu là có người nhìn nàng, hơn nữa quá cô đơn tịch mịch. Mới ở một ngày nàng liền chịu không nổi. Bất quá hầu hạ nàng thị nữ là trang đầu nữ nhi Tiểu Liên, nha đầu này lanh lợi thực, nàng nhưng thật ra thực thích cùng nàng nói chuyện. Tiểu Liên nhìn nàng tâm tình không tốt, liền lặng lẽ hỏi nàng, cô nương có thể tưởng tượng đi ra ngoài giải sầu. Ta có biện pháp giúp cô nương đi ra ngoài, chúng ta đuổi ở cơm chiều trước trở về là được. Hoàng Thư Tĩnh nghe vậy lại hỉ, vội gật đầu. Tiểu Liên liền mang theo nàng từ sân phía sau đại cây hỏe phía sau, đắp cây thang leo lên đầu tường, liền như thế ra bên ngoài phiên. Kết quả nàng đi xuống bỏ thời điểm cây thang không ổn, nàng lập tức liền thét chói tai ngã xuống đi xuống. Nhưng nàng lại không có quăng ngã đau, nhắm chặt mắt kinh ngạc mở, liền nhìn đến một trương rất là anh tuấn mặt. Cô nương, tại hạ đường đột. Ôm nàng nam nhân vội đem nàng bông, cung cung cung kính kính cùng nàng hành lễ. Hoàng Thư Tĩnh mặt tức khắc liền đỏ, nàng vội đáp lễ, làm công tử chê cười, là ta thất lễ. Nam nhân nói, tại hạ Mai Huy, cửu giang chi phủ Mai cùng chi tử, hôm nay đường đột cô nương rất là sợ hãi. Hoàng Thư Tĩnh thẹn thùng nói, tiểu nữ Hoàng Thị Thư Tĩnh. Còn lại công tử cứu giúp, Thư Tĩnh vô cùng cảm kích, không biết công tử tới đây chuyện gì. Nhưng có Thư Tĩnh có thể cống hiến sức lực chỗ. Đẹp nam nhân luôn là có thể nhanh chóng được đến nữ nhân hảo cảm. Mai Huy có chút thẹn thùng cười nói, tại hạ cùng bạn bè đến đây mở du, lạc đường, cô nương cũng biết nơi đây có chỗ nở khắp hoa dại sơn cốc, tại hạ muốn đi hướng nơi đó vẽ tranh. Hoàng thư Tĩnh lúc này mới nhìn thấy hắn bên người nhi đi theo thư đồng con cái dương dụng cụ vẽ tranh, nàng cũng không biết nơi đó có sơn cốc ca. A Liên lúc này mở miệng, nô tỳ biết nơi đó có. Công tử bên này nhi thỉnh đi. Này sơn cốc liền ở bọn họ thôn trang sau lưng, cũng không xa. Ở đi theo Tiểu Liên đi sơn cốc trên đường, Mai Huy nhịn không được ngâm một đầu thơ, Hoàng thư Tĩnh đại tán kỳ tài, nàng cũng đem chính mình làm một đầu thơ cấp niệm ra tới, Mai Huy cũng tán thưởng không thôi. Tiểu Liên chạy trốn mau, tới rồi sơn cốc lúc sau nàng liền cùng thư đồng không biết chạy đi đâu. Lúc này, Hoàng thư Tĩnh mắt cá chân bỗng nhiên tê dần, nàng sợ tới mức thét chói tai, liền thấy một con rắn nhỏ chạy trốn đi ra ngoài. Nàng đau đến khóc, Mai Huy vội đỡ nàng ngồi ở trên cỏ. Sau đó bắt lấy nàng cẳng chân đặt ở chính mình trong lòng ngực, tiếp theo có cởi ra nàng dạy theo cùng vớ. Công tử. Mai Huy nhìn nàng mắt cá chân thượng hai cái huyết động, liền dùng tay giúp nàng ra bên ngoài tễ huyết, còn hảo không có độc, ta giúp ngươi đem huyết tễ chút ra tới sẽ tốt mau một ít. Chờ hắn tễ huyết, lại từ bên cạnh trên cỏ xả hai viên thảo, dùng cục đá phá đi giúp nàng đắp ở miệng vết thương thượng, lại từ trong lòng ngực móc ra khăn tay giúp nàng băng bó thượng. Làm xong này đó. Hắn liền giúp nàng mặc tốt giày đều, sau đó nói, Hoàng tiểu thư yên tâm, tại hạ sẽ đối với ngươi phụ trách, vừa lúc ở hạ chưa đón dâu, không biết Hoàng tiểu thư hay không hôn phối. Ác, tại hạ là năm trước tân tấn cử nhân, chuẩn bị lại học 3 năm, chờ tân triều thành lập lại kết cục khảo tiến sĩ. Hoàng thư Tĩnh tâm bùn bùng nhảy, đương chính mình chân bị trước mắt nam nhân bắt lấy thời điểm, nàng một lòng đều phải bay ra tới. Nàng đỏ mặt gật đầu, tiểu nữ chưa đính hôn nhân ra. Đặng thị mới vừa tìm bà mối giúp Hoàng thư Tĩnh tìm kiếm đâu, liền có người tới cửa tới cầu hôn. Cầu hôn chính là cửu giang chi phủ Mai cùng nhi tử Mai Huy. Đặng thị cảm thấy kỳ quặc, tạm thời không đồng ý, chỉ nói muốn suy xét. Quay đầu lại liền tìm người đi hỏi thăm, liền biết Mai Huy 18 tuổi tuổi tác, năm ngoài mới vừa thi đậu cử nhân, lớn lên là tuấn tú lịch sự, trong phòng cũng không có gì lung tung rối loạn thông phòng thị thiếp. Nhưng nàng vẫn là không dám tự tiện làm quyết định. Bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn, liền chạy tới thôn trang thượng hỏi Hoàng thư Tĩnh ý kiến, nàng nguyên tưởng rằng Hoàng thư Tĩnh muốn chọn tật xấu, không nghĩ tới nàng lại một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nữ nhi đáp ứng rồi, Đặng thị phu thê lại hỏi qua lão nhân chỉ nghĩ sớm một chút đem cái này sốt ruột khuê nữ gả đi ra ngoài, đỡ phải viện trưởng 3 ngày 2 đầu lại tìm hắn tâm sự. Thấy điều kiện cái gì đều không tồi, liền đồng ý. Bên này nhi đồng ý đối phương hôn sự. Đối phương tưởng sớm một chút nhi đem chuyện này làm, đỡ phải ảnh hưởng Mai Huy tiến học, hoàng gia cũng tưởng mau chóng đem Hoàng thư Tĩnh gả đi ra ngoài. Đặng thị tổng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, nhà trai điều kiện không tồi, như thế nào liền cấp giống muốn thành thân. Nàng lại đi hỏi Hoàng thư Tĩnh ý kiến, kết quả Hoàng thư Tĩnh cũng đồng ý không nói nàng còn kiên trì muốn ở 3 tháng 18 hôm nay thành thân. Đặng thị bất đắc dĩ, đành phải trở về cùng đối phương thương lượng. Đối phương thực sảng khoái liền đồng ý. Chuyện này nhất định xuống dưới, hoàng gia tự nhiên là trước tiên thông chi đặng gia. Đặng gia cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ làm người đưa tới thêm trang cùng hạ nghi. Mà Mai gia là Đông Lâm phủ người, Mai Huy việc hôn nhân tự nhiên là ở Đông Lâm phủ cử hành. 3 tháng 18 ngày đó, hai chàng hôn lễ đồng thời cử hành. Chỉ là Vân Thừa Ân hôn lễ long trọng vô cùng, đón dâu đội ngũ chàng có thể vòng 2 con phố. Mà Hoàng thư Tĩnh chỉ là bị đỉnh đầu kiệu nhỏ tử nâng vào Mai phủ. Hoàng người nhà không cao hứng, Mai gia người cười hì hì giải thích, cuộc sống này là các ngươi để, nhà của chúng ta lão gia phu nhân cũng không có biện pháp. Tuyển hôm nay thành thân, kia không phải thành tâm cùng Vân đại tổng quản không qua được sao? Và lại, hôm nay Mai gia một cái khách khứa đều không có, mọi người đều đi Vân phủ, nói vậy thông gia chờ hạ cũng là muốn đi Vân phủ uống rượu mừng đi. Hoàng người nhà bị đổ đến không biết giận, Đặng thị đương trường liền gật lệ. Nếu là chính mình khuê nữ gả cho Vân Thừa Ân, hôm nay như vậy to lớn phô trương chính là nàng cô nương. Gì đến nỗi gả chồng gả đến quận cũ ẽ. Hoàng thư Tĩnh chuyên môn chọn ngày này thành thân chính là vì cùng Đặng Nghi Dung cạnh tranh, nhưng nàng cũng không nghĩ, cưới Đặng Nghi Dung chính là Vân Thừa Ân, là Vân Hoa Nhi Nhi Tử, là Vân Kiểu cháu ngoại trai. Nhưng đội khăn đoan Hoàng thư Tĩnh cũng không rõ ràng bên ngoài cái gì tình huống, vào Mai phủ, nàng chỉ cảm thấy không náo nhiệt. Ngay cả bái đường cũng là quận cũ ẽ. Bị đưa vào động phòng lúc sau, nàng liền vẫn luôn khâu ngồi ở hôn trên giường, nàng tưởng xốc lên khăn voan nhìn liếc mắt một cái, nhưng lập tức liền có lao ma ma quát lớn thanh, thiếu nãi nãi vẫn là quy củ chút đi, này khăn voan cũng không phải là ngươi có thể xốc lên. Hoàng thư tính nghĩ đây là thành thân, vạn nhất chính mình làm sai cái gì dấu hiệu không hảo liền hỏng rồi, nàng vội buông xuống tay. Nhụy nhi, giúp ta đảo ly trà. Nhụy nhi, không ai theo tiếng, hoàng thư tính lại hô một tiếng. Nàng trong tay bị nhét vào một cái ly, thiếu nãi nãi đừng hô, ngài của hồi môn nha hoàn không ở trong phòng, chẳng lẽ đêm nay ngài cùng thiếu gia động phòng cũng muốn kéo lên nha hoàn không thành. Này ma ma nói chuyện thực hướng, nếu là ở nhà mẹ đẻ, hoàng thư tính đã sớm cùng nàng ném cái tát. Nhưng đây là ở nhà chồng, lại là tân hôn. Nghĩ Mai Huy kia Trương Anh Tuấn lại ôn nhu mặt, hoàng thư tính tâm liền vui mừng lên, cũng liền không cùng lão bà tử so đo. Hừ, nàng tướng công là có thực học, tinh thông thơ họa, 18 tuổi tuổi tác đã là cử nhân. So với kia cái đã hơn 20 tuổi còn ở đọc sơ cấp ban ất ban vân thừa ân cường không biết có bao nhiêu lần. Đặng Nghi Dung, ngươi chờ khóc đi. Hoàng thư tính khô ngồi vào đêm khuya, bụng thầm thì kêu, cũng không ai cho nàng lấy đồ vật ăn. Thật vất vả chờ đã có người tới, liền nghe được bà tử cung kính thanh âm, công tử. Hoàng thư tính tâm vui vẻ, là Huy Lang. Hắn rốt cuộc tới, cái này đáng giận lao bà tử. Hoàng thư tính nghĩ đợi chút nhất định phải làm Mai Huy giúp nàng hết giận. Bà tử đem Mai Huy đón tiến vào, công tử, thỉnh ngài bóc khăn voan, nên uống chén rượu ra bôi. Mai Huy mặt vô vui mừng xua tay, ngươi đi xuống đi. Bà tử hành lễ lúc sau liền lui ra, nghe thấy tiếng đóng cửa. Hoàng thư tính kích động nhẹ giọng kêu, Huy Lang. Mai Huy nghe vậy mày nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, hắn ở trước bàn ngồi xuống, ở chén rượu thả chút dược, cầm trong tay rượu đều lúc sau liền uống một hơi cạn sạch. Hoàng thư tính khẩn trương cực kỳ, đặt ở trên đầu gối đôi tay gắt gao ninh khăn, thấy Mai Huy không có đáp lại nàng, nàng lại nũng nịu gọi một tiếng, Huy Lang. Mai Huy trên mặt ghét sắc càng trọng, bất quá lúc này thân thể hắn nổi lên biến hóa, Mai Huy đứng lên. Lui quần, lên giường đem Hoàng thư tĩnh đẩy đến. Hoàng thư tĩnh kinh hô một tiếng, liền rác váy nội trận lạnh, ngay sau đó, nàng váy cũng bị nhấc lên. Hắn liền khăn voan cũng chưa xốc lên, nhậm khăn voan che Hoàng thư tĩnh mặt. Một cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương nơi nào chịu nổi hắn như vậy tàn phá, nàng lớn tiếng thét chói tai khóc giống lên. Đau đớn đến cực điểm Hoàng thư tĩnh không chút nghĩ ngợi liền cắn đi xuống, Mai Huy bị cắn đau, trở tay chính là một cái tát. Hoàng thư tĩnh bị đánh ngốc, trên mặt nàng nóng rất đau, nhưng này đó đều đánh không lại nàng trong lòng đau. Hắn cũng không quản hoàng thư tĩnh, muốn thủy đem chính mình rửa sạch sẽ, từ tân phòng đi ra ngoài, hoàn toàn không có đi quản bị hắn lộng ngất xỉu hoàng thư tĩnh. Mai Huy đi thư phòng đèn sáng, bên trong truyền đến một đạo lạnh như băng giọng nam, như thế nào, cô dâu hương vị không tồi đi, thế nhưng làm ngươi lưu luyến như thế lâu. Mai Huy vẻ mặt chán ghét, đừng giấm. Ta còn không phải phục ngươi dược mới như thế lâu, bằng không. Ngươi cũng biết, ta cần thiết có cái hai cái con vợ cả, nếu không, cha ta sẽ đem ngươi tiễn đi. Đừng nóng giận. Đêm nay ngươi tưởng như thế nào lăn lộn ta tùy ngươi tốt không? Nam nhân nghe vậy sắc mặt mới hơi chút hảo điểm, hắn nghĩ nghĩ, trong mắt vừa chuyển, liền nói, đi ngươi tân phòng, có dám hay không? Mai Huy chần chờ một chút, liền cắn răng gật đầu, đi thôi. Vân gia hôn lễ long trọng, lễ nghi lại không dường già. Đặng Nghi Dung một bị đưa vào tân phòng, liền bắt đầu uống chén rượu ra bôi, bóc khăn voan chính tự. Đây cũng là vân gia nhân thể lượng tân nương, sớm bóc khăn voan, uống lên rượu ra bôi, tân nương hảo thay đổi xiêm y khoan khoái nghỉ ngơi một chút. Bằng không đỉnh mười mấy 20 cân trọng ngũ phượng chờ đến ban đêm, cổ không ngừng mới là lạ đâu. Vân Thừa Ân trước kia thành quá thân, cũng không phải sơ ca nhi, hắn biết nữ nhân lần đầu tiên rất đau. Cho nên đặc biệt ôn nhu, làm đủ rồi tiền diễn mới chính thức hành chu công chi lễ. Đêm nay, hai người quá đặc biệt hài hòa. Sáng sớm hôm sau, hai phu thê liền rời giường, rửa mặt trải đầu qua đi liền đi theo Vân Hoa Nhi cùng Triệu Thị đám người thỉnh an. Xong việc Nhi lúc sau, một đôi tân nhân lại đi vương phủ tạ ơn, đi rồi một vòng Nhi, được không ít bao lì xì. Vân Thừa Ân đều đem này đó tài vật làm Đặng Nghi Dung thu hồi tới. Chính mình cũng không có lưu cái gì tư khố. Ngày thứ ba lại mặt, Vân Hoa Nhi cấp hai người chuẩn bị hai xe ngựa lễ vật mang đi Đặng gia, nhưng đem Đặng gia bạn bè thân thích nhóm cấp hâm mộ hỏng rồi. Đều nói Đặng Nghi Dung mệnh hảo, có thể gả tiến Vân gia. Vân gia tử không nạp thiếp không thể có thông phòng quy củ, toàn bộ Liêu Đông phủ người đều biết. Vân gia cấp đủ mặt mũi, Đặng Vũ cao hứng trên mặt phiếm quang, thấy Vân Thừa Ân liền kéo hắn đi thư phòng nói chuyện, hắn là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, học vấn lợi hại, ở khảo giáo một phen Vân Thừa Ân lúc sau, liền căn cứ tình huống của hắn chỉ điểm một phen hắn học vấn. Vân Thừa Ân nghe được thực nghiêm túc, còn thường thường cùng hắn lãnh giáo chính mình không hiểu địa phương. Đặng Vũ liền càng vừa lòng hắn. Tuổi tác đại không quan hệ, trên đời này đầu bạc tú tài còn thiếu sao. Chỉ cần chịu học, còn nữa, trong nhà gia thế bối cảnh hảo, Vân Thừa Ân tiền đồ chính là không thể hạt lượng. Cái này con rể, lại cung khiêm có lễ, lại tuấn tú lịch sự, còn cực kỳ hiếu học, quả thực chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra người, cũng không biết chính mình rất nữ nhi sao tưởng. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nhà mình rất nữ nhi nếu là đầu óc không tật xấu, như thế tốt con rể liền không tới phiên chính mình ra. Phòng khách, Tần Thị Vô Đặng Nghi rung tay, hỏi nàng, cô ra đối với ngươi nhưng hảo, ngươi bà nhưng hảo ở chung. Lao thái gia đối với ngươi tốt không? Đặng Nghi rung đỏ mặt gật đầu, ân, đều đối ta thực hảo, không còn có so Vân gia càng tốt ở chung trường bối. Lại không cho nàng lập quy củ, lại không nhiều lắm chuyện này, trượng phu cũng rất là ôn nhu săn sóc. Tần Thị yên tâm, vậy là tốt rồi, ngươi nhà, muốn hầu hạ hảo cô ra. Đặng Nghi rung ngượng ngùng gật đầu, nữ nhi biết được. Tần Thị lại hỏi nàng, cô ra chuẩn bị cái gì thời điểm đi thư viện? Đặng Nghi rung nói, ngày mai liền đi, tướng công nói không nghị trì hoãn việc học, bà phái người đem ở học viện phố tòa nhà thu thập ra tới. Tướng công ý tứ là hôm nay buổi tối chúng ta liền đi học viện phố trụ, nghỉ tắm gội thời điểm lại hồi Vân phủ. Tần Thị rất là nhận đồng nói, như vậy cũng hảo, chung quy việc học là chính đồ, không thể lơi lỏng. Nói xong chuyện này, Tần Thị lại thở dài, ngươi tam biểu tỷ tính tình liệt, nàng chọn cùng ngươi một ngày nhật tử thành thân, nhưng ngày đó Mai phủ cũng không có khác khách khứa, chính là Mai phủ người, cũng phần lớn đều đi tham gia các ngươi hôn lễ. Nàng là cái hiếu thắng người, không chừng sẽ đi tìm ngươi phiền toái, ngươi không phản ứng nàng, không tiếp nàng thiệp là được. Đặng Nghi Dung cười cười, nương không cần nhọc lòng ta, mọi người đóng lại môn quá mọi người nhật tử, lẫn nhau không liên quan, ấm lạnh tự biết. Nàng có thể tìm ta cái gì phiền toái? Nhiều nhất tự thảo mất mặt thôi. Tần Thị ngẫm lại cũng là cái này lý, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng thư Tĩnh là cùng Đặng Nghi Dung một ngày thành thân, tự nhiên là cùng một ngày ngày thứ ba lại mặt. Nhà chồng cho nàng chuẩn bị hồi môn lễ nhưng thật ra đủ, nhưng Mai Huy lại không có bồi nàng cùng nhau trở về. Hoàng thư Tĩnh vừa vào cửa, nàng cha mẹ sắc mặt liền thay đổi, ra ra cũng thở dài, xoay người liền đi. Nàng là cái sĩ diện người, Mai Huy là nàng chính mình chọn, nàng là tuyệt đối sẽ không làm người trong nhà xem nàng chê cười. Huy lang nhiễm phong hàn, nữ nhi cũng không tiện ở nhà ở lâu. Nghĩ đã nhiều ngày Mai Huy lạnh băng thái độ cùng ban đêm báo cáo kết quả công tác dường như làm bừa, hoàn toàn không bận tâm nàng cảm thụ hành động, Hoàng thư Tĩnh tâm liền phát sáp. Nhưng nàng vẫn là an diện lộng lẫy, ở cha mẹ trước mặt miễn cưỡng cười vui. Đặng Thị rất nước mắt, như thế nào mới thành thân liền không hảo, vậy ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, không có tướng công sinh bệnh, thê tử không ở bên người hầu hạ đạo lý. Hoàng thư Tĩnh nghe vậy liền đứng dậy, nàng cực kỳ xa cách cho cha mẹ phúc phúc, xoay người liền đi. Lên xe ngựa, nàng mặt liền trầm xuống dưới, một đôi tay đem khăn đều phải xả lạ, nước mắt cũng nhịn không được là tả ra bên ngoài lưu. Cảm động cái rắm. Hắn chỉ nghĩ giết chết hắn. Ngươi sẽ không giết chết ta, ít nhất nói hiện tại sẽ không. Bởi vì ngươi muốn sống, tưởng lâu lâu dài dài sống sót. Ta cũng giống nhau, cho nên chúng ta mục tiêu là nhất trí. Sở Nghệ cười, chúng ta trước nay đều không có nhất trí mục tiêu, trước kia là, hiện tại cũng là. Nói xong, hắn bỗng nhiên ra tay, một chưởng chụp ở hồng bùn lò thượng. Nóng bỏng ấm trà cùng bếp lò liền đâu đầu chiều Hách Liên Khúc ném tới. Hách Liên Khúc dùng trong tay cây quạt một chán, cả người nhảy lên đồng thời hợp nhau cây quạt đảo mắt liền biến thành một phen đoàn kiếm. Mà Sở Nghệ trong tay cũng là nhiều một thanh kiếm, chỉ là đảo mắt công phu, hai người trong tay kiếm đã giao phong mấy lần. Hai người từ đỉnh hóng gió chung đánh ra tới, kiếm khí giao triển, len ken kim minh tiếng động đan sen, sát khí mãnh liệt như kinh đảo trục ngạ. Hách Liên Khúc hiển nhiên không nghĩ tới Sở Nghệ sẽ đột nhiên ra tay, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Hai người đánh đắc thắng phụ khó phân, tưởng thủ thắng. lại cứ sở nghệ đã biết nên như thế nào phá hắn ma âm. Nửa khắc chung đi qua, Hách Liên Khúc trên người xuất hiện không ít vết thương. Nhưng trái lại sở nghệ, lại càng đánh càng nhẹ nhàng. Rốt cuộc, hắn cầm kiếm tay bị sở nghệ một chân đá trúng, sở nghệ toàn bộ thân mình ở không trung một cái xoay chuyển, mũi kiếm đánh bay hắn đoạn kiếm, giây tiếp theo, băng hàn kiếm phong liền chống lại cổ hắn. Ngay sau đó, sở nghệ lấy tay một chảo, chảo hạ Hách Liên Khúc mặt nạ. Hách Liên Khúc chào phúng, đây là mục đích của ngươi. Muốn nhìn ngươi liền nói à, ngươi là ta ruột thịt đệ đệ, ta tự nhiên là sẽ dỡ xuống mặt nạ cho ngươi xem gương mặt thật. Sở nghệ hàn đôi mắt, trong tay kiếm từ chậm rãi từ hắn trên cổ dịch khai. Đương Hách Liên Khúc cho rằng sở nghệ muốn thu kiếm là lúc, vai giáp chỗ lại truyền đến một trận xuyên tim đau. Sở nghệ nhất kiếm hung hăng chắt ở bờ vai của hắn hạ, từ dưới nách hung hăng xuyên thấu. Sở nghệ lại một chân đá vào hắn ngực, thuận thế rút kiếm. Hách Liên Khúc bị hắn gạt ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên một tiếng. Sở nghệ xách theo lấy máu kiếm, như sát thần giống nhau đi hướng hắn, trên cao nhìn xuống, lạnh băng hàn mắt sát khí cuồn cuộn. Hắn kiếm chỉ Hách Liên Khúc, thanh âm băng hàn hờ hững, Hách Liên Khúc, không cần đi quấy rối kiểu nhi. Hách Liên Khúc cười, nhìn, chúng ta vẫn là có cộng đồng mục tiêu. Máng. Hắn mới vừa nói xong, xương sườn đã bị sở nghệ lại đâm nhất kiếm. Đừng cho là ta sẽ không giết ngươi. Sở nghệ nói, hắn nhìn Hách Liên Khúc bị bỏng, như ma quỷ giữ tận mặt, chậm rãi nói, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu bằng không, ta này mệnh chính là không cần, cũng muốn lấy ngươi cùng Liễu thị tánh mạng. Còn nữa, mẫu cổ là ở Liễu thị trên người, Hách Liên Khúc, ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp đến bổn vương cái gì? Lại hoặc là có thể áp chế đến bổn vương cái gì? Nói xong, hắn kiếm cũng đã dịch tới rồi Hách Liên Khúc ngực, hắn trái tim vị trí. Đã không có ma âm, Hách Liên Khúc cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn đã bố hảo thiên la địa võng. Hách Liên Khúc mệnh, giờ phút này liền nắm giữ ở hắn trong tay. Chính là ta biết hai có thể đủ cởi bỏ mẫu tử phệ tâm cổ. Hách Liên Khúc đau như mày, đối sở nghệ, hắn lại có tân nhận thức. Chính mình cái này đệ đệ, so với hắn trong tưởng tượng càng cường thế, ác hơn. Theo lý thuyết, hắn có thê có tử, không đạo lý như thế khoát phải đi ra ngoài, hắn cũng đúng là chắc chắn điểm này, mới dám tới phó ước. Đồng thời, sở nghệ, bản công tử có thể chỉ trước người tới, cũng không phải không có chuẩn bị. Nếu ta là cái ngu xuẩn, như thế nào xứng đương ngươi huynh đệ? Ngươi hiện tại giết ta, tiếp theo cái chết chính là Liễu thị. Hắn ở Đại Lương Hoàng Cung kinh doanh nhiều năm, Liễu thị trong cung tự nhiên có người của hắn. Sở nghệ, chẳng lẽ ngươi thật sự liền bỏ được Vân Kiều, bỏ được ngươi nhi tử? Ngươi liền như thế đã chết, chẳng lẽ sẽ không sợ sau khi chết người khác ngủ ngươi lao bà, tòa ủng ngươi giang sơn, đánh ngươi nhi tử? Hắn nói mới nói xong, sở nghệ trong tay kiếm mang chợt lóe, hắn trên mặt liền xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi đã như thế xấu, không ngại ở thêm hai điều miệng vết thương đi. Nói xong, sở nghệ lại ở trên mặt hắn tới nhất kiếm. Là, hắn hiện tại là không dám muốn hắn mệnh, hắn là luyến tiếc lao bà hải tử, nhưng tra tấn hắn tổng được rồi đi. Dám mơ ước hắn lao bà, hắn liền phải hắn trả giá đại giới. Loại này bị người bóp chặt tử huyệt cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi, nhưng hắn như cũng phải dùng phương thức này cảnh cáo Hách Liên Khúc, cho hắn biết, đụng vào chính mình điểm mấu chốt, hắn là tuyệt đối không nương tay. Đến nỗi Hách Liên Khúc nói biết ai có thể giải mẫu tử phệ tâm cổ nói, hắn là sẽ không tin tưởng, người này quá nguy hiểm, ngươi không biết hắn tung ra tới mỗi phía sau là cái gì bấy dập đang chờ. Huống hồ, hắn nếu biết ai có thể đủ giải, vì cái gì chính mình không đi tìm. Cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần đi tìm Tiểu Nhi. Chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, hắn lợi dụng tin tức này tới dụ dỗ Kiều Nhi, thứ hai, chuyện này chỉ bằng vào mượn hắn một người là làm không được. Sở nghệ có khuynh hướng Hách Liên Khúc đệ nhị loại lý do, điều thứ nhất là mang thêm. Cho nên, hắn liền càng không hoảng hốt. Trước thu thập hắn một đốn xả giận. Sở nghệ quay đầu đi phía trước, lại ở Hách Liên Khúc hai cái đùi thượng một bên nhi tới nhất kiếm, tránh đi đại mạch máu, nhưng thịt lại là chắc đấu. Sở nghệ, ngươi liền thật không muốn biết. Hách Liên Khúc chịu đựng thống khổ, rất là không cam lòng giống lớn một câu, hắn cái này ruột thịt đệ đệ, hắn như thế nào liền không hiểu được. Lộc cục đát. Hách Liên Khúc mới vừa giống xong, hắn quanh thân liền vang lên một trận chói tai thanh âm, ngay sau đó bụi đất dơ lên, sặc đến hắn không được. Bùi đất tan đi lúc sau, hai gã hắc y người bịt mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, giúp hắn băng bó cầm máu. Công tử, mấy thứ này, sâu nhất xuống đất hai tấc. Mặt khác hai cái hắc y người bịt mặt đem Hách Liên khúc chúng quanh viên đạn đào ra, dùng áo choàng bọc cho hắn nhìn. Nhìn này đó đồng thau làm kỳ quái đồ vật, Hách Liên khúc mày thật sâu nhăn lại. Như vậy ám khí. Mấy tức trong vòng đồng thời phát ra mấy trăm cái, nếu là đánh vào trên người mình. Chính mình chẳng phải là phải bị đánh thành bánh nhân thịt. Hắn mặt âm trầm nói, cấp sở nghệ 3-4 năm thời gian, chỉ cần hắn tưởng, thiên hạ này nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Này đó ám khí. Rốt cuộc là xuất từ ai tay? Vân Khởi Sơn. Vẫn là Vân Khởi Nhạc. Bảo tàng là Long Hổ Sơn tổ sư ra lưu lại, đến bảo tàng giả được thiên hạ, lời này cũng là hắn lưu lại. Nếu, bảo tàng có rất nhiều sở nghệ trong tay loại này ám khí. Kia Long Hổ Sơn tổ sư ra lưu lại nói liền không có nửa phần phù hoa. Cũng không biết, sở nghệ trong tay có bao nhiêu như vậy ám khí. Nếu chiếu phía trước người của hắn xuất kỳ bất ý ám sát nghiệp lớn quan viên, tướng lanh tần suất tới tính, hẳn là không nhiều lắm, sẽ không vượt qua 10 cái chi số. Nói như vậy, một khi được đến bảo tàng, Hách Liên khúc ánh mắt nóng bỏng lên. Sở nghệ trở về liền cùng Vân Kiều viết thư, nói Hách Liên khúc bị hắn tấu một đốn, làm Vân Kiều về sau không cần để ý tới Hách Liên khúc. Vân Kiều nhìn tin, tựa như nhìn đến một cái thở phì phì, vì nàng ghen mao đầu tiểu tử, nàng trong lòng cao hứng cực kỳ, có loại ở trong trường học yêu đương cảm giác. Nàng vội cùng sở nghệ hồi âm, thông thiên đều là chính mình có bao nhiêu tưởng hắn, có bao nhiêu yêu hắn. Cái này kiêu ngạo tiểu chó săn. Chỉ có lời ngon tiếng ngọt mới có thể thuận hắn mau. Vì có thể làm sở nghệ mau chóng nhìn đến chính mình tâm ý, Vân Tiểu riêng dùng bổ câu đưa thư. Sở nghệ bên này, phái ra đại lượng nhân thủ, phân tán ở kinh thành, cùng quanh mình các phủ, bài tra mua sắm khư vết xẻo dược vật người. Nếu muốn thật sự không lưu ngân, có mấy vị rất là chân quý dược liệu, chỉ cần biết rằng ai ở tìm này mấy vị dược liệu, liền có manh mối. Hách Liên khúc trên mặt kia hai hạ, là hắn cố ý. Bị mặc môn cao thủ một tay dạy dỗ ra tới sở nghệ, đồng dạng bị Liêu thị bồi dưỡng ra tới Hách Liên khúc, như thế nào có thể không hiểu dịch dung chi thuật. Sở nghệ nhìn lên liền biết Hách Liên mặt con cụ hạ gương mặt kia là giả. Chỉ là, dịch dung mặt nạ không thể sinh kéo ngạnh xả, muốn phối hợp nhất định thảo dược, hơn nữa còn cần nhất định thời gian, mới có thể hoàn chỉnh rỡ xuống tới. Bằng không mặt liền sẽ bị xé rách lạ, cứ như vậy. Hắn liền tính là kéo xuống Hách Liên khúc dịch dung gương mặt giả, cũng nhìn không đến hắn gương mặt thật không nói ngược lại dễ dàng rút dây động dừng. Sở nghệ liền muốn biết, Hách Liên khúc này đây cái gì thân phận ở bên ngoài hành tẩu. Chuyện này còn không có tra ra cái nguyên cớ tới, hắn liền thu được Vân Kiều bổ câu đưa thư. Đương sở nghệ nhìn đến Vân Kiều viết mãn giấy tình yêu cùng tưởng nghiệm, trong lòng ấm cực kỳ. Hắn không thể lập tức trở lại nàng bên người, đem nàng hung hăng mà xoa tiến thân thể của mình. Cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Sở nghệ trên mặt cười liền tán không đi xuống. Càng là như vậy, hắn liền càng là tưởng nhanh chóng giải quyết trước mắt vấn đề. Nhưng hắn biết, chuyện này cấp không được. Vương gia, lệ tướng quân bị ám sát bị thương. Lúc này, có người tới cùng hắn bẩm chuyện này, sở nghệ liền đem Vân Kiều tin thu được trong lòng ngực. Bị thương nặng không nặng? Sở nghệ trên mặt tươi cười liễm đi, vội hỏi. Không phải thực trọng. Nhưng là lệ tướng quân hai cái thân vệ đã chết. Nếu không có kia hai cái thân vệ liều mình bảo hộ, mất mạng chính là lệ Đức Xuân. Thích khách đâu? Đều là tử sĩ, bị chúng ta bị thương lúc sau, liền tự sát. Bao nhiêu người? 10 cái. Ngươi lập tức mang theo thuốc bổ đi lệ phủ, thuận tiện hỏi một chút lệ tướng quân có nguyện ý hay không vì nhị, đem những cái đó muốn giết người của hắn toàn bộ đều dẫn ra tới. Là. Phân phó xong chuyện này. Lưu Chiến lại tới nữa. Vương gia, Đại Lương Hoàng thất ở tìm thư ngân keo phải dùng một mặt chủ yếu phối dược. Sở nghệ ngón tay có tiết tấu đánh cái bàn, là Liêu thị ở động tác, vẫn là Hách Liên khúc thân phận. Là thành viên Hoàng thất. Phân phó đi xuống, chiếu cái này phương hướng tiếp tục tra. Còn có, vài thứ kia, nhưng có ở Đại Lương Hoàng cung xếp vào hảo. Liêu thị, cùng Đại Lương Hoàng đế nơi đó đã xếp vào hảo, Trần Mộ Bạch trong phủ cũng xếp vào hảo. Sở nghệ gật đầu, nhớ kỹ một tháng lúc sau muốn tìm cơ hội đổi ra tới. Lưu Chiến đáp, là. Sở nghệ trước kia chưa từng có nghĩ đến quá sẽ cùng Đại Lương nhắc lên quan hệ, cho nên, ở Đại Lương Hoàng Cung cũng không có xếp vào mật thám. Sau lại ám lâu tiếp thu ủy thác, tuyên bố ra như vậy nhiệm vụ, sau đó Trần Mộ Bạch cũng tham dự trong đó lúc sau, hắn mới bắt đầu hướng Đại Ngụy cùng Đại Lương trong Hoàng Cung xếp vào, thu mua người. Cho tới bây giờ, những người đó mới khó khăn lắm đắc dụng. Bất quá còn hảo chỉ là làm đặt cùng đổi đi camera mini chuyện này, thô sử vẩy nước quét nhà cung nữ hoặc là thái giám là có thể làm được. Chu Phàm cùng Tần Phàm người liên hệ không có. Nhưng tra được Tần Phàm tin tức. Lưu Chiến nói, có liên hệ, nhưng chúng ta chi biết Tần Phàm tránh ở Nam Chiếu, đến nỗi ở Nam Chiếu cái gì địa phương. Chu Phàm cũng là không biết. Ân, nhìn chăm chăm khẩn chút. Lưu lại Chu Phàm mệnh, chính là bởi vì Tần Phàm. Chu Phàm, Hách Liên Khúc, Trần Mộ Bạch, còn có Tần Phàm, này vài người chi gian đều có liên hệ. Lưu Chiến ôm quyền đồng ý, là Nam Chiếu, Tần Thị nhất tộc. Tần Phàm vì làm cách vách Ngọc Trì tộc can tâm, cho chính mình an thượng Tần Thị nhất tộc tộc trưởng tên tuổi, hoa ở trong sơn cốc không ra đi, còn làm chính mình cầm đao thương thủ hạ sôi nổi buông vũ khí, cầm lấy cái cuốc, đem quanh mình đỉnh núi khai khẩn ra từng mảnh ruộng bậc thang ra tới, sao nổi lên nông cày chi nghiệp. Ngọc Trì tộc ít nhất có 20 danh thiếu nữ gả vào Tần Thị nhất tộc, trừ lần đó ra, Tần Phàm còn hoa bạc từ bên ngoài mua tới rất nhiều phụ nhân. Chính mình thủ hạ một người phát một nữ nhân, làm cho bọn họ đều ở sơn cốc căng ra, sinh nhi dục nữ. Cứ như vậy, Ngọc Trì tộc bên này nhi người liền hoàn toàn đối bọn họ buông cảnh giác. Bởi vì sợ hãi bị Sở Nghệ tìm được duyên cớ, Sở Nghệ nơi đó tin tức muốn chuyển tới hắn nơi này tới, yêu cầu trải qua rất nhiều loanh quanh lòng vòng. Hắn thậm chí không dám dùng bồ câu đưa thư, sợ Nam Chiếu người miền núi đem từng người đánh ăn thịt, càng sợ bị Sở Nghệ người chặn lại xuống dưới. Cũng đúng là bởi vì tin tức ngưng lại trì hoãn, đương hắn thu được Vân Thừa Ân căn bản không có ám sát Vân Kiều cùng Sở Cẩn tin tức, Đặng Thị đã bị phát hiện có hỉ. Tần Phàm tức giận đến rút kiếm ở trong rừng cây chém một đêm. Nhưng không bao lâu, hắn lại thu được ám sát Trần Thị thất bại, Trần Thị cùng Tần Khải rơi vào rồi Sở Nghệ trong tay. Ám sát Lệ Đức Xuân thất bại, hắn lưu tại kinh thành tử sĩ trừ bỏ ẩn nút ở trong hoàng cung người. Mặt khác toàn bộ bị Sở Nghệ lợi dụng Lệ Đức Xuân dụ dỗ ra tới toàn bộ giết sạch rồi. Tần Phàm nghe xong tin tức này, cả người đều không tốt. Đó là hắn lưu tại nghiệp lớn cuối cùng một đám tử sĩ. Sở Nghệ hắn hận cực kỳ, ngực huyết khí cuồn cuộn, trung quy vẫn là không nhịn xuống, phun ra một búng máu tới. Hoàng thượng! Khúc Thế Trung vội đi lên dịu hắn, lại phân phó người đi kêu đại phu tới. Hắn lấy khăn giúp Tần Phàm lau khô khỏe miệng thượng huyết, liền đem hắn đỡ đến bình phong mặt sau trên giường nằm. Chờ đại phu tới bắt mạch khai dược lúc sau, hắn liền khuyên Tần Phàm, Hoàng thượng, chúng ta trước tạm thời buông tay đi. Sở Nghệ chân chính thức như mặt trời ban trưa thời điểm, chúng ta lúc này cùng hắn đấu, đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Chúng ta nhân thủ cũng không nhiều, tiêu hao không dậy nổi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi lấy lại sức lúc sau lại làm tính toán đi. Kỳ thật Khúc Thế Trung tưởng nói chính là, hiện tại loại này điển viên sinh hoạt thật sự không tồi, chính mình bỏ xuống lao bà hài tử, một nhà già trẻ đi vào nơi này, vốn tưởng rằng đời này không sau. Sao nghĩ đến Ngọc Trì tộc hai cái mỹ nhân lại một người cho hắn sinh đứa con trai. Hơn nữa nhìn thủ hạ người liều mạng buôn ba như thế nhiều năm, gần dư lại mấy cái rốt cuộc có thể dàn xếp xuống dưới, hắn kỳ thật thực vui mừng. Người đi xuống đi. Tần Phàm xua xua tay. Khúc Thế Trung muốn nói lại thôi, trung quy vẫn là hành lễ lui xuống. Tần Phàm nhắm lại mắt, hắn đặt ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm chặt, cắn khẩn khớp hàm bại lộ ra hắn tâm cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm hưu. Khúc Thế Trung nói đúng, hắn nên ngủ đông, không nên xúc động. Hắn còn có một viên quân cờ, hắn không có bại. Qua hai ngày, Tần Phàm nghỉ ngơi hảo, Khúc Thế Trung thấy hắn cũng không có nhắc lại muốn phái người ở nghiệp lớn làm đông làm tây, cũng liền hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hai vị uất chỉ phu nhân đều giúp hắn sinh hài tử, mà tân chọn mua trở về hai cái mỹ nhân cũng có thai. Ở Khúc Thế Trung xem ra, thật sự không thể lại nhảy, liền như thế quá đi xuống khá tốt. Nhưng Khúc Thế Trung tưởng thanh tĩnh xuống dưới, nhưng Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc phái tới Ngọc Trì tộc tìm hiểu tin tức người lại phát hiện bọn họ tung tích. Tin tức truyền tới Sở Nghệ nơi đó, Sở Nghệ lập tức phái mấy chục người lẻn vào Nam Chiếu. Này mấy chục cá nhân chung có 3 gã tay súng bắn tỉa, còn có 1 người súng máy tay, cùng với trang bị nhất hoàn mỹ thám báo, cùng toàn năng hình dã chiến bộ đội đặc chủng. Bọn họ trang điểm thành khách thương bộ dáng đi vào Nam Chiếu, ở tiếp cận Tần Phàm cái kia sơn cốc lúc sau, liền ẩn núp lên, vẫn luôn chờ đến bóng đêm tràn ngập mới hướng Tần Phàm nơi sơn cốc sờ soạn. Ở tiến trình chung, bọn họ lưu loát giải quyết rất đối phương rơi dụng bên ngoài trạm gác ngầm. Chờ tới rồi địa phương, tay súng bắn tỉa vào chỗ lúc sau, súng máy tay mai phục tại sơn cốc xuất khẩu một cái cao điểm thượng. Có 10 tên bộ đội đặc chủng công hỏa dược bom ẩn núp đến sơn cốc phía sau, chờ đến tín hiệu tiếng vang lên, từng viên pháo sáng thăng lên sơn cốc trên không, sơn cốc tức khắc bị chiếu đến sáng như tuyết. Địch tập. Trong sơn cốc cảnh giới tiếng vang lên, thừa dịp ngắn ngủi quang minh, bom binh liền đem bậc lửa kíp nổ bom hướng trong đám người, hướng phòng ở thượng ném. Đệ nhất lãng tiếng nổ mạnh vang vọng sơn cốc lúc sau, trong phòng người toàn bộ khóc kêu chạy ra tới, mai phục tại hai cánh nỏ binh liền hành động. Như mưa mũi tên che trời lấp đất hướng trong sơn cốc vọt tới, tức khắc, tiếng kêu thảm thiết thanh, kéo dài không dứt. Khúc thế chung dẫn người che chở quần áo quần cũng chưa mặc tốt Tần Phàm ra bên ngoài hướng, đương mưa tên đánh úp lại, Tần Phàm thuận tay tún quá đi theo hắn chạy ra Vất Chỉ Thị giúp hắn chắn mũi tên. Vất Chỉ Thị liền kêu thảm thiết cũng chưa cơ hội, liền bị bắn thành thứ vị. Giờ phút này Tần Phàm, hoảng sợ cực kỳ, sợ hãi từ đầu tới đuôi bao vây lấy hắn. Buồn cười hắn còn tưởng tiếp theo Liễu Thị phiên bản, không nghĩ tới sở nghệ người tới như thế mau. Đối sinh khát vọng làm hắn cực độ hối hận, hắn vì cái gì muốn cùng sở nghệ là địch. Nếu lúc trước hắn không có đi đoạt kinh thành mà là lựa chọn đầu hàng, có phải hay không hiện tại như cũ quá an nhàn sinh hoạt? Mấu chốt là, hắn cơ quan tính tẫn, dùng hết thủ đoạn, lại rơi xuống hôm nay kết cục này. Hắn không cam lòng a. Pháo sáng châm tẫn. Nhưng trong sơn cốc ánh lửa tận trời, cái gì đều có thể xem đến rõ ràng. Mưa tên qua đi, Tần Phàm 800 binh, bao gồm bọn họ ra quyến liền đã chết hơn phân nửa. Mọi người che chở hoảng sợ muôn dạng Tần Phàm hướng sơn cốc ngoại hướng, một đám thân vệ dơ cao lớn tâm chắn đem Tần Phàm hộ ở trong đó. Bọn họ ra sơn cốc, súng máy tay hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó khấu động cò súng. Lộc cộc đát, ở súng máy mãnh liệt bắn phá dưới. Không ít người đều đổ xuống dưới. Một viên bom dừng ở tấm chắn hình thành bảo hộ vòng nhi thượng, kịch liệt nổ mạnh dưới, bảo hộ vòng nhi tức khắc chia năm xẻ bảy lên. Súng máy còn ở bắn phá, những cái đó may mắn tránh thoát súng máy bắn phá mà khắp nơi chạy trốn người, cuối cùng vẫn là không có tránh được tay súng bắn tỉa cùng đệ nhị sóng mưa tên. Tần Phàm. Hủy diệt. Khúc thế chung trên người che kín lô đạn, hắn trừng lớn mắt dừng hình ảnh không cam lòng cùng hối hận. Chờ trong sơn cốc không còn có một cái có thể đứng lên người, sở nghệ người lập tức bắt đầu kiểm tra chiến trường. Bọn họ mỗi người đều nhớ rõ Tần Phàm trên người mỗi một chỗ đặc thù. Cuối cùng, Tần Phàm bị tạc toái thân thể bị tìm ra tới. Xác định Tần Phàm đã chết, dẫn đầu giáo úy liền hạ lệnh sử dụng dầu hỏa đạn thiêu sơn cốc. Làm xong này hết thảy, mọi người nhanh chóng lui lại. Mặt trên có lệnh, không được cùng Ngọc Trì tộc tới gấp rút tiếp viện người gặp phải. Tần Phàm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình đều trốn vào Nam Chiếu, vẫn là bị sở nghệ cấp dễ như trở bàn tay diệt. Buồn cười hắn còn nghĩ bằng vào chính mình cuối cùng kia viên quân cờ, bằng vào trong tay cuối cùng một trương bảo đồ làm cuối cùng một bác. Ngọc Trì tộc người ngày thứ ba mới đến sơn cốc. Không phải bọn họ không được đến tin tức, mà là tộc trưởng không dám hạ viện trì mệnh lệnh. Như thế nào viện trì? Dùng mệnh đi điền sao? Bọn họ là thiếu cửu công chúa ân. Nhưng cũng không dám lấy toàn tộc là tánh mạng đi bác. Sự phát ngày hôm sau Ngọc Trì tộc người sợ bên kia còn có nguy hiểm, liền không dám đi. Thẳng đến ngày thứ ba Ngọc Trì tộc người tới sơn cốc, nhìn đến sơn cốc thảm tượng, một đám đều trầm mặc, Tần Phàm một đám gần 2.000 tộc nhân, thế nhưng không có một cái người sống. Tiêu Bất Trì thị thấy thế nhịn không được lệ dòng chạy đi, phía trước nàng còn quái tộc trưởng không tới giúp phu quân, chính là hiện tại. Nàng may mắn tộc nhân của mình không có tới. Nàng nuốt chính mình chưa phồng lên bụng, đối với sơn cốc gào khóc. Ở gả cho Tần Phàm này đã hơn một năm, nàng thật sâu thích cái này ôn nhu dân tộc Hán nam nhân. Tộc trưởng Nuốt Chỉ thắng vô nàng bả vai nói, hai tử, này nhất định là hắn kẻ thù tìm tới, có thể có như thế đại năng lực, trừ bỏ sở nghệ không có người khác. Tần Phong từ đây đã kêu Nuốt Chỉ phóng hảo, chờ hắn trưởng thành, lại sửa hồi họ Tần. Nếu không, ra ra sợ hắn cũng trốn bất quá sở nghệ đuổi giết, đồng thời. Chúng ta Ngọc Trì tộc cũng sẽ bị liên lụy. Tối hôm qua, nếu không phải Tiểu Bất Trì thị vừa vặn về nhà mẹ đẻ, bằng không, các nàng mẫu tử giờ phút này cũng không có. Trước kia, bọn họ chỉ là nghe nói Sở Nghệ có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng không có chân chính kiến thức quá, thêm chi cách thật sự xa, cho nên, rất nhiều nam chiếu người đều cảm thấy này đó nghe đồn nói quá sự thật. Nhưng hôm nay, Ngọc Trì tộc nhân tài chân chính chấn động, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, lại đem một cái gần 2.000 người hàng rào cấp tiêu diệt. Đây là kiểu gì thực lực khủng bố? Đây mới là chiến tranh. Trên thực tế, nếu là Tần Phàm không thông qua Chu Phàm đi sát Vân Kiều cùng Sở Cẩn, Sở Nghệ được hắn tin tức, nhiều nhất phái người đi ám sát hắn. Chính là, Chu Phàm làm Vân Thừa Ân đi độc sát Vân Kiều cùng Sở Cẩn sự hung hăng kích thích Sở Nghệ thần kinh. Hắn tự mình hạ giết không tha mệnh lệnh. Đây là hắn lần đầu tiên hạ đạt tàn sát mệnh lệnh. Hắn không nghĩ lưu lại bất luận cái gì mối họa. Tần Phàm ném xuống kinh thành, chỉ cần cô đơn mang đi 800 người đều là hắn tử trung. Những người này thà rằng vứt bỏ thê tử cha mẹ, chí chính mình người nhà sinh tử đều không màng cũng muốn thề sống chết đi theo người của hắn, Sở Nghệ như thế nào dám lưu một cái người sống. Còn nữa, những người này trong tay dính đầy vô tội bá tánh huyết, không có một cái là vô tội. Ta đã biết ra ra. Tiêu Ất Chỉ Thị nức nở nói. Các ngươi về trước hàng rào đi, ta chính mình trước ngốc trong chốc lát. Tiêu Ất Chỉ Thị là Ất Chỉ Thắng thân cháu gái, tên là Ất Chỉ Mỹ Trân. Hảo. Ất Chỉ Thắng đau lòng nói, hắn biết chính mình cháu gái cá tính, rất quật cường. Hơn nữa, làm nàng một người ngốc trong chốc lát cũng đúng. Hắn mang theo các tộc nhân đi rồi, toàn bộ sơn cốc liền dư lại Ất Chỉ Mỹ Trân một cái người sống. Ất Chỉ Mỹ Trân đi đến Tần Phàm phòng phế tích tìm kiếm lên, toàn bộ sơn cốc đều bị thiêu thành cho tàn, nàng rửa sạch lên đảo không phải rất khó. Đem cho tàn rửa sạch sạch sẽ, nàng rốt cuộc tìm được một cái đồng cái dương. Chắp khóa đầu đã thiêu có chút biến hình, nàng tìm tới hòn đá tạm một lát liền tạc hai. Nàng nhớ rõ cái này đồng cái dương, có mấy lần Tần Phàm đều là từ nơi này mặt cho nàng lấy châu báu trang sức. Nàng biết, Tần Phàm đưa cho nàng châu báu trang sức đều là giá trị liên thành chân bảo. Ất Chỉ Mỹ Trân mở ra cái dương, bên trong mười mấy cháp, này đó cháp mở ra toàn bộ đều là thành bộ châu báu trang sức. Cái dương mặt khác một nửa tất cả đều là mã phong chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim, cùng một cháp ngân phiếu. Duy Chỉ Mỹ Trân đem ngân phiếu toàn cầm suy ở trong ngực, sau đó kéo xuống ôm đầu bố bình phô đến trên mặt đất, cầm chút kim thỏi cùng châu đáo bỏ vào đi, bao vây hảo liền bối ở trên lưng. Như vậy cái dương nàng biết nhất định còn có, nhưng nàng không có thời gian tìm, liền trước mắt cái dương này, bên trong đồ vật nàng cũng lấy không xong, chỉ có thể ngay tại chỗ dùng tùy thân loan đao đảo hố chôn lên. Ất Chỉ Mỹ Trân làm xong này hết thảy, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát liền đi rồi. Bất quá nàng cũng không có hồi hàng rào, mà là hướng sơn ngoại đi đến. Sở Nghệ được đến Tần Phàm đã chết tin tức, chỉ nói một tiếng đã biết. Tần Phàm với hắn mà nói chính là một con chán ghét rồi bỏ. Chỉ có Tần Phàm chính mình đem chính mình trở thành nhân vật, trên thực tế, mặc kệ là ở Sở Nghệ trong mắt, vẫn là ở Hách Liên Khúc trong mắt, hắn bất quá là cái thất bại nhảy nhót vai hề. Sở Nghệ đã từng nghĩ tới muốn bắt sống, ở các ba cánh trước mặt đem hắn sống xẻo. Nhưng Tần Phàm bắt tay ruôi đến Kiều Nhi, ruôi đến Cẩn Ca Nhi trên người, Sở Nghệ liền dứt khoát lưu loát hạ tuyệt sát lệnh. Chỉ có lập tức chết người, mới có thể hoàn toàn không có uy hiếp. Rốt cuộc chết mất một cái tai họa, còn có hai cái tai họa. Không biết cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ giết chết. Sở Nghệ tưởng, Hách Liên Khúc biết tin tức này, mày một trọn, lầu bầu nói. Hắn liền như thế giết Tần Phàm. Thế nhưng không bắt Tần Phàm buộc hắn giao ra bảo đồ. Nói xong hắn lại cười lắc đầu, Sở Nghệ đem đã tới tay tam trương bảo đồ đều cho Liễu Thị, có thể thấy được ở trong lòng hắn là thật không thèm để ý bảo đồ. Hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cho rằng Long Hổ Sơn tổ sư gia lưu lại bảo tàng sẽ uy hiếp không đến hắn. Bảo thủ sao? Không thể không nói, chính mình cái này làm việc xúc động đệ đệ vận khí từ trước đến nay thực hảo. Chỉ là không biết, hắn vận khí có thể hảo đến kịp thời. Thôi, hảo hảo dưỡng thương đi, muốn đấu cũng đến dưỡng hảo thương lại đấu. Cùng thiên đấu vui sướng vô cùng, cùng mà đấu vui sướng vô cùng, cùng đệ đệ đấu vui sướng vô cùng. Hắn liên tiếp cấp Vân Kiều đi tin, nói manh mối ở Ngọc Trì tộc, kỳ thật cũng là muốn đem Sở Nghệ người dẫn đi Ngọc Trì tộc đồng phát hiện Tần Phàm ẩn thân mà. Sở Nghệ người quả nhiên đi, nay liền thuyết minh. Chính mình cung cấp tin tức vẫn là có thể ảnh hưởng đến Sở Nghệ cùng Vân Kiều, đây là chuyện tốt nhi. Sở Nghệ đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, Tần Phàm ở Nam Chiếu đền tội. Thiên hạ bá tánh sôi trào. sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, không ít người còn ở nhà bãi rượu ăn mừng. Tiếp theo, các ba cánh liền đi lên nha môn, thượng vạn dân thỉnh nguyện biểu, thỉnh sở nghệ đăng cơ xứng đế. Vạn dân thỉnh nguyện biểu bị các châu phủ đưa đến kinh thành, các triều thần cũng sôi nổi thượng tấu thỉnh sở nghệ đăng cơ xứng đế. Sở nghệ ấn sổ còn không phát. Như cũ lấy Trấn Liêu Vương thân phận, ở hầu phủ thảo luận chính sự. Chúng các triều thần liền không hiểu, sự tình đều tới rồi tình trạng này, vì cái gì Trấn Liêu Vương còn không đáp ứng đăng cơ. Mọi người đều biết Thôi Lo Di Học là sở nghệ trọng dụng người, hôm nay tan triều, không ít người ngăn đón Thôi Lo Di Học, thỉnh hắn đến trà lâu một tự. Thôi Lo Di Học lại cự tuyệt, vương gia tâm tư ta cũng đoán không. Hắn ném xuống câu này độc thân nói liền đi rồi, chọc đến một đám người ngầm mắng hắn cáo giả. Nhưng sở nghệ càng là không buông khẩu, dân gian tiếng hô lại càng lớn. Cuối cùng, có người tặng thỉnh song thánh lâm triều vạn dân thỉnh nguyện biểu. Đêm đó, kinh thành hầu phủ trên không tái hiện sở nghệ xuất trình khi thỉnh cảnh. Một con rồng một con phượng phá vân mà ra, ở không trung giao triền ngấn ná mấy phút mới tan đi. Kinh thành các ba cánh oanh động, sôi nổi chạy ra hướng tới hầu phủ phương hướng dập đầu. Ngày hôm sau, Thôi Lo Di Học dẫn đầu thượng thỉnh song thánh đăng cơ lâm triều sổ con. Trong triều có không ít đại thần tuy rằng duy trì sở nghệ đăng cơ, nhưng tuyệt đối không duy trì sở nghệ cùng Vân Kiều cùng nhau đăng cơ. Chính là, trước có vạn dân thư ở phía trước, sau có Long Phượng trình tưởng chi cảnh ở phía sau. Bọn họ đứng ra phản đối. Kia tuyệt đối ra cửa phải bị các bá tánh dùng lạn đồ an bọn đánh chết. Này bang nhân trong lòng không dễ chịu, nhưng cũng chỉ có thể đi theo đứng ra thỉnh nguyện. Sở nghệ vừa lòng. Đã các khanh cập thiên hạ bá tánh chi ý như thế, kia bổn vương liền như người trong thiên hạ nguyện, tức khắc phái người đi Long Hồ Sơn, thỉnh tiên trưởng chọn ngày lành, bổn vương Huệ Vương Phi đăng cơ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đáp ứng rồi chính là hoàng thượng. Chúng thần ba quỳ chín lạy, hô to vạn tuế. Đăng cơ sự tình bước đầu định ra tới, lục bộ chín khanh quan chức cũng muốn định ra tới. Đăng cơ ngày, chính là luận công hành thưởng là lúc, đến lúc đó muốn phong thưởng người, tước vị, quan chức đều phải định ra tới. Chờ vội xong những việc này, một năm lại đi qua. Mà tân hoàng cung, hoàng cung lúc sau trải qua nửa năm phơi nắng, cũng có thể đầu nhập sử dụng. Long Hổ Sơn thiệp đưa tới, định ra đăng cơ thời gian cùng rời đô thời gian, niên hiệu, đế hậu tôn hảo chờ đều nghĩ hảo, chỉ chờ sở nghệ chọn lựa. Sở nghệ tự mình hồi Liêu Đông nên đón Vân Kiều tiến tân đều, lần này hắn trở về chính là quang minh chính đại, không giống phía trước mỗi lần đều là vội vội vàng vàng lén lút hồi Liêu Đông. Chính là, thực mau sở nghệ liền hối hận, bởi vì ven đường đều có ba cánh đường hẻm quy lệ, mỗi trải qua một phủ đều có quan viên ở 10 dặm trường đình đón chào. Đem hắn hành trình sinh sôi kéo rất hơn một tháng. Lại cứ về đến nhà, ôm tức phụ hôn nửa ngày, liền kém lâm môn một. Thời điểm mới phát hiện tức phụ tới nguyệt sự. Giai nhân trong ngực, lại không thể vượt qua lôi trì, sở nghệ chỉ phải đi tẩy tắm nước lạnh. Cuối cùng, hắn thành thành thật thật nằm ở trên giường, cùng Vân Kiều lải nhải nói lên lời nói. Các triều thần đã ở rời, ta dựa theo ngươi ý tứ, đã làm người đem hoàng thành ngoại mà lấy ra tới chậm rãi bán đấu giá. Còn có cha tước vị, ngươi cảm thấy phong định quốc công như thế nào? Vân Kiều hoa ở trong lòng ngực hắn, ngươi quyết định thì tốt rồi. Sở nghệ còn có thể bạc đãi chính mình cha không thành. Ngọc trì tộc bên kia nhi vẫn là không có tin tức sao. Cái gì đều so ra kém giải trừ cổ độc tin tức quan trọng, Vân Kiều hiện tại lo lắng nhất chính là sở nghệ trên người cổ độc. Sở nghệ lắc đầu, không có tin tức, Ngọc trì trong tộc có phải hay không có người biết giải trừ cổ độc biện pháp đều không nhất định, Kiều nhi, chúng ta không cần quá để ở trong lòng. Như thế nào có thể không bỏ trong lòng? Đây chính là quan hệ đến sở nghệ sinh tử đại sự. Biết Vân Kiều lo lắng hắn, sở nghệ lại nói, yên tâm, ta ở Liêu thị bên người nhi xếp vào người, sẽ bảo vệ tốt an toàn của nàng. Ân, ta đã biết. Trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chỉ có như vậy. Kiều nhi, chúng ta cái gì thời điểm khởi hành đi Lân Châu Phủ? Thu được ngươi tin ta liền bắt đầu chuẩn bị, công công đã trước tiên đi Lân Châu Phủ, chúng ta nhưng thật ra tùy thời đều có thể đi. Đúng rồi. Ta cùng phong thái thái các nàng hùn vốn lộng cái đội ngũ, chuyên môn cho người ta tu sửa phòng ốc, từ bán đấu giá bắt đầu lúc sau, đã tiếp được không ít sinh ý. Nhân thủ là phong dạng dỡ ở an bài, ta chỉ phụ trách nhập cổ cùng chia hoa hồng. Lân Châu Phủ mà không chỉ là kinh thành ở bán đấu giá, Đông Lâm Phủ chờ mấy cái đại châu phủ cũng ở bán đấu giá. Đương nhiên, mỗi cái địa phương lấy đi bán đấu giá cánh đồng đồ sách không giống nhau, cũng không lo lắng sẽ chụp lại. Hơn nữa bán đấu giá là ở sở nghệ tuyên bố rời đâu ngày hôm sau liền bắt đầu, đến bây giờ hẳn là đều bán đấu giá không sai biệt lắm. Ha ha, ta tiểu phú bà lại muốn đại kiếm một bút. Vân Tiểu cười nói, nhưng trang bị bếp vệ thiết bị người chính là ngươi. Xem, ta phát tài cũng không quên mang theo ngươi. Cảm ơn lão bà đại nhân chiếu cố, hôm nay buổi tối lão bà đại nhân muốn ăn như thế nào? Vi phu tự mình xuống bếp đi cho ngươi làm. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, phấn trưng xương sườn, làm rán ruột giả, thêm một cái rau trộn làm mang thi. Hảo, ta đi cho ngươi làm, ngươi chờ. Sở Nghệ nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp. Lúc này Cẩn Ca Nhi Ngoạn Nhi đầy người hãn vọt tiến vào, nương, nương, ta bắt lấy con chim nhỏ. Nói xong, hắn hiến vật quý dường như đem trong tay phủng chim nhỏ buông ra, tưởng đưa cho Vân Kiều. Chính là hắn mới vừa buông lòng tay, chim nhỏ cánh một phịch liền bay đi. Cẩn Ca Nhi sửng sốt nửa giây, hoa một tiếng liền khóc lên. Hắn làm cho một thân dơ hề hề, chính là muốn bắt trụ này chỉ xanh biết chim nhỏ đưa cho hắn nương. Vân Kiều ngồi xổm xuống, cầm khăn tay Nhi cho hắn sắt nước mắt, Cẩn Ca Nhi ngươi khóc cái gì à? Ngươi chính là nho nhỏ nam tử Hán, như thế nào năng động bất động liền khóc nhẹ? Chính là Cẩn Ca Nhi muốn tặng cho nương chim nhỏ bay đi. Cẩn Ca Nhi nghẹn ngào nói, lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt, tiểu dáng vẻ đừng để nhiều đáng thương. Vân Tiểu vuốt đầu của hắn, cười nói với hắn, Cẩn Ca Nhi tâm ý nương đã thu được, chim nhỏ thật xinh đẹp, nương thực thích. Chính là nương càng thích nó ở không trung tự do bay lượn bộ dáng. Cẩn Ca Nhi thả chim nhỏ, chính hợp nương tâm ý. Thật sự sao? Cẩn Ca Nhi tròn xoe mắt to bị nước mắt tẩm, đáng yêu cực kỳ. Thật sự. Vân Kiều nói xong liền hôn hôn hắn cái chán, nương cái gì thời điểm đã lừa gạt chúng ta Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi ngẫm lại cũng là, vì thế liền nín khóc mỉm cười. Hắn lôi kéo Vân Kiều tay liền phải đi ra ngoài, nương. Ta biết có cái địa phương có rất nhiều chim nhỏ, ta dẫn ngươi đi xem. Chúng ta ngày mai lại đi, cha ngươi đã trở lại, ngươi chạy nhanh tẩy tẩy đi gặp ngươi cha. Cẩn Ca Nhi nghe nói Sở Nghệ đã trở lại, trên mặt vui vẻ, cha ta đã trở lại sao? Thật tốt quá. Tới nhạc, chúng ta đi tắm rửa. Hắn cũng không thể làm cha nhìn thấy hắn dơ hề hề bộ dáng, nếu không sẽ bị đánh. Tới nhạc vội cùng Vân Kiều hành lễ liền đuổi theo hắn. Đồng thời phân phó người đem trưởng thành đại cẩu tiểu tiểu bạch dẫn đi lộng sạch sẽ. Chờ Vân Kiều tái kiến hai phụ tử thời điểm, Cẩn Ca Nhi là ngồi ở Sở Nghệ trên cổ tiến vào. Nương, đêm nay Nhi là cha làm cơm, ta nếm, ăn ngon. Phấn trưng xương sườn vốn dĩ chính là Vân Kiều cấp Cẩn Ca Nhi điểm. Vân Kiều cười đem hắn từ Sở Nghệ trên cổ kế tiếp, nói, chúng ta đây Cẩn Ca Nhi buổi tối cần phải ăn nhiều chút. Cẩn Ca Nhi vội gật đầu, ân. Tiểu Nguyệt đem cơm thịnh đi lên, Cẩn Ca Nhi liền phấn trưng xương sườn quả nhiên liền ăn hai chén. Hắn còn muốn ăn, lại bị Vân Kiều cấp ngăn cản. Không thành. Nhiều nên bỏ ăn. Cẩn Ca Nhi bẹp miệng, nhưng cha cho ta mang theo tiểu cung tiễn trở về, chờ hạ ta có thể cùng cha đi hoa viên bắn tên. Vân Kiều hù mặt, kia cũng không thành. Sở Nghệ vội hống Cẩn Ca Nhi, cha ngày mai buổi sáng mang ngươi đi hoa viên bắn tên. Hôm nay buổi tối chúng ta liền nghe nương có được không? Bằng không ngươi nương khóc nhẹ, cha nhưng hống không tốt. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là không đành lòng chính mình nương khóc nhẹ, rất là không tình nguyện nói, vậy được rồi, khóc nhẹ không xinh đẹp. Mặc sầu khóc nhẹ liền xấu. Vân Tiểu buồn cười, Sở Nghệ liền cùng nàng nói, ta tưởng từ ngày mai khởi liền đem Cẩn Ca Nhi mang theo trên người dạy dỗ, tương lai hắn chính là muốn kế thừa chúng ta ngôi vị hoàng đế người, đến từ nhỏ bắt đầu giáo. Mẫu tử phệ tâm của một ngày không giải quyết, Sở Nghệ liền không an tâm, Cẩn Ca Nhi là hắn người thừa kế, hắn cần thiết hảo hảo đem hắn tay cầm tay mang ra tới. Nếu là Cẩn Ca Nhi có thể trưởng thành lên, hắn cũng liền an tâm rồi. 3 tuổi nhiều, ở thiên triều cũng nên thượng nhà trẻ, Vân Kiều tuy rằng cảm thấy có chút không bỏ được, chính là nghĩ nghĩ, nam hài tử chính là hẳn là ngốc tại phụ thân bên người học, bằng không luôn là đi theo mẫu thân, dễ dàng trở nên nương hề hề. Nàng dặn dò Sở Cẩn, hảo, Cẩn Ca Nhi, ngày mai bắt đầu ngươi liền phải đi theo cha, cũng không thể cùng cha ngươi nghịch ngợm gây sự. Cẩn Ca Nhi nghe nói hắn cha muốn mang theo hắn, nhưng cao hứng, bình thường tổng nghe nói hắn cha là mang binh đánh giặc người, hắn nhưng sùng bái Sở Nghệ. Yên tâm đi nương, Cẩn Ca Nhi sẽ không nghịch ngợm gây sự. Dạy dỗ Cẩn Ca Nhi tiên sinh ta đã tìm hảo, là Đảng tiên sinh cùng Ma lão tiên sinh tiến cử hai vị bác học đại nho. Hai vị lão tiên sinh tuổi tác đã cao, Cẩn Ca Nhi lại già, ta tính toán làm hai vị lão tiên sinh đảm nhiệm thái tử thiếu bảo, chân chính dạy dỗ Cẩn Ca Nhi chuyện này, liền giao cho bọn họ đề cử hai vị tiên sinh. Lần này ta trở về, cũng liền đem Ôn tiên sinh cùng Thi tiên sinh mang theo trên người. Ngày mai ta liền mang Cẩn Ca Nhi đi gặp bọn họ. Hảo, bọn họ hai vị lão tiên sinh tiến cử người, ta cũng tin được. Nói xong, Vân Kiều liền cười dặn dò Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi ngày mai liền có tiên sinh dạy dỗ ngươi học vấn, ngươi cần phải nghe tiên sinh nói, hảo hảo học tập. Ngươi ban ngày cùng tiên sinh học cái gì, buổi tối nhớ rõ về nhà giáo nương ác, làm nương cũng đi theo chúng ta Cẩn Ca Nhi được thêm kiến thức. Cẩn Ca Nhi vội vỗ ngực, yên tâm đi nương, ta nhất định học nhiều hơn, trở về toàn bộ đều giao cho nương. Vân Tiểu túi người hôn hắn một chút, chúng ta Cẩn Ca Nhi thật tốt. Sở Nghệ thấy cũng đem mặt thấu qua đi, ta cũng muốn khen thưởng. Vân Tiểu rất hào phóng ở hắn gò má thượng hôn một cái, Sở Nghệ lại đem mặt thấu hướng Cẩn Ca Nhi, kêu biết Cẩn Ca Nhi lại không muốn. Nương nói, nam hải tử chỉ có thể hôn chính mình thích nữ hải tử, ta cũng chỉ có thể thân mạc sầu cùng nương. Ngươi cái tiểu tử thúi. Sở Nghệ cười lớn điểm hạ hắn cái chán, bất quá cũng không cưỡng cầu hắn. Nương A, đậu nành đậu bọn họ như thế nào còn không có tới A. Nói lên mặc sầu, Cẩn Ca Nhi liền mở miệng hỏi lên, này đều mau mùa thu, tin đều vẽ vài phòng, còn không thấy đậu nành đậu mang mặc sầu tới. Ngươi đại cứu cứu vội, yên tâm, hắn đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hào đi. Lại là cái này đáp án, Cẩn Ca Nhi không có nghe được chính mình muốn, tâm tình liền không được tốt. Sở Nghệ liền kéo hắn đứng dậy, đi thôi. Chúng ta đi hoa viên tản bộ tiêu thực, quá chút thiên chúng ta liền khởi hành đi tân địa phương. Đi nơi đó. Cẩn Ca Nhi hứng thú tức khắc đã bị Sở Nghệ cấp gợi lên tới, hắn đi theo Sở Nghệ đi ra ngoài, nghiêng đầu hỏi hắn. Sở Nghệ nói, chúng ta tân gia, cha lập tức phải làm hoàng đế, ngươi nương lập tức phải làm hoàng hậu, chúng ta Cẩn Ca Nhi lập tức chính là thái tử. Cho nên, chúng ta một nhà muốn trụ tiến trong hoàng cung đi. Hoàng cung có thú vị sao? Đương nhiên là có. Hoàng cung so vương phủ đại sao? Đó là khẳng định. Kia thật tốt quá, chờ đậu nành đậu bọn họ tới khiến cho bọn họ cũng trụ hoàng cung, không cần lại đi. Cẩn Ca Nhi đối hoàng đế, đối thái tử còn không có khái niệm, hắn chỉ là biết cha mẹ nói lên chuyện này đều là cười tủm tỉm. Kia hoàng đế cùng hoàng hậu còn có thái tử cùng hoàng cung chính là thứ tốt. Chính là hoàng cung là nhà của chúng ta, ngươi đại cứu cứu cũng có chính mình ra. Bất quá Cẩn Ca Nhi có thể mời bọn họ tới Hoàng Cung Ngọn Nhi. Như vậy a, chúng ta không phải người một nhà sao. Chúng ta là một đại gia người, bất quá lại chia làm rất nhiều tiểu gia, tỉ như ngươi ông ngoại cùng bà ngoại là người một nhà, ngươi nhị cứu cứu cùng nhị mợ là người một nhà, ngươi đại cứu mẫu cùng mạc sầu là người một nhà. Chúng ta lại là mặt khác người một nhà. Cẩn Ca Nhi cái hiểu cái không gật đầu, cũng liền không dối dám vấn đề này. Chỉ cần mạc sầu có thể tới hoàng cung bồi hắn thì tốt rồi. Lúc này thiên hoàn toàn đen xuống dưới, một nhà ba người ở trong hoa viên đi rồi nửa canh giờ, liền trở về nghỉ ngơi. Mà vân phủ bên ngoài, có một chiếc thanh bố xe lang ngừng ở bên ngoài. Một người dùng vải bông bao đầu, ăn mặc điện thanh sắc mỏng áo lão phụ từ phía trên xuống dưới, đi đến cửa hồng vô vô môn. Cửa hồng khai một cái rác, người gác cổng hỏi nàng, xin hỏi ngài tìm ai? Vân phủ đối hạ nhân quy củ cực nghiêm, đầu một cái chính là không chuẩn bọn hạ nhân ỷ thế hiếp người. Cho nên, vân gia hạ nhân mặc kệ đối ai đều là nho nhã lễ độ. Phụ nhân từ trong lòng ngực lấy ra một quả đồng tiền tới, đưa cho người gác cổng, ta là quý phủ phu nhân tỉ muội, đây là tín vật, còn thỉnh ngài cầm nó đi thông báo một tiếng. Người gác cổng có chút khó xử nói, nhưng hiện tại đã khuya, nếu không ngài ngày mai lại đến đi. Phụ nhân cười nói, còn thỉnh ngài giúp đỡ đi, ngươi chỉ cần đem này cái đồng tiền đưa cho các ngươi phu nhân xem, nàng nhất định hội kiến ta. Người gác cổng nhìn nàng tuy rằng ăn mặc rất là mộc mạc, nhưng quanh thân khí chất lại là có chút bất phàm, nói không chừng thật đúng là phu nhân tỉ muội, nếu là chậm trễ. Thôi, hắn liền đi một chuyến. Ngài tới trả phòng ngồi trong chốc lát, ta đây liền đi cho ngài thông báo. Người gác cổng cầm này cái đồng tiền đi chủ viện nhi thời điểm. Trong lòng kỳ thật là thấp thỏm, tới rồi chủ viện, hắn đem đồng tiền giao cho trực đêm quản sự, đem kia phụ nhân tình huống nói. bởi vì trong phòng đèn còn không có tắt, quản sự liền đi gõ cửa bẩm báo. Vân Thủ Tông vợ chồng nhìn thấy này cái bình thường đồng tiền khi, sắc mặt đều thay đổi. Phương Thị vội vàng nói, mau mời tiến vào. Quản sự vội đi ra ngoài cùng người gác cổng nói, người gác cổng trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn này sốt ruột bộ dáng. Con hảo hắn không kiên trì làm người ngày mai lại đến. Người gác cổng cung kính đem người lãnh tiến phòng khách, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông đã mặc hảo chờ ở nơi đó. Nhìn thấy người tới, Phương Thị nước mắt một lăn liền xuống dưới. Y thì Lan tỷ, không nghĩ tới là ngươi. Nàng đi lên ôm lấy phụ nhân, khóc giống không thôi. Hảo, ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người ôm khóc trong chốc lát, Vân Thủ Tông liền khuyên nhủ. Hắn giúp Thái Y Ghi Hải Lan đổ trà, Phương Thị vội lôi kéo Thái Y Ghi Hải Lan ngồi xuống. Từ ra cùng quận chúa không có lúc sau, chúng ta liền phái người ngầm nơi nơi tìm ngươi, chính là nhưng vẫn không có tìm được ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp Tần Phàm độc thủ. Thái Y Ghi Hải Lan thở dài nói, ta sau lại thông qua công chúa phủ mật đạo lặng lẽ chạy đi, nếu không phải. Giờ phút này đó là xương khô một bộ. Chỉ là, công chúa ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng bị đến chính mình thân đệ đệ. Phương Thị cũng thở dài, cũng may hắn bị cô gia cấp giết, cấp công chúa cùng hầu gia báo thủ. Thái Y Ghi Hải Lan trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, cũng đúng là biết hắn bị giết, ta mới dám ra tới, người này thai âm, hắn không chết, ta không biết nơi đó còn có hắn mai phục tử sĩ. Nàng cũng là không nghĩ cấp tiểu chủ tử mang đến phiền toái. Cái này xuất sinh, công chúa trên đời thời điểm đối hắn như vậy hảo, không nghĩ tới hắn vì ngôi vị hoàng đế, vì làm được đến công chúa trong tay đồ vật, thế nhưng tự mình thiết kế giả tá hoàng đế tay hại chết công chúa cùng hầu gia. Xuất sinh A. Vậy ngươi hiện tại nhưng có cái gì tính toán? Là đi theo tiểu chủ tử vẫn là Vân Thủ Tông lúc này lại hỏi. Thái Y Ghi Lan đáp, ta muốn gặp tiểu chủ tử. Sau đó liền đi cấp công chúa thủ mộ. Công chúa mộ ở Kinh Thành, từ Kinh Thành đánh hạ tới lúc sau, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông liền phái người đi nghỉ ngơi chỉnh đốn mộ địa, thủ mộ người bọn họ tự nhiên cũng là để lại. Bất quá nghe phái đi người sau khi trở về nói, công chúa mộ rách nát thực, lại còn có bị trộm quá, bên trong tuấn táng phẩm đều bị trộm cái sạch sẽ. Chuyện này làm Vân Thủ Tông cùng Phương Thị rất khổ sở, bởi vì sợ những người đó biết kiểu nhi thân phận, liền tìm mọi cách muốn từ trên người nàng được đến bảo đồ, cho nên, mặc dù là sở nghệ chiếm lĩnh Liêu Đông, bọn họ cũng không dám đem tiểu nhi thân phận chân tướng cấp nói ra. Hiện tại sở nghệ lập tức liền phải đăng cơ, hơn nữa Tần Phàm cũng đã chết. Tiểu nhi thân phận lúc này liền tính là tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cũng không sợ. Vậy ngươi liền trước ở lại, chờ chúng ta cùng tiểu chủ tử đem sự tình làm rõ lúc sau lại đi thấy nàng đi. Vân Thủ Tông nói, đến lúc đó chúng ta tưởng cùng tiểu chủ tử thương lượng, nhìn xem đem công chúa cùng hầu gia hải cốt rời đến Lân Châu Phủ. Tiểu chủ tử phu thê đem đô thành định ở Lân Châu Phủ, nếu là hai vị chủ tử mồ lưu tại Kinh Thành, liền không thể mỗi năm đều tế bái bọn họ. Hảo, ta đây liền phải ở nhà các ngươi quấy rầy chút thời gian. Thái Y Ghi Lan gật đầu nói. Thấy Thái Y Ghi Lan đồng ý, Vân Thủ Tông liền cáo tử, các ngươi tỉ muội trò chuyện, ta về trước phòng. Thái Y Ghi Lan vội đứng dậy cùng hắn hành lễ, Vân Thủ Tông nơi đó dám chịu nàng lễ, hiện lên lúc sau hắn liền đối Thái Y Ghi Lan chắp tay, chúng ta đều là vì tiểu chủ tử tồn tại người, hơn nữa ngươi vì tiểu chủ tử hy sinh càng nhiều, không có ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng mang theo tiểu chủ tử an an ổn ổn ở nông thôn gốc. Hắn cùng Phương Thị bất quá là đem tiểu chủ tử đương nữ nhi, chính là Thái Thị lại vì dưỡng thế thân, tùy tiện tìm cái người miền núi gả cho. Cái này chung khổ sở, cũng không phải là nói mấy câu có thể thuyết minh rõ ràng. Có thể nói nàng vì yểm hộ tiểu chủ tử, hy sinh chính mình thanh xuân, hy sinh chính mình cả đời. Đối này, Vân Thủ Tông đối nàng thực kính trọng. Bọn họ phu thê bởi vì dưỡng tiểu chủ tử, hiện tại vinh hoa phú quý quyền thế cái gì cũng không thiếu, không đạo lý làm vì tiểu chủ tử phụng hiến cả đời người muốn như thế thanh lãnh bạn mộ địa quá xong quãng đời còn lại. Đến lúc đó cùng Kiều Nhi nói, xem nàng ý tưởng đi. Vân Thủ Tông cáo từ lúc sau, Phương Thị liền mang Thái Y Y Hải Lan đi phòng cho khách, đêm đó, nàng liền cùng Thái Y Y Hải Lan cùng nhau trụ. Hai người hàn huyên một đêm, nói đều là tách ra lúc sau từng người đều là như thế nào quá. Thái Y Y Hải Lan tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ nói những cái đó năm chuyện này, nhưng là Phương Thị nghe xong vẫn là cảm thấy nàng quá đến quá khó khăn. Làm khó ngươi. Phương Thị thở dài. Thái Y Y Hải Lan lại cười nói, nơi đó ở làm khó ta, theo như nhu cầu thôi, hắn đối ta không có thiệt tình, ta làm sao không phải lợi dụng hắn. Vừa lúc, gả cho người như vậy ta không cần áy náy. Còn nữa, chỉ cần trong lòng nghĩ các ngươi mang theo tiểu chủ tử không biết ở nơi đó hảo hảo tồn tại, trong lòng ta liền đặc biệt kiên định. Các nàng đều là vì tiểu chủ tử tồn tại người, tiểu chủ tử hảo, các nàng liền hảo. Hai người nói một đêm nói, ngày hôm sau buổi sáng dùng đồ ăn sáng, Phương Thị khiến cho Thái Thị trước nghỉ ngơi, nàng cùng Vân Thủ Tông liền đi vương phủ. Sở Nghệ đã đi thư phòng tiếp kiến quan viên, Cẩn Ca Nhi bị hắn mang đi, hai vị tiên sinh một cái buổi sáng cho hắn vỡ lòng, một cái buổi chiều cho hắn kể chuyện xưa. Hai vị tiên sinh cấp Cẩn Ca Nhi giảng bài địa phương liền ở Sở Nghệ thư phòng cách vách, Sở Nghệ một có nhàn rỗi liền sẽ đi xem hắn, hoặc là giảng bài kết thúc liền mang theo hắn ở thư phòng ngoại tiểu viện tử đánh một bộ đơn giản quyền pháp. Cẩn Ca Nhi không ở bên người, Vân Kiều hoặc liền hỏi đến một chút công việc vặt, hoặc liền xem một lát thư. Lúc này nàng mới vừa theo tới hỉ nói trong chốc lát lời nói, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông liền tới rồi. Cha, nương. Vân Kiều vội đem người đón tiến vào, thấy Phương Thị cùng Vân Thủ Tông giống như có chuyện cùng nàng nói bộ dáng, liền phân phó tới hỉ dẫn người lui ra. Chờ một chút, chúng ta có chuyện quan trọng muốn cùng người cùng Thiếu Khanh nói. Vân Kiều vội đối tới vui vẻ nói, người đi đem vương ra tìm trở về. Tới hỉ không người đồng ý, thức mau, liền đem đã ngồi xuống cùng quan viên nói sự tình Sở Nghệ cấp tìm trở về. Môn làm tới hỉ đóng lại, bởi vì Vân Thủ Tông phu thê ngưng trọng biểu tình, Sở Nghệ bọn thị vệ đem sân vây đến nhà thủy tạ không thông, hầu hạ người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Cha, nương, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì chuyện này?